Cũng chính là trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy trong thân thể của mình có không ít đồ vật tại đốt đốt, loại này không nhìn thấy hỏa diễm đốt đốt, để Diệp Kình Thiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Làm sao có thể? Diệp Kình Thiên ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía đứng ở một bên La Vân Dương, lúc này La Vân Dương ánh mắt bình tĩnh, nhưng là tại cái này trong ánh mắt, hắn vẫn là thấy được vẻ mơ hồ sắc ý. Ngươi! Ngươi muốn giết ta? Nói ra mấy chữ này trong nháy mắt, Diệp Kình Thiên ngửa mặt lên trời gào to nói, ngươi giết ta, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ... Giống to bên trong, Diệp Kình Thiên đã cảm thấy loại kia nóng rực cảm giác, đã đốt tới hắn linh hồn, mà tại loại này quỷ dị nóng rực dưới, cũng chính là mấy trong nháy mắt công phu, hắn đã cảm thấy trước mắt mình tối sầm. Vâng! La Vân Dương bàn tay rơi xuống, lớn như vậy nện, trong nháy mắt thất linh bắt lạc. Quá trình này, mặc dù miêu tả rất chậm, nhưng là tại đỉnh cấp cao thủ trong mắt, cũng chính là một cái búng tay sự tình. Kình Thiên quân đông đảo đỉnh cấp cường giả, từng cái sắc mặt đại biến, bọn họ tại chính mình đại đô đốc phát ra giống như kêu rên thanh âm lúc, liền đã nhận ra không đúng. Mà bây giờ tình hình, càng làm cho bọn họ dâng lên một loại cảm giác không ổn. Tại Kình Thiên Long Vương trong lòng, càng là dâng lên một loại cảm giác, đó chính là La Vân Dương, hắn thật dám động thủ. Thất linh bắt lạc nhện thân thể, lặng lặng nằm trên mặt đất, không có chút nào sinh tức, cũng liền tại thời khắc này, Lữ Khứ Bệnh bọn người nhanh chóng lao đến. Lữ Khứ Bệnh nhìn xem vậy không có mảy may sinh tức thân thể, đôi mắt bên trong các loại thần sắc chớp động, có ảm đạm, cũng có giải thoát, càng có một chút tức giận. La Vân Dương, ngươi giết đại đô đốc, ngươi Kình Thiên Hổ Vương gào thét, ngón tay hắn La Vân Dương, trong thanh âm, toàn bộ bị phẫn nộ sở chiếm cứ. La Vân Dương đối mặt cái này phẫn nộ Kình Thiên Hổ Vương, một mặt vô tội nói, vừa rồi tỉ thí, chưa kịp thu tay lại. Đây chính là La Vân Dương công khai cho ra lý do. Ở đây đại tông sư, đối với giao đấu, mỗi một đều có được vô cùng kinh nghiệm phong phú, bọn họ tự nhiên có thể từ giao đấu quá trình bên trong, nhìn ra La Vân Dương trên thực tế, cũng không có sử dụng toàn lực. Nếu không có đem hết toàn lực, tự nhiên cũng không có thất thủ mà nói. Yên tĩnh như chết, tràn ngập tại tứ phương, vô số ánh mắt, đều nhìn về La Vân Dương, nhìn về phía Kim Tái Điển, nhìn về phía Kình Thiên Tứ Vương. Hắn giết đại đô đốc, chính là chúng ta Kình Thiên quân không chết không thôi cựu nhân, giết hắn, giết hắn. Lão đại, vận dụng cấm kỵ chi võ, giết hắn. Tựa như giống như điên Kình Thiên Hổ Vương ngửa mặt lên trời gào thét, cả người nhìn đều có chút điên cuồng. La Vân Dương thần sắc lạnh nhạt, giống như đối với Kình Thiên Hổ Vương gào thét, ngoảnh mặt làm ngơ, mà một vài đứng tại Kim Tái Điển người bên cạnh, thì bắt đầu khẩn trương lên. 3. Một tầng tầng cái tát, đánh vào Kình Thiên Hổ Vương trên mặt, một tát này hô đi lên, vội vàng không kịp chuẩn bị Kình Thiên Hổ Vương kem chút không có té lăn trên đất. Hắn có chút không dám tin tưởng che mặt mình. Trong con ngươi của hắn, tất cả đều bị phẫn nộ, khó xử sở chiếm cứ. Lão đại, ngươi! Ngươi đánh ta! Đánh liền là ngươi, ít tại chỗ này ăn nói lung tung, luận võ loại chuyện này, làm sao có thể không có tử thương. Kình Thiên Long Vương hừ lạnh một tiếng nói, đại đô đốc cùng La Đô Đường tỉ thí trước đó, cũng đã đem sinh tử không để ý, ngươi lớn như vậy hô kêu to, còn thể thống gì. Kình Thiên Hổ Vương còn muốn lên tiếng, nhưng là đứng ở bên cạnh hắn Kình Thiên Báo Vương bắt lại tay của hắn. Sau đó dùng sức lắc lắc. Giờ khắc này, Kình Thiên Hổ Vương hiểu rõ ra. Theo Diệp Kình Thiên chết đi, bọn họ Kình Thiên quân mạnh yếu chi thế đã chuyển biến. Tại hiện bây giờ tình huống dưới, chuyện quan trọng nhất, không phải cùng La Vân Dương trả thù, mà là như thế nào bo bo giữ mình. Hít một hơi thật sâu, Kình Thiên Hổ Vương cố gắng bình tĩnh lại, hắn tại trong tim mình không ngừng lẩm bẩm một câu, quân tử báo thủ, 10 năm chưa muộn. Quân tử báo thủ, 10 năm chưa muộn. Câu nói này để Kình Thiên Hổ Vương tâm tình bình phục một vài. Mà liền tại lúc này, lại nghe La Vân Dương trầm giọng mà nói, mặc dù vừa mới thất thủ, nhưng là ta cảm thấy, cuộc tỷ thí này, hẳn là ta thắng chứ. La Vân Dương thắng, cái này không có bất cứ tranh luận, dù sao Diệp Kình Thiên đã bị chết rồi, cái này đã là sự thật không thể chối cãi. Tự nhiên là người thắng. Kim Tái Điền nhìn xem La Vân Dương, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lửa giận. Nếu là ta thắng, vậy sẽ phải dựa theo ước định của chúng ta làm việc. La Vân Dương không sợ hãi chút nào hướng phía Kim Tái Điền nói. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Kình Thiên Hổ Vương đám người thần sắc, trở nên càng thêm khó coi. Cái này cậu nương dưỡng La Vân Dương, hắn làm sao lại không biết xấu hổ như vậy, được voi đòi tiên đâu. Chương 245, giết tới sao trời run rẩy. Vân Dương, ngươi có chút quá. Lữ Khứ Bệnh trong nhà, ngồi tại bên bàn gỗ bên cạnh Lữ Khứ Bệnh, thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt. Diệp Kình Thiên chết, có thể nói lưu lại quá nhiều chuyện, mặc dù những chuyện này chủ yếu tại Kim Tái Điển trong tay xử lý. Lại cũng để Lữ Khứ Bệnh nhức đầu không thôi. La Vân Dương bưng lên Lữ Khứ Bệnh bưng cho hắn trà, khắp không trải qua thầm nghĩ, đây là bọn họ thiếu ta. Vâng, Diệp Kình Thiên tại Kim Cương Minh Vương thành thần thời điểm, đối ngươi bỏ đá xuống giếng, hắn hẳn là vì mình sở tác sở vi trả giá đắt. Lữ Khứ Bệnh trầm giọng nói, thế nhưng là ngươi nghĩ tới sao, ngươi giết Diệp Kình Thiên, sẽ để cho những người khác nghĩ như thế nào? Địch nhân của ngươi, sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều, coi như một vài đồng tình ngươi người, cũng sẽ đứng tại người khác một bên. Khi tất cả người đều đối ngươi bất mãn thời điểm, kia, ngươi không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta còn một châm, lại có phạm nhân, chảm thảo trừ căn. La Vân Dương giờ khắc này, có vẻ vô cùng lạnh lùng. Cũng tỉ như lần này, Diệp Kình Thiên phái người cắt đứt Hưng Long quân đối ta chi viện, còn đem mẫu thân của ta cùng muội muội giam lỏng. Hắn muốn làm gì, chúng ta đều rõ ràng. Nếu như ta không giết hắn, nói không chừng về sau, hắn sẽ còn áp dụng loại thủ đoạn này. Về phần có người đối ta bất mãn, có người ở thời điểm này động thủ với ta không sợ, giết một Diệp Kình Thiên bọn họ không sợ, làm ta giết tới cái này sao trời đều run rẩy thời điểm, tin tưởng bọn họ liền có thể làm ra lựa chọn chính xác. Lữ Khứ Bệnh không nói, hắn nhìn vẻ mặt kiên định La Vân Dương, trong lòng không khỏi sinh ra một tia đồng ý. Chính mình dĩ vãng, có lẽ là quá mềm yếu, bằng không mà nói làm sao lại bị Diệp Kình Thiên từng bước ép sát đâu. 10 ngày sau, Thần Đô Kình Thiên quân đại biến, mà La Vân Dương thì rời đi Thần Đô, quay trở về Trường An. Trường An vẫn như cũ, nhưng là theo Thần Đô tình huống chuyển đến, cơ hồ toàn bộ Trường An cường giả đều bái phục tại La Vân Dương dưới chân. Cùng lúc đó, La Vân Dương trên thần bảng vị trí cũng rốt cục xác định ra thần bảng người thứ 18. Vị trí này tựa như không có thiên bảng thứ nhất kêu vang dội, nhưng là trên thực tế, vị này vị trí đã đại biểu cho La Vân Dương tại toàn bộ Đại Liên bang thần cấp cường giả bên trong, xếp hạng thứ 18 vị. Nói cách khác, hắn tại Đại Liên bang địa vị, đã xếp tại người thứ 18. Hoặc là nói, hắn liền là ngôi sao này xếp hạng thứ 18 người kia. Trở lại Trường An, La Vân Dương rất nhàn nhã, hắn hiện tại, nhiệm vụ chủ yếu nhất, liền là đưa đón La Đông Nhi trên giới học. Chuyện của tôi nè đương nhiên, đây cũng là tạm thời. Một thân bình thường nhất quần áo, lại thêm La Vân Dương nhàn nhạt phát ra tinh thần lực, cơ hồ khiến tất cả mọi người không cách nào chú ý, cái này nhìn như vô cùng phổ thông nhà bên thiếu niên. Tút tút tút. Ngay tại La Vân Dương lẳng lặng chờ muội muội hạ học thời điểm, máy truyền tin vang lên. La Vân Dương máy truyền tin mặc dù dãy số không có biến, nhưng là loại hình bên trên cũng đã biến thành đẳng cấp cao nhất, mà máy truyền tin của hắn biết liên hệ người càng tốt hơn. Trần Dũng, có chuyện gì sao? La Vân Dương nhìn thấy trên máy truyền tin biểu hiện danh tự, cười ha hả hỏi. Trần Dũng là La Vân Dương tại số 7 căn cứ thời điểm tiểu đệ, trong nhà có không ít sản nghiệp, hơn nữa phi thường biết làm người. Lão đại, ngươi bận bịu sao? Ta muốn gặp một chút ngài, có thể chứ? Trần Dũng thanh âm bên trong mang theo gấp rút. Dĩ vãng thời điểm, cái này Trần Dũng miệng lưỡi dẻo quẹo, giống bây giờ nói như vậy ấp há ấp úng, thật đúng là để La Vân Dương có chút ngoài ý muốn. Mặc dù bây giờ La Vân Dương cấp độ đã so năm đó không biết cao bao nhiêu, nhưng là dĩ vãng tình nghĩa, hắn làm sao có thể quên. Ngươi là ta Liệt Dương hội huynh đệ, đến xem ta làm sao không thành, hẳn là tiểu tử ngươi muốn thoát ly Liệt Dương hội hay sao? La Vân Dương cười mắng, để máy truyền tin bên kia Trần Dũng đại đại thở dài một hơi, hắn nhẹ giọng mà nói, lao đại ngài ở nơi nào, ta đi tìm ngài. Trường An tiểu học cổng. La Vân Dương nhìn xem cái kia như cũ đóng chặt cửa trường, nhẹ giọng mà nói, không nên gấp gáp, ta mấy ngày nay đều ở nhà. Lão đại ta ngay tại Trường An, chờ ta 5 phút. 5 phút không dài, đối La Vân Dương mà nói, đảng Trần Dũng 5 phút, tự nhiên càng không phải là vấn đề. Kaka, ta đến rồi. An mặc một thân màu hồng phấn tiểu váy, cả người đều rất giống một tiểu công chúa La Đông Nhi, thật nhanh hướng phía La Vân Dương lao đến. Một tay lấy muội muội của mình bắt tới, La Vân Dương ánh mắt lại rơi tại đi theo La Đông Nhi sau lưng cô gái trẻ tuổi trên thân. Nữ tử dáng người thon dài, hình dạng xinh đẹp dịu dàng. Xem xét liền cho người ta một loại đáng yêu dễ thân cảm giác. Nàng nhìn thấy La Vân Dương ánh mắt nhìn về phía nàng, liền cười hướng La Vân Dương nhẹ gật đầu. Kaka, đây là phí lao sư, đây là ta hảo kaka. La Đông Nhi lung lay La Vân Dương tay, làm nũng nói, phí lao sư đối ta khá tốt, chúng ta cùng một chỗ mời phí lao sư ăn bữa cơm có được hay không vậy? La Vân Dương tinh thần lực mạnh, tại toàn bộ Đại Liên bang cũng không có mấy cái có thể so sánh được. Hắn chỉ là đơn giản quét kia phí lao sư một chút, liền nhìn ra nữ tử này cũng có chút bất phàm. Tối thiểu nhất, nàng có cao cấp võ giả tu vi. Phí lao sư, muội muội ta có chút nghịch ngợm, để ngài phí tâm. La Vân Dương, để kia phí lao sư cười nói, Đông Nhi ca ca, Đông Nhi cái này nghịch ngợm tình huống, là hẳn là để nàng sửa lại một chút, hôm nay khi đi học, thế nhưng là đem bạn học khác cái mũi cho phá vỡ. Mặc dù là cho gia trưởng cáo trạng, nhưng là phí lao sư là cười nói, rất dễ thân cận. Hơn nữa từ phí lao sư thần sắc bên trong, La Vân Dương cũng cảm nhận được vị lao sư này đối mội mội chân thật nhất tâm bảo vệ. Đông Nhi lại nghịch ngợm rồi. La Vân Dương nhìn xem La Đông Nhi, cười hỏi. Lăng mập mạp tên kia, chỉ biết khi dễ tiểu y yề, lần này hắn kéo tiểu y tóc, bị ta hung hăng tại trên mũi đánh một quyền. La Đông Nhi đắc ý dương chính mình nắm tay nhỏ, càng lộ ra một đôi răng mèo. La Vân Dương bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới muội muội lại còn có như vậy hiệp can nghĩa đảm. Lập tức ngồi xổm người xuống, xoa bóp La Đông Nhi khuôn mặt, yêu thương nói, nghe ta nói Đông Nhi, giữa bạn học chung lớp không nên đánh nhau, muốn giảng đạo lý, ngươi còn nhỏ, hơn nữa còn là tiểu cô nương, không nên hơi một tí cầm nắm đấm nói chuyện, được không? Phí lao sư ngài hao tổn nhiều tâm trí. Phí lao sư vừa mới nói câu đây là ta phải làm, liền nghe một gào thét thanh âm nói, ai là La Đông Nhi, cái nào là đánh nhà ta tiểu Bắc La Đông Nhi. Theo tiếng gầm gừ này, chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô cao lớn nữ tử, lôi kéo một béo hải tử đi tới. Nàng hiển nhiên là nhận biết phí lao sư, còn không có đi tới, liền bắt đầu hướng phía phí lao sư cuồng phún, người lão sư này là thế nào làm, nhà ta tiểu Bắc tốt như vậy hải tử, lại bị đánh. Ngươi còn không đối kia đánh người hài tử nghiêm trị, ngươi. Ngươi quả thực liền là hỗn đản. Từ hôm nay trở đi, ngươi lão sư này không cần làm nữa, ta muốn để ngươi lăn ra thành Trường An. Nữ nhân nói chuyện ở giữa, đưa tay hướng phía phí lao sư trên mặt rút tới. Kia phí lao sư sắc mặt ngưng tụ, nàng không đợi nữ nhân bàn tay rơi xuống, liền nhẹ nhàng khẽ vươn tay, đem nữ nhân muốn rơi xuống cánh tay, trực tiếp cho nắm ở trong tay. Tiểu Bác mụ mụ, có việc xin ngài từ từ nói, động thủ động cước cũng không phải thói quen tốt nha. Chương 246, đại nhân vật. La Vân Dương đối với kia dương nanh múa vướt béo nữ tử, thật sự là không có cảm giác gì, theo địa vị của hắn tăng lên, bực này nhân vật, không vào được pháp nhãn của hắn. Cái gì là hảo hảo nói? Ngươi để cho ta nói cái gì? Hài tử của ta thụ như thế đại ủy khuất ngươi không nói nắm chặt cho ta giải quyết vấn đề, ngược lại giáo dục lên ta đến rồi. Ta cảnh cáo ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không cần đến trường học đi làm, ngươi. Ngươi. Còn có các ngươi một nhà, đều cút cho ta ra thành Trường ăn đi. Kêu béo nữ tử khí nổi trận lôi đình, miệng bên trong bắt đầu không sạch sẽ mắng chửi người. Kaka, phí lao sư là cái hảo lao sư. La Đông Nhi thật chặt lôi kéo La Vân Dương tay, sợ hãi trốn ở Kaka sau lưng. La Vân Dương ôn nhu an ủi, Đông Nhi đừng sợ, có Kaka ở đây, không có chuyện gì. Kêu phí lao sư bị cái này béo nữ tử đổ ập xuống chỉ trích một phen, khuôn mặt dễ nhìn kêu bên trên có chút khó xử. Ngay tại nàng quấn bách thời điểm, liền nghe có người lớn tiếng mà nói, ôi nha, đây không phải Lăng Thái sao? Ngọn gió nào mà đem ngài thổi tới nha, ngài có chuyện gì đến phòng làm việc của ta nói, ta nhất định cho ngài làm được thỏa thỏa. La Vân Dương nghe xong lời này kém chút cười, giống cái này gái mập người tân số, nếu là một trận gió mà có thể thổi qua đến, vậy cũng quá làm khó gió. Cái này nịnh nọt mà nói cũng quá khôi hài đi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chạy tới là một nhìn qua hơn 40 tuổi trung nhân nhân. Xem bộ dáng vốn là phong độ nhẹ nhàng, bất đắc dĩ lúc này, hình tượng lại là không tốt, xoay người cánh cung, chỉ lo nịnh bợ cái này gái mập người, nhìn trái ngược với chỉ con tôm giống như. Kia gái mập người hiển nhiên đối cái này nịnh bợ người thái độ phi thường hưởng thụ, lúc này hướng phía La Đông Nhi cùng phí lao sư một chỉ, vây mặt hất hàm sai khiến phân phó nói, hai người bọn họ liên hợp khi dễ nhà ta tiểu Bắc, ngươi để các nàng đều cút cho ta ra Trường An, đừng có lại để cho ta thấy được. Nam tử trung niên nhướng mày. Lập tức xung phí lao sư hừ một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khiến trách, ta nói phí lao sư nhà phí lao sư, ngươi làm sao lại không có một chút sư đức đâu. Làm hài tử lao sư, ngươi làm sao lại không thể xử lý sự việc công bằng đâu. Không thể thiên vị khuynh hướng, càng không thể nối giáo cho giặc. Hảo, từ hôm nay trở đi, ngươi nghỉ học chờ xử lý đi. Về phần ngươi, La Đông Nhi đồng học, chúng ta tòa miếu nhỏ này dung không được ngài tôn này đại Phật, vẫn là sớm làm đi trường học khác lên đi. Bởi vì Đông Lộc trấn kinh lịch, La Đông Nhi xác thực so với bình thường tiểu hài tử thành thục như vậy một chút, nhưng là nàng dù sao vẫn là một đứa bé. Nghe cái này trung niên nam nhân thế mà đuổi chính mình đi, rốt cuộc không thấy mình thích phí lao sư, cũng không thể lại đến thêm học được, nước mắt lập tức dũng manh tiến ra, rất nhanh liền lệ vũ ràng rùa. La Vân Dương thấy thế trong lòng rất là không đành lòng, mau đem muội muội ôm vào trong ngực, ôn nhu trấn an nói, Đông Nhi không khóc, bọn họ đều là tin khẩu nói bậy, hù dọa ngươi đâu. Làm sao lại không muốn phí lao sư, không muốn ngươi đâu, ngươi cứ việc yên tâm hảo, ca ca cam đoan, ngươi cùng phí lao sư, sẽ còn tại trường học này. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn hướng phía trung niên nam tử kia nhìn thoáng qua, liền chuẩn bị rời đi. Không phải La Vân Dương tính tình thay đổi tốt hơn, mà là loại người này cấp bậc thật sự là quá thấp, đến mức hắn căn bản cũng không nghĩ lãng phí thời gian, cùng hắn rông dài cái gì. Trung niên nhân trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, rất nhanh lại biến thành gan heo, hắn ở trường học, cũng coi là một cao tầng, tại thành Trường An, nương tựa theo chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi, càng là một mạnh vì gạo, bạo vì tiền hạng người, có thể nói tại rất nhiều nơi, hắn đều có thể chen mồm vào được. Hiện tại La Vân Dương như thế không nể mặt hắn, liền để trong lòng của hắn hỏa khí lập tức đi lên. Cái này cũng không phải là cỡ nào xuất chúng thiếu niên, hắn cũng chính là A khí quyển mà thôi. Ha ha, vậy chúng ta liền nhìn xem. Ngay tại trung niên nhân kia lúc nói chuyện, một trận tiếng còi từ đằng xa truyền đến, chói tai tiếng còi để không ít người cấp tốc tránh né. Tại cái này tiếng còi bên trong, chỉ thấy một cỗ bản số lượng có hạn chạy bảo xe thể thao, nhanh như điện chớp lao đến, ở trường học trước cửa con đường bên trên tiêu sái tới một trôi đi, sau đó im bặt mà dừng. Mà liền tại chiếc xe này dừng lại trong nháy mắt, lại có mười mấy chiếc xe lao đến, xe tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là cái này lái xe người kỹ thuật đều là lô hỏa thuần thanh, cho nên tại trên đường cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ xoa đụng. Lao đại. Trần Dũng lao đến, lớn tiếng hướng phía La Vân Dương hô. La Vân Dương nhìn xem Trần Dũng, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, Trần Dũng vẫn là cái kia Trần Dũng, nhưng là trên mặt của hắn lại tràn đầy tiểu tụy chi sắc. Gia hỏa này không nên tại số 7 trong căn cứ khoác lác đánh cái dám thêm tu luyện, làm sao làm thành như vậy? Lái xe quá nhanh, về sau chú ý một chút. La Vân Dương vỗ một cái Trần Dũng, sau đó hướng phía La Đông Nhi nói, Đông Nhi, mau gọi ca ca. Ca ca tốt. Tránh sau lưng La Vân Dương La Đông Nhi, bị ca ca đẩy ra ngoài, ngọt ngào kêu một tiếng Trần Dũng, lại nín khóc mỉm cười. Trần Dũng trong lòng mặc dù gấp, nhưng là ở bên ngoài, hắn vẫn là cười nói, muội muội ngươi chính là Đông Nhi đi, ta thế nhưng là luôn luôn nghe lão đại khen ngươi, nói ngươi là một lại thông minh lại đáng yêu tiểu khả nhân chút đấy. Trong khi nói chuyện, hắn liền hướng trong túi tiền của mình sờ, chỉ bất quá rất đáng tiếc, Trần Đại Thiếu gia hiện tại trong túi cái gì cũng không có. Ai ú Đông Nhi, ca hôm nay không mang lễ vật, xe này đưa ngươi chơi đi. Trong khi nói chuyện, Trần Dũng liền đem chìa khóa xe hai tay đưa cho La Đông Nhi. Kia gái mập người nhìn xem cho La Đông Nhi một chìa khóa xe Trần Dũng, nhẹ nhàng hứ một tiếng, miệng bên trong vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe có người nói, đây là nhanh báo, mụ nội nó, tại chúng ta trong thành Trường An, chỉ có một cỗ. Đúng vậy a, 100 triệu đại nguyên một chiếc xe. Nghe nói xe này nổi lên đến, vận tốc có thể đạt tới hơn ngàn cây số, ngưu rất a. Hơn ngàn cây số, vậy còn không đến bay lên nha. Gái mập người nghe cái này nghị luận, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nàng có chút thấp thỏng nói, ngài. Ngài là Trần Thiếu gia sao? Trần Dũng liếc một chút kia gái mập người, trầm giọng mà nói, không sai, ta chính là Trần Dũng, ngươi là ai a? Ta là Lăng quản lý người yêu, cái kia. Cái kia năm nay niên hội thời điểm, ta giúp ngài bưng qua một lần đĩa đâu, chẳng lẽ ngài quên rồi sao? Trần Dũng lắc đầu, cho hắn rửa chén đĩa người thật sự là nhiều lắm, hắn làm sao lại cả đám đều nhận biết, huống chi hiện tại hắn nơi nào có thời gian phản ứng một cho mình rửa chén đĩa người. Hắn tìm La Vân Dương, thế nhưng là có đại sự. Vân Dương ca, chúng ta đi đâu? La Vân Dương hướng phía trung niên nam tử kia cùng béo nữ tử nhìn thoáng qua, sau đó nhàn nhạt mà nói, hai người kia, để bọn họ cả nhà rời đi Trường An. Trong khi nói chuyện, liền lôi kéo La Đông Nhi đi. Trần Dũng nhanh chóng phân phó một câu, sau đó cũng đi theo đuổi theo, mà liền tại Trần Dũng đuổi kịp La Vân Dương thời điểm, kia gái mập người đã sủi lơ trên mặt đất. Phí lao sư nhìn xem rời đi La Vân Dương, lúc này nhưng trong lòng giống như rời sông lấp biển bốc lên, trong lòng của nàng càng là xông ra vô số suy nghĩ. Người trẻ tuổi này, hắn đến tột cùng là người nào vậy? Xảy ra chuyện gì? Đi bộ cũng như đi xe đi về phía trước La Vân Dương, tùy ý hướng phía Trần Dũng hỏi. Đại ca, ta là nghĩ hết biện pháp, lúc này mới không thể không cầu đến ngài nơi này, cha ta. Cha ta hắn xảy ra chuyện. Trần Dũng nói đến chỗ này, nước mắt kém chút không có chảy ra. Trần Dũng lao cha, cũng chính là Kim Long Lân khách sạn lớn ông chủ, tựa như cũng làm lấy một vài cái khác sinh ý, nhưng là này mấy, La Vân Dương cũng không có hỏi thăm qua. Chuyện gì? Cha ta vài ngày trước tiếp một cuộc làm ăn, nói là muốn đem một thuyền hàng hóa vận chuyển đến tự do chi thành. Lúc ấy cha ta đem trong nhà cường đại nhất hộ vệ đều phái đi đi hộ tống, nhưng không có nghĩ đến, những hàng hóa kia vẫn là xảy ra vấn đề. Hiện tại chủ hàng đem cha ta bắt lại, nói không đem hàng hóa trả lại, liền muốn cha ta mệnh, ta. Trần Dũng gấp đến độ sức đầu mẹ chán, cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình, lúc này mới đem sự tình trải qua biểu đạt rõ ràng. La Vân Dương khẽ gật đầu nói, chủ hàng là ai? Là Định Hải Thành Vân gia, ngày mai sẽ là bọn họ cho kỳ hạn chót, ta chủ tập không ít tiền, nhưng là tựa như. La Vân Dương cười nói, không có việc gì, ta và ngươi đi, bọn họ sẽ thả người. Trần Dũng nghe thấy lời ấy, nhất thời giống như thả gánh nặng, nắm thật chặt La Vân Dương cánh tay nói, tạ ơn lao đại nhiều, tạ ơn lao đại nhiều. Chương 247, thành sự không có bại sự có dư. Thiên Hải Thành khoảng cách thành Trường An rất xa, nếu như là đại phá diệt trước, máy bay cần 3 giờ, mà bây giờ, người bình thường căn bản cũng không có biện pháp từ Trường An đến Thiên Hải Thành. Nhưng là đối với La Vân Dương bọn người mà nói, khó như vậy để tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Trần Dũng vì cứu mình phụ thân, sớm đã dùng giá tiền rất lớn định ba từ Trường An bay về phía Thiên Hải Thành chỗ ngồi. La Vân Dương, Trần Dũng còn có Trần gia một trưởng bối, dựa theo bối phận, Trần Dũng hẳn là xưng hô người này là thúc gia. Lão đại, cấp cao nhất siêu cấp thương vụ đã không có, chỉ có thể ủy khuất ngươi thứ tự chỗ ngồi nhất đẳng, ta cái này trong lòng thật sự là băn khoăn. A xoa xoa tay lại gãi gãi đầu, Trần Dũng ngượng ngùng nói. La Vân Dương bưng lên ly trà trước mặt uống một ngụm, sau đó nhàn nhạt mà nói, hảo huynh đệ, cả một đời, cùng ta khách khí như vậy liền xa lạ. Ngươi đâu, có tiền xài tại trên lưới đao, chỗ ngồi này rất tốt. Trần Dũng gặp La Lão Đại mấy câu liền đem bối rối của mình hóa giải, trong lòng cũng có chút cảm động, Lão Đại dạng gì đãi ngộ không có hưởng thụ qua. Nhưng là người ta tuyệt không so đo chính mình an bài không tốt, ngược lại thay mình suy nghĩ. Trần Dũng âm thầm thề, ngày sau phàm là có Lão Đại gặp được chỗ cần hỗ trợ, tất nhiên sẽ xông pha khói lửa tận tâm cống hiến sức lực. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe bên cạnh có người phốc một tiếng nở nụ cười, nghe được tiếng cười kia, Trần Dũng nhanh chóng hướng phía kia người cười nhìn lại. Đối với lúc này có người cười, Trần Dũng có thể nói rất là tức giận, nhưng khi hắn thấy rõ người kia bộ dáng thời điểm, trên mặt tức giận lập tức biến thành vẻ lúng túng. Cũng không phải là hắn nhận biết kia người cười, thật sự là cười, là một xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Nữ tử trên người mặc màu trắng áo bố, càng phát ra có vẻ môi hồng răng trắng, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Cao cấp thương vụ không phải có tiền liền có thể ngồi, ta cho ngươi biết, đừng nói các ngươi, liền xem như cấp A trở lên tinh anh, cũng không có tư cách tòa. Hai người các ngươi còn ở nơi này nói cao cấp thương vụ tòa, nô, dạy ngươi một chiều, cái này trong máy bay, không có đỉnh cấp thương vụ tòa, chỉ có cao cấp thương vụ tòa. Xem nữ tử kia hai mảnh đôi môi thật mỏng trên dưới tung bay, rất có một loại không tha người bộ dáng, cái này khiến Trần Dũng thật là có chút xấu hổ, hắn bị nữ tử vinh quang chấn nhiếp, trong lúc nhất thời lại có điểm nói không ra lời. La Vân Dương nhưng không có tâm tình cùng loại này tiểu nha đầu chấp nhận, hắn hướng phía Trần Dũng vung tay lên nói, đi, nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Trần Dũng đáp ứng một tiếng, ngay tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống, sau đó cẩn thận nhắm mắt lại. Những ngày này mệt nhọc, để Trần Dũng rất là mỏi mệt, trong lòng suy nghĩ mình tuyệt đối không thể ở thời điểm này ngủ, mí mắt lại không nghe sai sử, không tự chủ được nhắm lại. Cũng chính là một hồi thời gian, Trần Dũng liền ngủ mất, mà La Vân Dương thì chậm rãi nhắm mắt lại, yên lặng vận chuyển tinh thần lực rèn luyện pháp môn, rèn luyện tinh thần lực của mình. Mỹ lệ nữ tử trước mặt người khác, kia là bị người nâng ở trong lòng bàn tay đều sợ hóa nhân vật. Lúc này gặp La Vân Dương đối với mình hờ hững, thậm chí có chút lạnh lùng, lập tức liền có một ít tức giận. Nhưng là cuối cùng, nàng cũng chỉ là hừ một tiếng, liền không lại mở miệng. Sau 3 tiếng, máy bay hạ xuống, đã tỉnh lại Trần Dũng, tranh thủ thời gian chào hỏi La Vân Dương xuống phi cơ. Thế nhưng là ngay tại bọn họ chuẩn bị khởi hành thời điểm, mười mấy người đi vào máy bay khoang thuyền, bọn họ nhanh chóng đi vào cô gái trẻ kia trước mặt nói, Lan tiểu thư, Vân thiếu để chúng ta tới đón ngài. Xe ngay tại phía dưới chờ lấy. Nữ tử lúc này mới nhàn nhạt cười, chậm rãi đứng lên nàng, càng phát ra có vẻ phong thái chiếu người, chói lóa mắt. Trần Dũng mặc dù tinh lực chủ yếu đều tại cha mình bị chói sự tình bên trên, nhưng là giờ phút này, vẫn là bị nữ tử quang mang chấn nhiếp, trong lúc nhất thời vậy mà ngốc tại nơi đó. Trần Dũng vị trí, vừa vặn chặn nữ tử ra đường. Nữ tử còn không có nói cái gì, kia đến nên tiếp một hán tử, đưa tay liền hướng phía Trần Dũng trên mặt quạt tới. Một tát này, chẳng những nhanh, hơn nữa còn ẩn hàm 7-8 chủng biến hóa, đừng nói Trần Dũng bây giờ căn bản cũng không có nghĩ tới tránh né, coi như hắn muốn tránh, cũng trốn không thoát. Ngay tại Trần Dũng kinh hãi trong nháy mắt, La Vân Dương bàn tay đã duỗi tới, cùng kia phiến tới cánh tay, tầng tầng đụng vào nhau. A! Kia xuất thủ hắn tử, tại va chạm trong nháy mắt, liền phát ra như giết heo chu lên. Cánh tay của hắn tất cả đều đoạn mất, thậm chí một loại khoan tim đau đớn, để hắn khó mà bảo trì vốn có phong độ. Trần Dũng, chuyện gì xảy ra? Cùng Trần Dũng cùng đi tộc thúc, từ phổ thông kho vị trí chạy tới, trầm giọng hỏi. Trần Dũng còn chưa kịp nói chuyện, đầu linh kia nam tử liền nhận ra Trần Dũng tộc thúc, hắn cười hát hát nói, Trần Lưu Cực, không nghĩ tới các ngươi Trần gia lại có lá gan lớn như thế, dám đả thương chúng ta Vân gia người. Chậc chậc, nói không có tiền bồi, lại còn lấy tiền nhà buôn vụ khoang thuyền, xem ra các ngươi là không có chút nào hối hận à. Nói đến chỗ này, trong âm thanh của hắn mang theo một tia lạnh lùng mà nói, chuyện này, ta nhất định báo cáo nhanh cho Vân thiếu. Mụ nội nó, lần này liền để ngươi ăn không được, ôm lấy đi. Hán tử vừa thốt lên xong, Trần Dũng vị kia tộc thúc Trần Lưu Cực sắc mặt liền là biến đổi, hai tay của hắn, lúc này càng là run rẩy lên. Thất ca, cái này. Chuyện này lão nhân gia ngài Trần Lưu Cực một phát bắt được hán tử kia, đau khổ cầu khẩn nói, chúng ta lần này, là thật tâm muốn cứu người, còn xin ngài giàn xếp một chút ta. Giàn xếp, hắc hắc, ta nghĩ thông suốt tan, giàn xếp sao? Nhà ta đại gia đã nói, ngày mai buổi trưa, nếu như các ngươi bồi không ra tiền đến, như vậy các ngươi bọn gia hỏa này, cả đám đều chịu không nổi. Nói đến chỗ này, lại bàn tay lớn vung lên nói, chúng ta trước hộ Tống Lan tiểu thư trở về, cái khác chướng, chúng ta chậm rãi coi là tốt. La Vân Dương nhìn xem muốn ly khai hắn tử, nhàn nhạt mà nói, trở về sau, nói cho các ngươi biết gia chủ sự tình, trong vòng 3 tiếng, đem người cho ta hoàn hảo không chút tổn hại đưa tới, sau đó vân ra tất cả mọi người quỳ xuống bồi tội, ta đây, đại nhân bất kể tiểu nhân qua, chuyện cũ sẽ bỏ qua, quyền đương chuyện này chưa từng xảy ra. Câu nói này vừa ra, kia được xưng là thất ca hán tử đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ngón tay hắn La Vân Dương, muốn nói điều gì, cuối cùng cười ha ha một tiếng nói, con người của ta, tuyệt không cùng những cái kia không biết trời cao đất rộng người chấp nhận. Dù sao, ngày mai hết thể tự sẽ thấy rõ ràng. Nói đến chỗ này, hắn hướng phía kia mỹ lệ nữ tử nói, Lan tiểu thư, lần này ngài có thể muốn xem một trận hảo hí. Kia Lan tiểu thư hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này chính mình coi trọng đi có chút mơ hồ thiếu niên, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Vân gia, như thế nào người bình thường có thể trêu chọc? Trần Lưu Cực tại Lan tiểu thư bọn người rời đi về sau, tầng tầng tại chân của mình bên trên vỗ một cái, hắn hướng phía La Vân Dương dùng ngón tay chỉ, cuối cùng cũng không nói gì, thở dài một hơi về sau, xoay người rời đi. La Vân Dương đối với Trần Lưu Cực rời đi, cũng không hề để ý, hắn chỉ là cười cười, sau đó hướng phía Trần Dũng nói, không có chuyện gì. Trần Dũng biết La Vân Dương là đại tông sư, thế nhưng là đối với La Vân Dương đánh giết Kim Cương Minh Vương tình huống, hắn cũng không biết. Nhưng là bằng vào đại tông sư ba chữ, liền đã để hắn rất an tâm. Lão đại ngươi đây cũng là vì ta. La Vân Dương cười cười, dậm chân đi theo Trần Dũng đi xuống máy bay, một cỗ Trần gia xe đã sớm chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Trần Hải bọn họ xuống tới, nhanh chóng lái tới. Một giờ sau, La Vân Dương bọn họ tiến vào Vân Hải Thành bên trong. Mà khi bọn họ mới vừa tiến vào Trần gia tại Vân Hải Thành biệt thự lúc, liền nghe có người nổi giận nói, các ngươi Trần gia đến tột cùng là ai lá gan lớn như vậy, dám cho Vân gia định thời gian ở giữa, các ngươi thật là thành sự không có, bại sự có dư a. Chương 248, chớ có nói hiệu nói vượng. Thành sự không có, bại sự có dư. Phó Lạc Thiên trong thanh âm tràn đầy đau lòng nhức óc hương vị, hắn vẫn nhìn này mấy Trần gia người chủ trì, lớn tiếng mà nói, ta cùng Vân gia cửu gia đã nói không sai biệt lắm. Có biết hay không, không sai biệt lắm. Coi như các ngươi Trần gia nhất thời bồi không ra nhiều tiền như vậy, gia chủ của các ngươi cũng không cần chết rồi. Thế nhưng là các ngươi thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Lại có thể có người cho Vân gia nói, trong vòng 3 tiếng đem người đưa tới, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, các ngươi Vân gia có ngưu như vậy người đâu. Sớm biết các ngươi có ngưu như vậy đại gia, ta làm sao dám quản các ngươi sự tình, a a. Loại chuyện này, ta làm sao dám quản. Đồ ập xuống phát một trận tính tình, Phó Lạc Thiên lúc này mới cảm thấy tiêu tan nguôi giận, đối phó Trần gia này mấy đồ nhà quê, nên để bọn họ biết, thiếu đi chính mình, bọn họ chuyện gì cũng xử lý không được. Phó tiên sinh, ta vừa rồi hỏi một chút, chúng ta Trần gia người, đều ở nơi này, những ngày gần đây, căn bản cũng không có cùng Vân gia từng có bất kỳ tiếp xúc. Một cao cao gầy teo trung nhân nhân, có chút thấp thỏm nói. Phó Lạc Thiên mặc dù có cảm giác, này mấy Trần gia người, còn không có lá gan đi chủ động khiêu khích, nhưng là chuyện này, hắn nếu đã xuất thủ, liền phải gõ một chút những người này. Bằng không, bọn họ sao có thể ý thức được chính mình trọng yếu. Như thế nói đến, các ngươi là cảm thấy ta đang vu oan người, hay là đường đường Vân gia đang vu oan các ngươi. Câu nói này, rất là có phân lượng, trong lúc nhất thời, bốn phía không có người lên tiếng. Ngay lúc này, La Vân Dương bọn họ đi đến, Trần Dũng những cái kia thân thuộc nhìn thấy đi tới Trần Dũng. Từng cái cũng không có quá nhiều vẻ vui mừng. Nhiều nhất, cũng chính là sung Trần Dũng nhẹ gật đầu. Thậm chí, từ mấy người ánh mắt bên trong, La Vân Dương còn cảm nhận được như vậy một tia cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá đối với Trần Dũng việc nhà, La Vân Dương cũng không chuẩn bị để ý tới. Nếu như hắn ngay cả mình việc nhà đều xử lý không được, La Vân Dương cảm thấy, mình coi như sẽ giúp hắn cũng không có tác dụng gì. Chuyện của tôi nẹt Dũng Dũng tới, ngồi đi. Kia cao gầy trung nhân nhân. Trầm giọng hướng phía Trần Dũng nói, nhị ca, vừa mới tiếp Dũng Dũng thời điểm, đụng phải Vân gia lao thất, cái kia Dũng Dũng đồng bạn trẻ tuổi nóng tính, nói, nói một chút không nên nói. Trần Lưu cực nhẹ giọng đường. Mặc dù hắn trong giọng nói có chỗ giữ lại, lại cũng đem tất cả vấn đề nói rõ. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt, hướng phía La Vân Dương nhìn tới. La Vân Dương đã thành thói quen dùng tinh thần lực của mình, tại trên người mình làm ra một mê vụ, những người khác nhìn thấy, trên cơ bản đều là trong sương mù La Vân Dương. Trừ phi chính La Vân Dương nguyện ý, hay là có người tại tinh thần lực bên trên tu vi vượt qua hắn, bằng không, căn bản là thấy không rõ La Vân Dương chân diện mục. Cho nên, tại người Trần gia trong mắt, La Vân Dương liền là một người dáng dấp thanh tú người trẻ tuổi. Nhị thúc, lão đại ta nói, chính là ta muốn nói. Trần Dũng tại nhà mình thân thích muốn nói chuyện trước đó, trầm giọng nói. Thật là lợi hại, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Kia Phó Lạc Thiên thứ nhất trầm trọng nói, người trẻ tuổi, ngươi có biết hay không, ngươi chỉ lo xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, đem ta những ngày này tất cả cố gắng, đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi có biết hay không, bằng hữu của ngươi phụ thân, liền sẽ bởi vì một câu nói của ngươi, mà mất mạng, ngươi có biết hay không, ngươi đang nói chuyện với ai? Nói đến đây, Phó Lạc Thiên nhẹ nhàng lắc đầu nói, người tuổi trẻ bây giờ, thật là người không biết không sợ a. La Vân Dương nhìn xem không phân tốt xấu liền răn dạy chính mình Phó Lạc Thiên, trong lòng có chút buồn cười, ngươi làm sao lại phán đoán ta nói đến làm không được đâu. Thật thật một hết ngồi đáy giếng. Lập tức cũng không khách khí, gọn gàng dứt khoát hận hắn một câu, cút đi. Làm một đỉnh cấp võ sư, Phó Lạc Thiên tại Định Hải Thành bên trong, cũng có không thấp địa vị, thậm chí một vài đại tông sư khi nhìn đến hắn thời điểm, đều thân thiết xưng hô hắn một tiếng lao đệ. Hắn lần này thụ Trần gia nhắc nhở, nhưng là sự tình lại không làm được, trong lòng rất là sốt ruột phát hỏa, cảm thấy mất hết mặt mũi. Không nghĩ tới nửa đường đụng tới một người trẻ tuổi, cái này khiến hắn vui mừng quá đỗi. Hắn sở dĩ đem chuyện này độ cao nhổ cao như thế, đó chính là muốn nói cho Trần gia người, chuyện này không phải ta không làm, cũng không phải ta không làm được, là bởi vì các ngươi người không biết trời cao đất rộng, lại đem Vân gia đắc tội. Hắn muốn đem tất cả tội danh, toàn bộ nện trên người là Vân Dương. Nhưng là hắn giống như lôi đình nóng nảy gào thét, vậy mà gặp như thế một trả lời, trong lúc nhất thời hắn có một loại tức sủi bọt mép xúc động. La Vân Dương mới không có thời gian để ý tới hắn, hướng phía Trần Dũng nói, ta tới, phụ thân ngươi liền sẽ không có chuyện. Trần Dũng cười, hắn đối La Vân Dương tràn đầy lòng tin, nhưng là, ngươi trẻ tuổi, thật sự là khẩu khí thật lớn. Kia Trần gia nhị thúc trầm giọng mà nói, ngươi nói cho Vân gia, để ba người bọn hắn giờ bên trong thả người, nếu như bọn họ không thả người. Ngươi nên làm như thế nào? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn tiêu diệt Vân gia. La Vân Dương nhìn vẻ mặt khinh bỉ Trần gia nhị thúc, khoát tay háo nói, xem ở tiểu dũng phân thượng, ta không cùng ngươi nói cái chữ kia, đi một bên. Trần gia nhị thúc biểu cảm, lập tức biến vô cùng khó coi, những ngày này nếu như không phải tuổi của hắn lớn, hắn nói không chừng trực tiếp liền là một bàn tay đánh tới. La Vân Dương cũng không muốn cùng những người thế tục này quá nhiều so đo, hắn hướng phía Trần Dũng nói, ta đi nghỉ trước một chút, còn có 2 giờ. Nếu như bọn hắn không tặng người, chúng ta liền đem nhà bọn hắn đập. Trong khi nói chuyện, sải bước hướng phía đi lên lầu. Trên lầu có một vài sạch sẽ gian phòng, La Vân Dương tinh thần lực sớm quét qua biệt thự này, cho nên hắn hướng thẳng đến một gian phòng ốc đi đến. Theo La Vân Dương rời đi, trong cả căn phòng, đều náo loạn lên. Tiểu Dũng, ngươi tìm là ai, cũng không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, hắn trần ra một trường bối, oán hận không thôi nói. Ngươi bằng hữu này lai lịch không nhỏ đúng hay không? Có người lần nữa trầm giọng hướng Trần Dũng xác nhận nói, nhưng là mặt kia, lại có thể vặn xuất thủy. Ha ha, thật là nhìn thấy đại nhân vật, mãi mãi, thế nào xem xét, ta còn tưởng rằng gặp được đại tông sư đâu. Phó Lạc Thiên kịp thời bổ đao đạo. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Trần Dũng đã nhẹ giọng mà nói, lao đại hắn giết qua đại tông sư. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, kia Phó Lạc Thiên trên mặt biểu cảm, lập tức đọc lại, giết qua đại tông sư. Trong lòng của hắn, lúc này thứ nhất cảm giác liền là Trần Dũng tiểu tử này đang nói đùa, thiên hạ này đại tông sư, há lại dễ giết như vậy. Dũng Dũng, không nên nói bậy nói bạn. Trần Dũng nhị thúc vung tay lên nói, đại tông sư liền tựa như trên trời thần long, như thế nào chúng ta có thể lung tung nghị luận, về sau, nhất định phải bao ở miệng của mình. Nói đến đây, hắn trầm giọng mà nói, hảo, chúng ta vẫn là thường nghị một chút, minh nhật như thế nào chuộc người vấn đề đi, ta bên này đã mời Thạch Đầu Thành 13 nhà tập đoàn tổng giám đốc, buổi tối hôm nay liền đến. Hy vọng Vân gia có thể cho chút mặt mũi. Ta mời Võ Lâm quân lý phó quân chủ, hắn đáp ứng hôm nay chạy tới. Ta mời Buôn Bảo ô tô Phương Đông khu tổng giám đốc. Từng cái trong mắt mọi người thanh danh hiển hách nhân vật, từ mọi người tại đây trong miệng thốt ra, những cái kia lúc đầu xa suốt người Trần gia, trên mặt lại bắt đầu khôi phục tự tin. Chương 249, bá đạo một cước. Tút tút tút. Máy truyền tin tiếng vang, đánh gây Trần gia đám người kích động cảm xúc, Bọn họ lúc đầu đối với cái này lúc máy truyền tin vang lên người rất bất mãn, nhưng là không đợi bọn họ mở miệng, liền phát hiện máy truyền tin của mình cũng vang lên. Ai nha, Trần Tổng ngài tốt, ngài tới rồi sao? Cái gì, ngài công ty có việc tới không được, cái này ngài có thể hay không nghe người Trần gia còn chuẩn bị nói tiếp, bên kia điện thoại đã treo. Trong miệng mắng một câu, nhưng là cuối cùng vị kia Trần gia cao tầng, cũng chỉ có thể có vẻ không vui thu hồi máy truyền tin, mà liền tại lúc này, hắn thấy được 7-8 người sắc mặt tái xanh buông xuống máy truyền tin. Nhị ca, Dũng Dũng mang tới là ai? Hán. Cái kia lời nói, người ta Vân gia lần này là thật cùng chúng ta không chết không thôi. Buôn bảo ô tô phó tổng, ta vị kia đáng tin huynh đệ nói, không phải hắn không đến, là không thể tới. Vân gia đã ban tiếng, ai giúp chúng ta, người đó là địch nhân của bọn hắn, ngươi nói một chút chuyện này là sao a? Hừ, ta xem Dũng Dũng tiểu tử này, liền là hận không thể cha hắn chết sớm. Chúng ta vẫn là đem tiểu tử kia bắt giữ lấy Vân gia tạ tội đi, bằng không, đại ca lần này, chỉ sợ là thật xong. Đối với những huynh đệ này đề nghị, Trần gia chủ sự nhị ca cũng không có tiếp tra, chuyện ngọn nguồn còn không có biết rõ ràng, lại là mạng người quan trọng sự tình, sao có thể qua loa quyết định đâu, âm thầm khuyên bảo chính mình nhất định phải tỉnh táo, nhưng là trong lòng của hắn, lúc này đồng dạng tràn đầy oán nghiệm. Ngoài miệng không lông, làm việc không tốn sức. Hắn trầm ngâm một chút nói, chuyện này, buổi tối hôm nay cùng hắn nói chuyện, người ta tới liền là khách nhân, chúng ta vẫn là phải tôn trọng. Trần gia hỗn loạn, La Vân Dương cũng không có thời gian để ý tới, hắn khoanh chân rèn luyện hơn 2 giờ tinh thần lực, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Cha ngươi chưa có trở về. La Vân Dương nhìn xem Trần Dũng, trầm giọng hỏi. Trần Dũng gật đầu nói, lão đại, phía dưới ta những cái kia thúc bá, bọn họ cũng là vì cha ta lo lắng, ngại. Ngại nhưng tuyệt đối đừng cùng bọn họ chấp nhận. Đi thôi, chúng ta đi đón người. La Vân Dương mặt mày vẩy một cái, thản nhiên nói. Hắn mặc dù không có báo danh chữ, nhưng là lên máy bay thời điểm, hắn là đưa ra qua thân phận của mình tin tức, mặc dù phần này tin tức chỉ có một cái tên, cũng đã đủ. Đây là một kiện lại tiểu bất quá sự tình. Lúc đầu một câu, La Vân Dương liền có thể giải quyết, nhưng là Trần Dũng bối rối, để hắn quyết định đi theo Trần Dũng đến một chuyến. Lại không nghĩ rằng, cái này Vân gia vậy mà đối với hắn mà nói bỏ mặc. Vâng. Trần Dũng đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ kích động. Những ngày gần đây, hắn có thể nói là ăn không ngon, ngủ không yên, sợ mình lao cha sẽ ra chuyện. Hiện tại La Lão Đại nói tiếp người, cả người hắn đều hưng phấn lên. Mặc dù chủ trì đại cục chính là Trần Dũng nhị thúc, nhưng là Trần Dũng dù sao cũng là gia tộc chính quy người thừa kế, cho nên rất nhanh một chiếc xe liền mở ra tới. Bọn họ đây là muốn đi làm cái gì? Có người hướng phía Trần Lưu Cực hỏi. Là đi Vân gia muốn người. Trần Lưu Cực mang theo một tia lo lắng nói. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, hắn cho là hắn là ai. Ha ha, còn dám để người ta đem người đưa tới, người ta không đưa, hiện tại hảo, tặng người lại biến thành muốn người, còn không biết đến Vân gia, có phải hay không lại biến thành cầu người đâu. Có người chua ngoa nói. Đi thôi, chúng ta cũng đi cùng nhìn xem, nếu như hai người trẻ tuổi chọc tới phiền phức, chúng ta cũng hảo xuất thủ cứu người. Nói chuyện chính là Trần Gia Nhị Thúc, trong âm thanh của hắn mang theo một tia mỏi mệt. Định Hải Thành cùng Trường An Thành cũng không có quá lớn khác nhau, ngoại trừ địa hình bên ngoài, bọn họ kiến trúc, đều là dùng thép tinh chế tạo. Tại cái này tấc đất tấc vàng thành lũy bên trong, mọi người hận không thể tại mỗi một tấc đất bên trên, đều đắp lên phòng ở lại, nhưng là tại Định Hải Thành trung tâm phía Tây, lại có một mảnh trọn vẹn chiếm diện tích hơn vạn mẫu lâm viên. Cùng kia giống như sắt thép cự thú nhà cao tầng so sánh, nơi này rất là tĩnh mịch, giống như là rời xa ngựa xe như nước ồn ào náo động trốn đào nguyên, mỗi một nhà đều là 3 tầng biệt thự. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ cảm thấy màu xanh biếc vần quanh, tường thụy chiếu rọi, một chút liền có thể nhìn ra là suy nghĩ lý thú mài trang nhã đại trạch, không một chỗ không lộ ra một loại quý khí. Vân gia cổng, lúc này các loại xe sang trọng tụ tập, cũng không ít đến từ 4 phương 8 hướng người, chính cầm từng cái thiệp mời, hướng phía Vân gia đi. Hai vị tiên sinh, xin lấy ra các ngươi thiệp mời. Khi nhìn đến hai người thời điểm, mấy thân cao đều tại 1m9 trở lên, cao lớn vạm vỡ nam tử trầm giọng nói. Trần Dũng vừa mới chuẩn bị nói chuyện, La Vân Dương đã dậm chân hướng phía đại môn đi tới. Vân gia đại môn là đang đóng, đón khách, cũng là mở đại môn hai bên cửa hông. Lúc này nhìn thấy La Vân Dương vậy mà đi hướng đại môn, người ở chỗ này, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này không phải đầu xảy ra vấn đề đi, sai vật giam giữ, hắn như thế không quan tâm đi vào trong làm gì. Thế nhưng là ngay tại trong lòng bọn họ nghi ngờ thời điểm, La Vân Dương đã giơ chân lên, tầng tầng hướng phía môn kia tử đặt tới. Một cước. Vỏn vẹn chỉ là một cước. Kia dùng ngàn năm thép mộc rèn đúc mà thành đại môn, liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ầm ầm. Đại môn ngã ầm ầm ở trên mặt đất, lớn như vậy trang viên, tại thời khắc này, đều ầm vang run rẩy lên. Mấy lúc đầu muốn đi vào Vân gia khách nhân, cả đám đều giống gặp quỷ, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Phương Đông 13 thành bên trong, lại còn có như thế bá khí lộ ra ngoài nhân vật. Lão đại, ngươi cái này Trần Dũng đối với Vân gia, là tức sôi ruột, lúc ấy phụ thân cho Vân gia gửi vận chuyển đồ vật thời điểm, kia là đã nói xong, xảy ra vấn đề, cùng Trần gia không có bất cứ quan hệ. Dù sao, hiện tại trên biển, đã không giống với di vãng, ở trên biển hành tẩu người, nói mình đem đầu đừng ở lưng quần bên trên, không có chút nào khoa trương. Thậm chí, có người nói, nếu như ra biển 10 lần còn có thể còn sống trở về người, vậy cũng là nhận trời cao chiếu cấu người. Cho nên, cơ hồ tất cả gửi vận chuyển đến tự do chi thành này địa phương hàng hóa, đều có một ước định, đó chính là gặp được cự đại nguy cơ, tổng thể không bồi thường. Vân gia bắt cha của mình, yêu cầu bồi thường, cái này khiến Trần Dũng rất khó chịu, hắn thậm chí nằm mơ, đều muốn một mồi lửa đem Vân gia đốt. Nhưng là lý trí của hắn nói cho nàng, đây chẳng qua là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ, xúc động là ma quỷ, hắn cùng Vân gia so sánh, kém thật sự là thực sự quá xa. Thậm chí, hắn cùng Vân gia, đều không thể đánh đồng. La Vân Dương một cước, lập tức làm cho cả Vân gia bắt đầu chuyển động, vô số người, từ bốn phương tám hướng lao đến, cũng không ít người, mang theo một loại ánh mắt cừu hận nhìn xem La Vân Dương. Đặc biệt là phụ trách bảo vệ đại môn Vân gia võ giả, càng là hận không thể đem La Vân Dương cho xé. Vân gia đại môn bị người đá xấu, đây quả thực là một đại đại bàn tay, đánh vào Vân gia trên mặt. Tự nhiên, bọn họ những người này, còn muốn đứng trước trừng phạt nghiêm khắc nhất. Trần gia nhị thúc bọn người, cũng không nghĩ tới vị này ta vậy mà như thế dữ dội, bọn họ nhìn xem thế thì hạ đại môn, trong lòng mặc dù thống khoái cực kỳ, nhưng cũng biết, cái này. Đây con mẹ nó chính là không chết không thôi tiết ấu. Bọn họ Trần gia, làm sao có thể hơn được Vân gia đâu. Cái này. Đây con mẹ nó chính là chuyện gì. Chuyện này cùng ta không có bất cứ quan hệ, chúng ta cũng không biết. Phó Lạc Thiên ngón tay chỉ điểm lấy Trần Gia nhị thúc, tức giận đến hoa hoa kêu to, mau đem chính mình phủi sạch quan hệ. Cho ta đem cái này cuồng đồ bắt lại. Một từ trong trang viên đi ra trung nhân nhân, thanh âm bên trong tràn đầy nổi giận. Chương 250, một cước đạp xuống toàn bộ định hải. Trên trăm võ giả, tại 10 cái võ sư dẫn đầu dưới, hướng phía La Vân Dương lao đến, mà tại những người này sau lưng, bất ngờ đứng một đỉnh cấp võ sư. Một cái vóc người cao lớn, toàn thân hiện ra một tia kim loại sáng bóng đỉnh cấp võ sư. Là Bành Hổ. Chậc chậc, nghe nói ra hỏa này tại địa bảng bên trong xếp hạng 16, nói không chừng lúc nào, liền có thể trở thành đại tông sư. Hắn cũng đích thân tới, xem ra lần này có trò hay để nhìn. Hôm nay Vân gia khách quý tụ tập, vì chính là cho Vân gia lão gia tử chúc thọ, hảo hảo vui mừng tràng diện bị làm thành như vậy, xử lý không tốt, chỉ sợ toàn bộ Vân gia mặt mũi, cũng không cần muốn. Các loại tiếng nghị luận bên trong nháy mắt 10 cái người trẻ tuổi liền hướng phía La Vân Dương bọn họ vào tới. Những người tuổi trẻ này từng cái thân thể cường tráng, phối hợp ăn ý, xông tới trong nháy mắt, càng là thẳng xuống dưới ngoan thủ. Đáng tiếc, bọn họ chút tu vi ấy, trước mặt La Vân Dương, không bằng cái dám. La Vân Dương huy quyền, thanh đế trường sinh quyết pháp môn thi triển ở giữa, lấy lòng bàn tay của hắn làm trung tâm, trong nháy mắt tạo thành một cỗ hấp lực. Cỗ lực hút này, thu nạp thế nhưng là đám người tuổi trẻ này năng lượng, cũng liền tại bọn họ phóng tới La Vân Dương sát na, từng cái vô thanh vô tức ngã trên mặt đất. Bọn họ đã cảm thấy tứ chi của mình sủi lơ, toàn thân trên dưới, không còn nửa phần lực lượng. À, ta đây là làm sao vậy, chân của ta làm sao mềm nhũn, trên người của ta, làm sao một chút khí lực cũng không có. A a a, tay của ta, cánh tay của ta đoạn mất. Liên tiếp tiếng kêu rên, lập tức để bốn phía những cái kia xem náo nhiệt khách nhân, từng cái trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Bọn họ vốn cho là, chỉ cần ở đây những người này vừa ra tay, cái này mạnh mẽ đâm tới người trẻ tuổi tự sẽ thúc thủ chịu trói, không nghĩ tới, người trẻ tuổi kia, cũng không phải bình thường người. Làm trên địa bảng nhân vật nổi danh, Bành Hổ mặc dù không phải đại tông sư, lại cũng không kém được bao nhiêu, thậm chí không ít người, lúc này đều đem Bành Hổ xem như đại tông sư xem. Dù sao, trên địa bảng xếp hạng trước 20 nhân vật, đều là nhất định phải trở thành đại tông sư. Hơn nữa tại trên địa bảng xếp hạng càng cao, về sau thành tựu cũng liền càng lớn. Thế nhưng là lúc này, lấy Bành Hổ nhãn lực, vậy mà cũng nhìn không ra người tới, thi triển đến tột cùng là cái gì quỷ dị thủ đoạn. Các hạ, ta không cần biết ngươi là người nào, cũng mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu chỗ dựa, ngươi tại Vân gia lão gia tử 90 đại thọ thời điểm, không kiêng kỵ như vậy chạy tới quấy rối, chúng ta Thiên Hải tập đoàn, tuyệt sẽ không làm như không thấy. Nói chuyện chính là một người trung niên, trong âm thanh của hắn, mang theo một tia uy hiếp mà nói, ngươi bây giờ, lập tức thúc thủ chịu trói, chờ đợi Vân gia xử trí. La Vân Dương liếc xéo một chút cái này lấy thế đè người trung nhân nhân, hứng hờ đối Trần Dũng nói, cái này cái gì tập đoàn là làm cái gì? Trung niên nhân kia nghe được La Vân Dương, kém chút không có đem cái mũi tức điên, chính mình đại danh đỉnh đỉnh Thiên Hải tập đoàn, tại trong miệng hắn, thế mà thành cái gì tập đoàn? Là Định Hải thập đại tập đoàn một trong, rất có thực lực. Trần Dũng thấp giọng hướng La Vân Dương giải thích nói. Chỉ bất quá hắn giải thích, chỉ là để La Vân Dương gật đầu ếch một tiếng, sau đó liền tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Đờ cờ chuyện tại. Trung niên nhân cũng là một vô cùng tốt mặt mũi người, đối với mình Thiên Hải tập đoàn, càng là tràn đầy lòng tin, lúc này bị La Vân Dương không nhìn thẳng, lập tức để cả người hắn, đều có một loại muôn khí bạo cảm giác. Nếu như các hạ cảm thấy Thiên Hải tập đoàn không đủ, tăng thêm chúng ta Trấn Hải tập đoàn như thế nào? Một cái vóc người không quá cao, nhưng là đôi mắt bên trong tràn đầy ngạo nghễ người trẻ tuổi, cười hì hì hướng phía La Vân Dương nói. Kia một bộ bình tĩnh tự nhiên biểu cảm, càng là mang theo một loại kiêu ngạo. La Vân Dương nhếch miệng lên, cười nhạt một tiếng, nhìn xem người tuổi trẻ kia, nhẹ nhàng phất phất tay. Như thế một động tác, rất là tiêu sái, rất giống vung vung lên ống tay áo, không mang đi một tháng mây. Hơn nữa, cái này cậu nương dưỡng La Vân Dương còn ngẩng đầu nhìn trời, một mặt chẳng hề để ý. Mắt thấy La Vân Dương như vậy chẳng thèm ngó tới, kiêu ngạo nghễ người tuổi trẻ trên mặt, liền lộ ra một chút tức giận, những năm gần đây, còn là lần đầu tiên gặp được lạnh như vậy gặp. Chúng ta Định Hải thập đại tập đoàn, luôn luôn là cộng đồng tiến thối, ngươi cảm thấy bọn họ không đủ, kia lại thêm chúng ta. Một nhìn qua rất nhỏ gầy, nhưng là cả người lại tràn đầy giống như núi cao kiên định lão giả, trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói. Lão giả này, lập tức trêu đến tứ phương chấn động. Định Hải thập đại tập đoàn, bọn họ tại Định Hải bên trong. Cơ hồ là hô phong hoán vũ, liền xem như tại toàn bộ đại liên bang bên trong, cũng là một phương thế lực. Có thể nói, bọn họ có thể ép toàn bộ đại liên bang phần lớn thực lực túi đầu. Vị kia mới vừa tới đến Vân Gia Lan tiểu thư, lúc này cũng chậm rãi đi ra, nàng chính là Vân Gia khách quý, toàn bộ Vân Gia đều đối nàng rất khách khí. Cái này đã từng ngồi tại bên cạnh mình thiếu niên, vậy mà như thế bạo ngược, nàng chưa phát giác mỉm cười, đến cùng là quá trẻ tuổi, chỉ lo xính nhất thời anh hùng, hiển nhiên hắn không biết. Đối mặt mình đến tột cùng là nhân vật nào? Định Hải thập đại tập đoàn, chính là toàn bộ Định Hải thành mạnh nhất âm, bọn họ nói ra, liền ngay cả Định Hải thành chấp chính quan, đều muốn rửa tai lắng nghe. Mà một khi Định Hải thập đại tập đoàn làm ra quyết định, như vậy lựa chọn tốt nhất, liền là phục tùng quyết định của bọn hắn, không phải, liền là cùng thập đại tập đoàn công nhiên đối nghịch. Thập đại tập đoàn lực lượng, liền xem như đại tông sư, đều muốn tránh né. Rác rưởi. La Vân Dương lúc này, cuối cùng mở miệng. Chỉ bất quá hắn nói ra là như thế hai chữ. Định Hải thành bên trong thập đại tập đoàn, tại Dương Dương đắc ý, chuẩn bị cộng đồng tạo áp lực thời điểm, lại bị người bình điểm vì rắc rưởi. Liên cái này một cái rắc rưởi, liền để người ở chỗ này, từng cái sắc mặt đều đen. Đặc biệt là kia gầy lùn lão giả, càng là vô luận đi đến nơi nào, cũng phải làm cho người cung kính nhân vật, lúc này lại bị người bình điểm vì rắc rưởi, thật sự là để hắn chịu không được. Ha ha ha, các vị có nghe hay không? Chúng ta Định Hải thập đại tập đoàn bị người bình điểm vì rắc rưởi, xem ra là thật không được. Hắn câu nói này, mang theo trào phúng, mà liền tại hắn nói chuyện thời điểm, lập tức liền có người cười nói, đồng lão ngài không nên cùng loại người này chấp nhận, hắn xem thường thập đại tập đoàn, liền là xem thường ta Võ Lâm quân Định Hải tổng bộ. Đây là một khuôn mặt anh tuấn nam tử trung niên, hắn hướng phía La Vân Dương cười nói, tiểu hòa tử, tăng thêm chúng ta như thế nào. Hắn lời kia vừa thốt ra, không đợi La Vân Dương mở miệng, lập tức liền có người nói tiếp. Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, chúng ta Thiên Hùng quân cũng tăng thêm. Ha ha, các ngươi bọn gia hỏa này, cũng bắt đầu biểu hiện ra chính mình lông vũ, làm sao có thể thiếu chúng ta Thần Dũng quân. Trong lúc nhất thời, phương đông 8 quân bên trong, 6 thiết lập tại Định Hải tổng bộ người phụ trách đều đã đứng dậy. Còn có một số tự giác thân phận có thể, cực lực muốn thu hoạch được Vân gia hảo cả người, cũng tranh thủ thời gian đứng ra, báo lên nhà mình danh tự, sau đó mang theo một loại trêu tức mà nói, phân lượng có đủ hay không. 2, 3. Lan tiểu thư nghe này mấy để nàng như sấm bên thai danh tự, đã cảm thấy lòng của mình đang run rẩy. Những người này, nàng một cũng đắc tội không tầm thường, những người này đều là loại kia dậm chân một cái, liền có thể để đại địa chấn chiến nhân vật. Mà liền tại lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, cái kia để nàng có loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác thiếu niên, vậy mà tại hắn trở thành mục tiêu công kích thời điểm, vô cầu vô thúc cười. Nàng phát hiện hắn cười xấu xa dáng vẻ rất giống một đứa bé, khi mắt. Một loạt tề chỉnh răng lóng lánh quang trạch. Chương 251, khi dễ người sao? Ha ha ha. Một người mặc ca dô áo hán tử, vỗ tay cười to, trong tiếng cười tràn đầy sung sướng. Không sai, liền là sung sướng. Lão Mạc, ngươi vui cái gì? Có người không vui hỏi. Các ngươi không cảm thấy buồn cười à, nhiều như vậy thực lực hùng hậu Định Hải tập đoàn, nhất định phải cường cường liên hợp đến khi phụ một đứa bé, liền cùng dơ một thanh chùy sắt lớn đánh một côn trùng, ha ha ha. Kia ca dô hán tử cười ngửa tới ngửa lui. Côn trùng, tự nhiên nói là La Vân Dương. Ca dô hán tử đánh giá, dẫn tới không ít cười vàng, thậm chí còn có người thổi lên huýt sáo. Mất mặt xấu hổ, chỉ sợ từ đó về sau, chúng ta Trần gia liền thật trở thành người ta trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Trần gia nhị thúc, mặc dù cách có chút xa, nhưng là lúc này tình hình lại đều rơi trong mắt hắn, xấu hổ sau khi, cảm thấy trong lòng rất là tức giận. Đối với Trần gia nhị thúc tới nói, tình hình bây giờ thật là làm cho hắn hận không thể tìm một địa động chui vào. Trần Dũng tìm đến thiếu niên này, có lẽ có chút bản sự, chỉ là, hắn tìm nhầm đối tượng, ước lượng không rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Không có bỏ cánh cam cũng đừng ôm đồ sứ sống, cũng là bởi vì hắn lô mãng, hắn không biết tự lượng sức mình, mới có cái nhục ngày hôm nay. Trần Dũng trên mặt có chút phẫn nộ, hắn hận không thể xông đi lên, cho mấy cái kia chế rêu La Vân Dương người một bài học. Rác rưởi. La Vân Dương không nhúc nhích chút nào, y nguyên làm theo ý mình đứng ở nơi đó, miệng bên trong trực tiếp xuất hiện một câu. Cái này mắng chửi người mà nói nghe vào kia ca dô áo nam tử trong thai, đương nhiên không vui, trong lúc nhất thời sắc mặt biến giống gan heo giống như. Y dì theo nam tử địa vị, lúc nào bị người như vậy nhục nhã qua. Huống chi còn là trước mắt bao người bị biếm. Người nói ta cái gì? Kia ca dô áo nam tử, lúc này rất có một lời không hợp, liền muốn rút đao khiêu chiến tư thế, mà trên thực tế, hắn tại Định Hải thị, đồng dạng là lấy dám đánh dám liều xương tại thế. Tăng ất, ngươi sao có thể chủ động tìm được bị mắng đâu, để ngươi thất vọng, ta không phải mắng ngươi. La Vân Dương nhìn xem kia ca dô nam tử, nhàn nhạt đưa tay ở trong hư không vẽ một vòng tròn. Ý của ta là, ngươi, còn có ngươi, các ngươi, hết thảy đều là rác rưởi. La Vân Dương đối những người này chỉ trỏ, kia khí độ không giống như là mắng chửi người, giống như là chỉ điểm giang sơn. Chúng tập đoàn đám người đối La Vân Dương trợn mắt nhìn, từng cái hận không thể xé hắn. Hảo tiểu tử, rất có cá tính A. Lúc này người khác không ra, Bành Hổ không thể không lên tiếng, dù sao hiện tại là tại Vân gia cửa nhà. Hơn nữa người trẻ tuổi này, vừa mới đem bọn họ Vân gia đại môn cho một cước gạt ngã. Trong khi nói chuyện, Bành Hổ đằng không mà lên, cả người liền tựa như một thứ từ hư không mà đến diều hâu, hướng phía La Vân Dương tầng tầng trộm tới. Mà liền tại bàn tay của hắn rôi ra trong nháy mắt, từng đạo thanh sắc quang mang, từ trong lòng bàn tay của hắn tuân ra, ở trong hư không, tạo thành một khoảng chừng 2 mét phương viên lớn nhỏ màu xanh cự trảo. Hướng phía La Vân Dương vụ tới. Một chào này, để không ít người quan sát trong lòng run sợ. Kia Lan tiểu thư mặc dù cũng có được võ giả tu vi, nhưng như cũng là run như cầy sấy. Bành Thúc tu luyện đại lực ưng chào công, thế nhưng là đạt được chân truyền, kia Hưng Long quân đương vương, cũng là đồng thúc sư thúc. Đối phó như thế một không biết trời cao đất rộng tiểu tử, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nói chuyện chính là Vân gia đời thứ 3 nhân vật thủ lĩnh Vân Anh Hảo. Kia Lan tiểu thư vừa mới chuẩn bị nói chuyện, chỉ thấy La Vân Dương bàn tay hướng phía hư không nhẹ nhàng vung lên, 2 mét phương viên cự đại bàn tay, theo La Vân Dương bàn tay huy động, trực tiếp ở trong hư không biến mất vô tung vô ảnh. Liên lá lăng không đập xuống Bành Hổ, cũng đột nhiên quỷ dị rơi xuống trên mặt đất. Hắn mặc dù không có giống những bọn tiểu bối kia lớn tiếng gọi, nhưng là từ ánh mắt của hắn bên trong, phần lớn người đều có thể cảm giác được, hắn gặp đại phiền toái. Ngươi là đại tông sư, ngươi là đại tông sư. Bành Hổ hét lớn, trong giọng nói của hắn còn mang theo một tia sợ hãi. Đại tông sư. Ba chữ này càng làm cho người ở chỗ này đều ngưng trọng lên, bọn họ mỗi một người sau lưng thực lực, có thể nói đều có thể được xưng tụng bài sơn đảo hải, hơn nữa bọn họ mỗi một người sau lưng, đều đứng không phải một đại tông sư. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu, bọn họ có thể tùy ý đắc tội một đại tông sư, càng không thể bởi vì chính mình, để một đại tông sư cùng mình tông môn kết xuống thù hận. Huống chi, La Vân Dương vị này đại tông sư, vẫn là như thế tuổi trẻ. Nếu như La Vân Dương không phải đại tông sư, bọn họ không cần quá để ở trong mắt, nhưng là bây giờ, La Vân Dương biểu hiện, để Bành Hổ nói thành đại tông sư, liền để đại đa số người cảm thấy rơi vào tình huống khó xử. Đặc biệt là dẫn đầu nói chuyện mấy người kia, lúc này càng là ảo não không thôi, hối hận không kịp. Kia Vân Anh Hào lúc này cũng không có tâm tư cùng Lan tiểu thư nhiều lời, hắn nhanh chóng đi tới một gia tộc trưởng bối bên người, cung kính chờ đợi người trưởng bối này phân phó. Dù sao, loại chuyện này còn không phải hắn có thể làm chủ. Hắn thật là một đại tông sư. Trần gia nhị thúc thanh âm bên trong tràn đầy run rẩy, hắn lúc này vừa có kinh hỉ, nhưng là đồng dạng, cũng có một chút sợ hãi. Dù sao, La Vân Dương là đại tông sư. Đại tông sư là cái gì? Đại tông sư chính là thiên hạ đứng đầu nhất một bộ phận người. Hắn Trần gia toàn cả gia tộc cũng là bởi vì không có đại tông sư, cho nên mới sẽ đối với việc này bị nhân ngư nhục. Nếu có một đại tông sư tòa chấn, coi như bồi thường Vân gia, chỉ sợ Vân gia cũng không dám như vậy không chút kiêng kỵ đem đại ca của mình bắt lại. Thiếu niên này thật sự là có chút quá, hắn nếu không phải như vậy không cho Vân gia mặt mũi, bằng vào hắn đại tông sư thân phận, liền có thể để Vân gia sinh ra cố kỵ, vậy cái này sự kiện, cũng liền chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Một Trần gia túi khôn hình nhân vật, trong lời nói, mang theo một tia cảm khái nói. Không có người lên tiếng, không phải bọn họ không muốn phát biểu nghị luận, mà là lúc này người này, để bọn họ không dám tùy tiện đánh giá. Đại tông sư, vậy cũng là nhân trung chi long. Các hạ tuổi còn trẻ, liền trở thành đại tông sư, thật sự là để cho người ta bội phục, nhưng là, các hạ mặc dù thiếu niên đắc chí, nhưng là như vậy tùy tiện, lại là không được. Nói chuyện, là Vân gia một lão giả, trong âm thanh của hắn mang theo kiên định mà nói, tỉ như chúng ta Vân gia, cũng không phải là người nói tới thì tới, nói đi là đi. Huống chi, này mấy bằng hữu sau lưng, a một ngươi có thể trêu chọc được. Ngươi như vậy công nhiên vũ nhục bọn họ, chính là cho chính mình tìm phiền toái mà. Nói đến chỗ này, lão giả tầng tầng ho khan một tiếng, sau đó trầm giọng mà nói, ta Vân gia từ trước thích kết giao tuổi trẻ anh kiệt, lần này cho các hạ một bộ mặt, ngươi chỉ cần đối ta Vân gia đại môn chịu nhận lỗi, cũng phụ trách đem đại môn này tu chỉnh đổi mới hoàn toàn, chuyện này, chúng ta Vân gia có thể không truy cứu. Vân gia điều kiện, tại không ít người xem ra có thể nói là hậu đãi, tốt như vậy nói chuyện thật sự là ngoài dự liệu. Dù sao, Vân gia đối mặt, là vị đại tông sư. Cùng một cái niên kỷ nhẹ nhàng đại tông sư giữ gìn mối quan hệ, rất nhiều người vẫn là phi thường vui lòng. Chỉ bất quá, bọn họ lần này gặp phải, là La Vân Dương. Chương 252, các ngươi cũng xứng. Thật sự là xem người hạ đĩa, Vân gia lúc nào biến tốt như vậy nói chuyện. Một Âu phục nam tử, không thể tin được nói. Đồng bạn của hắn, một rõ ràng đã có tuổi nam tử cười hát hát nói, cái này có cái gì khó lý giải. Không phải bọn họ tính tình thay đổi tốt hơn, mà là không muốn cùng một thiếu niên đại tông sư là địch. Đại tông sư à, toàn bộ thiên hạ đối bọn họ đều là muốn cung cấp, Vân gia cũng có đại tông sư không tệ, nhưng là, trừ phi sọ náo hỏng, mới có thể cùng một đại tông sư cùng chết. Âu phục nam tử trên mặt lộ ra một tia hâm mộ, ánh mắt của hắn hướng phía những cái kia đứng ra đại biểu các nơi nhìn thoáng qua, nhìn thấy trên mặt bọn họ nhiều một tia bối rối. Cứ việc bọn họ sẽ không vì cử động của mình hối hận, nhưng là dù sao, mới vừa rồi là muốn đem một thiếu niên đại tông sư đẩy vào tuyệt cảnh, thế nhân giảng cứu chỉ loại hoa, ít cắm đâm, lần này hảo, trong một đại tông sư, vô luận từ góc độ nào giảng, đều không phải một kiện để cho người ta vui vẻ sự tình. Thanh thúc, ngài cảm thấy chuyện này, sẽ giải quyết như thế nào? Người trẻ tuổi do dự một chút, nhẹ giọng hỏi. Còn có thể giải quyết như thế nào, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo lạc. Đã có tuổi lão giả cười cười, một bộ nhìn thấu tình đời dáng vẻ. Cùng lão giả này có mang đồng dạng ý nghĩ rất nhiều người, tại bọn họ xem ra, nhiều như vậy thế lực gia trì, lại thêm Vân gia thái độ, hết thảy đều đã không là vấn đề. Thế nhưng là, ngay tại bọn họ từng cái chờ đợi gặp lại nhất Tiếu Mận Ân cựu thời điểm, lại nghe được thiếu niên kia nói, ta nói qua, nhà các ngươi chỉ có thời gian 3 tiếng. Hiện tại 3 giờ đã qua. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức để bốn phía nhẹ giọng nghị luận, lập tức yên tĩnh trở lại. Kia Vân gia lão giả, càng là tức giận đến mức cả người run run, hắn nằm ngậm cũng không nghĩ tới, chính mình có thể làm được cái này tư thái, đã rất không tệ. Không nghĩ tới, hắn đề nghị gặp lại nhất Tiếu Mận Ân Cửu, tại người trẻ tuổi này trong mắt, thế mà bị không nhìn thẳng. Hắn không đồng ý, hắn lại dám. Cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là đang tức giận đồng thời, trong lòng của hắn còn có một loại dự cảm không tốt. Túi đầu dựa vào dũng khí, ngẩng đầu nhìn thực lực. Thiếu niên này có thể mạnh như vậy cứng rắn cùng Vân gia đối kháng, chắc là có nhất định phân khích. Lão giả này có thể kềm chế tâm tình của mình, kia Vân Anh Hào đến cùng là trẻ tuổi nóng tính, gặp La Vân Dương đối Vân gia chủ động nhượng bộ không cảm kích chút nào, không khỏi giận tím mặt, hắn lúc đầu cảm thấy, thiên hạ này người trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ vị kia tọa trấn Trường An, tay cầm huyết ý vệ đại nhân vật bên ngoài, nên xếp tới chính mình, không nghĩ tới, cái này lại xuất hiện một thiếu niên đại tông sư. Thiếu niên đại tông sư, lúc nào trở nên dạng này không đáng tiền. Ngươi mẹ nó đừng cho mặt không muốn mặt. Vân Anh Hào lúc này, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, tay chỉ La Vân Dương chửi ầm lên. Mà liền tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, La Vân Dương bàn tay, hướng phía hắn nhẹ nhàng một chảo, thân thể của hắn, liền không tự chủ được hướng phía La Vân Dương phương hướng vào tới. Thủ hạ lưu tình. Cùng với một tiếng quát khẽ, chỉ thấy một buồn bã lao giả xuất hiện ở Vân Anh Hào cách đó không xa, hắn xuề bàn tay ra, hướng phía La Vân Dương phương hướng. Tầng tầng đánh ra một quyền. Một quyền này vô thanh vô tức, nhưng là những cái kia khoảng cách hơn 20 mét người, vẫn như cũ có thể cảm thấy, cỗ lực lượng này, liền tựa như một đoàn tàu lửa. Một hàng từ đằng xa mà đến, gào thét mà qua cự đại xe lửa. Mà bọn họ, chỉ là ở vào xe lửa cách đó không xa người bình thường. Là bách bộ thần quyền trình vô danh. Có người kinh thanh nói, thanh âm bên trong tràn đầy e ngại. Đối với bọn họ tới nói, bách bộ thần quyền trình vô danh vị này đại tông sư, liền tựa như một tòa núi cao. Một tòa ép tới bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ sơn nhạc. La Vân Dương đối mặt đột nhiên đánh tới một quyền, thần sắc không thay đổi chút nào, một cái tay khác trưởng huy động, lại là một cỗ hấp lực, hướng phía quyền kia gió xoáy tới. Mãnh liệt lực quyền, đảo mắt công phu, liền đã chui vào La Vân Dương màu xanh nguyên hạch bên trong, mà trình vô danh sắc mặt, cũng trở nên vô cùng cổ quái. Ngươi! Ngươi hảo quỷ dị thủ đoạn! Trình vô danh cảm thán một tiếng, thần sắc càng thêm trịnh trọng nói, tại hạ trình vô danh, đứng hàng thiên bảng thứ 36, không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Báo ra danh tự, đây là võ giả giao đấu thời điểm, rất thích một quá trình. Hơn nữa, tại phương Đông 13 thành, đại đa số võ giả thích đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ngay cả một cái tên cũng không dám báo võ giả, bình thường tới nói, đều muốn bị người trướng mắt. La Vân Dương nhìn vẻ mặt nghiêm túc trình vô danh, nhàn nhạt mà nói, La Vân Dương. Trình vô danh theo bản năng nhẹ gật đầu, miệng bên trong vừa phun ra một la chữ, cả người kém chút không có ngã xuống đất. La Vân Dương ba chữ này ý vị như thế nào? Trong lòng của hắn rất rõ. Cái này không tầm thường thiếu niên đem Kình Thiên Quân lão đại Diệp Kình Thiên đánh giết sự tình, đối với cao tầng nhân sĩ tới nói, đều là một bí mật, nhưng là giống Trình vô danh bậc này đại tông sư, cũng không có dấu giếm. Càng đừng nói, kia Kim Cương Minh Vương một trận chiến. Cơ hồ không có chút do dự nào, Trình vô danh liền hướng phía La Vân Dương cung kính hành lễ nói, Trình vô danh gặp qua La Đô Đường. Mà liền tại La Vân Dương báo ra danh hảo trong nháy mắt, người ở chỗ này, cơ hồ trong chốc lát đều ngây dại. Thiếu niên này thật không đơn giản, vậy đơn giản liền là một đường hỏa hoa mang thiểm điện. Trêu chọc La Vân Dương là hậu quả gì, người ở chỗ này rất rõ. Trong lúc nhất thời, bốn phía lặng ngắt như tờ, vốn đang dương dương đắc ý thập đại tập đoàn, từng cái sắc mặt tái nhợt, rất là cuốn bách. Gặp qua Đô Đường, phương Đông tám quân những người kia, từng cái nhanh chóng đi vào La Vân Dương phụ cận, một mực cung kính nói. Tin tức của bọn hắn mặc dù không nhiều, nhưng là La Vân Dương là dạng gì nhân vật, trong lòng bọn họ lại rất rõ ràng. Thần cấp cường giả. Đây là một thần cấp, mãi mãi, sớm biết là hắn lao nhân ra, làm sao lại không giải mặt đắc tội hắn đâu. Có người càng là ở trong lòng không ngừng kêu khổ, rõ ràng đem thiếu niên này bộ dáng nhớ tinh tưởng, làm sao vừa rồi liền mắt chó đuôi mù đâu. Nô, hiện tại lại nhìn kỹ một chút, ngược lại là giống hắn. Vân gia lão giả, cả người đều ngốc tại nơi đó, hắn là vân gia nhân vật tinh anh, trong gia tộc, nắm giữ lấy nhất định quyền lợi. Thế nhưng là hắn cùng La Vân Dương so ra, kém thật sự là quá xa. Sớm biết rơi là hắn phá hủy vân gia đại môn, ngay cả cái giấm cũng dám thả a cái kia vừa mới còn kêu gào vân anh hảo, hối hận ruột đều thành, nơi này biến hóa, càng làm cho cả người hắn, đều có chút choáng váng. Về phần vị kia Lan tiểu thư, lúc này có thể nói gặp được nàng đời này lớn nhất đảo ngược. La Vân Dương ba chữ, nàng tự nhiên nghe nói qua, hơn nữa tại Mỹ Nhã cổ thành kia quan hệ đến liên bang lợi ích một trận chiến bên trong, nàng còn thay người trẻ tuổi này cố gắng qua. Chính mình lúc ấy tại sao không có nhận ra hắn. Trần Gia Nhị Thúc, lúc này cũng hiểu rõ ra, hắn nghe nói qua La Vân Dương danh tự, chỉ bất quá hắn nguồn tin tức có chút lạc hậu, cho nên đối La Vân Dương cảm giác, vẫn như cũng là một thiếu niên đại tông sư. Bất quá bất kể nói thế nào, hắn cảm thấy chuyện này, hẳn là phải giải quyết. Không biết La Đô Đường đại giá quang lâm, ta Vân Gia thật sự là đồng tất sinh huy nha, ta đã đi để cho người ta mời chúng ta tộc trưởng, còn xin La Đô Đường chờ một lát một lát. Kia Vân gia lão giả cắn răng một cái, nhanh chóng đi ra nói. Ta tới đây, không phải thấy các ngươi cái gì người chủ sự. La Vân Dương nhìn xem lão giả kia, một mặt cười dễ ước, cơ hội, ta đã cho các ngươi. Chương 253, đường tiền say rượu 3.000 khách. Vân gia đại sảnh, chiếm diện tích khoảng chừng hơn 1.000 bình phương đại sảnh, trang trí vàng son lộng lẫy, lúc này bên trong đại sảnh, khách quý chật nhà, chuyện trò vui vẻ. Nhưng là chân chính làm mọi người trung tâm, lại là một già một trẻ. Lão giả mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng là cả người tinh thần quắc thước, trong lúc nói chuyện, càng là tựa như hồng trung, khí phách. Mà hắn, liền là Vân gia đời trước gia chủ, dậm chân một cái, cũng đủ để cho Định Hải vì đó run rẩy Vân lão gia tử. Ngồi tại bên cạnh hắn, là một nhìn qua hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, người này tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang. Xa xa nhìn lại, người trẻ tuổi kia cho người cảm giác, liền tựa như trên trời trăng sáng, để cho người ta thấy một lần. Liền có một loại mặc cảm giác. Thân phận của người này, Vân gia cũng không có giới thiệu, nói chỉ là một cái tên. Lê Thanh Phong. Mặc dù người trẻ tuổi này giống như cũng không có hiển hách thanh danh, nhưng là chỉ bằng một điểm, cũng làm người ta không ngừng hâm mộ, đó chính là từ hắn xuất hiện đến bây giờ, vẫn luôn là do Vân gia lão gia tử tự mình bồi tiếp nói chuyện, hơn nữa từ lão gia tử mặt mày hớn hở thái độ bên trong, đám người càng là nghe được lão gia tử đối người trẻ tuổi này coi trọng. Có người nói, tại cái này Định Hải Thành, cho dù là một con chó, một khi bị Vân lão gia tử nhìn trúng, hắn cũng có thể lên như diều gặp gió, tranh thủ nhất định uy danh. Càng đừng nói, cái này Lê Thanh Phong trẻ tuổi như vậy, áo mũ chỉnh tề, ăn mặc phục sức tính chất thượng thừa. Lại thêm hắn ăn nói vừa vặn, dẫn tới lúc này tham gia yến hội không thiếu nữ tử, đều đối với hắn phương tâm ngầm hứa. Thậm chí lúc này, còn có một số gan lớn nữ tử, thi triển chính mình điện nhãn tuyệt kỹ, hướng phía thiếu niên kia không ngừng trêu chọc. Sư phó ngươi giống như thần tiên nhân vật, còn có thể nhớ kỹ ta như vậy một người, thật sự là để lão hủ vui mừng a. Vân gia lão gia tử Vân Miểu, cười ha hả mà nói, nhiều năm trước, hắn đã từng khuyên ta, để cho ta cùng hắn tu luyện, ai, ta lại là chịu không được cái kia khổ. Lão nhân gia ngài đồng dạng công thành danh thoại, mặc dù cùng sư phụ ta chỗ đứng khác biệt, nhưng là cùng một độ cao. Lê Thanh Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, không để lại dấu vết xu nịnh nói. Lời nói này nói Vân lão gia tử mười phần hưởng thụ, nhất thời tiếng cười không ngừng. Đám người nhìn ở trong mắt, âm thầm bội phục người trẻ tuổi kia EQ thật cao, nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti, lại hết sức nghe được. Hai người chính nói cao hứng, phía ngoài tiếng vang để hai người nhíu mày một cái, kia Lê Thanh Phong chuẩn bị đứng lên, Vân lão gia tử đã trầm giọng mà nói, không cần phải gấp, tiểu nhi bối sẽ xử lý. Hán, liền tựa như có một loại kỳ dị an tâm tác dụng, cơ hồ toàn bộ đại sảnh đều bình tĩnh lại. Một phút về sau, liền có không ít người len lén rời đi, đương nhiên này mấy rời đi đều là người trẻ tuổi, mà bọn họ rời đi mục đích, tự nhiên là chạy tới xem náo nhiệt. Đối với này mấy hoạt bát người trẻ tuổi, lão gia tử rất là tha thứ, giả bộ như làm như không thấy. Ra ra, không xong. Vân Anh Hảo thật nhanh chạy vào, hắn lúc này, bởi vì chạy tốc độ quá nhanh, có chút thở hừng hộp. Vân lão gia tử nhướng mày, từ tôn tử biểu hiện bên trên xem, hắn biết trước mặt phiền phức, cũng không có giải quyết. Để lão gia tử không thích ngoại trừ sự tình không có giải quyết, còn có tôn tử thất kinh. Hắn đã vô số lần dặn dò qua, mỗi lâm đại sự phải có tinh khí, bất đắc dĩ thẳng dành con này, chính là không có loại này hằng dưỡng. Đều nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động, hắn làm sao lại không giống cháu của mình đâu. Kia Vân Anh Hảo gặp ra ra diện mục gâm trầm nhìn xem hắn, đột nhiên nhớ tới ra ra ngày thường dạy bảo, hắn như vậy vội vội vàng vàng chạy tới, tự nhiên là trêu đến lao ra tử bất mãn. Lập tức cũng có chút xấu hổ, nhưng là nghĩ đến chuyện khó giải quyết, vẫn là không lo được nhiều như vậy, ra ra, Trần gia người mời cao thủ. Cái gì Trần gia? Lao ra tử nhíu mày một cái, những năm gần đây, đối với sự tình trong nhà, hắn đã không còn việc phải tự làm, dù sao quản quá nhiều, bất lợi cho vãn bối trưởng thành. Ra ra, chính là, liên là cái kia tại đường biển bên trên thôn tính chúng ta đổ vật Trần gia, bọn họ. Bọn họ hiện tại tìm cao thủ. Vân Anh Hào đương nhiên sẽ không đem các trưởng bối bá đạo cách làm nói ra, mà là đem thuyền xẻ ra chuyện, nói thành thôn tính. Lao ra tử trao mày một cái. Hắn chỉ là loáng thoáng nghe nói trong nhà vận đến tự do chi thành đồ vật, bị người cho thôn tính, lại không nghĩ rằng, tại chính mình thọ đản thời điểm, đám này nuốt đồ vật ra hỏa, còn dám đánh tới cửa. Cứ việc lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm, cảm giác ở trong đó, nhất định có mờ ám, nhưng là đối với Vân lão gia tử mà nói, này mấy cũng không trọng yếu. Cao thủ gì các ngươi không đối phó được? Chẳng lẽ là đại tông sư sao? Vân lão gia tử nhàn nhạt hớp một miệng trà. Đại tông sư, hắn mặc dù không phải, nhưng là Vân lão gia tử làm người tứ hải, có không ít đại tông sư bằng hữu. Có thể nói tại toàn bộ phương Đông 13 thành, trên cơ bản tất cả đại tông sư đều muốn cho lão gia tử mặt mũi. Không phải, hắn Vân Anh Hảo mà nói còn chưa nói xong, lão gia tử đã khoát tay đánh gậy hắn, ngay cả một không phải đại tông sư võ giả, các ngươi đều bãi bình không được. Ta xem các ngươi những năm này, trôi qua quá an nhàn. Gia Gia, người kia là thần cấp cường giả. Vân Anh Hảo cứ việc cảm thấy đánh gậy Gia Gia mà nói không ổn, nhưng là ngẫm lại ngoài cửa lớn tráng diện, vẫn là không cố được những lễ tiết này. Thần cấp cường giả. Câu nói này để chuẩn bị kỹ càng hảo giáo huấn tôn tử Vân lão gia tử ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem Vân Anh Hảo, giật mình truy vấn, ngươi lặp lại lần nữa, hắn là ai? Hắn là thần cấp cường giả, La Vân Dương, tới là La Vân Dương A. Vân lão gia tử sắc mặt có chút khó coi, hắn dây rủa lấy đứng lên nói, là hắn, hắn. Hắn cùng Trần gia có giao tình. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn hung hăng hướng phía Vân Anh Hảo nhìn thoáng qua, sau đó hướng phía kia Lê Thanh Phong nói, hiền chất, xem ra hôm nay là không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi xử lý một chút. Gia môn bất hạnh, thế mà trêu chọc phải vị này sát tinh. kia Lê Thanh Phong vừa mới phụng mệnh xuống núi, đối với Phương Đông 13 thành bên trong sự tình, cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng là nghĩ đến Vân lão gia tử chính là sư phụ mình hảo hữu, mà đối phương lại là thần cấp cao thủ, hắn lập tức liền trầm giọng nói. Đương nhiên, giao tình là một mặt, còn có một nguyên nhân, liền là đứng ở một bên, chính tại yên lặng nhìn hắn cô gái tóc dài. Vân Yến, Vân gia hòn ngọc quý trên tay, càng có định hải thành hạng nhất viện danh xưng nữ tử, cũng không phải có được lực lượng. Như thế, liền phiền phức hiền chất. Vân gia lão gia tử mừng rỡ trong lòng, hắn biết rõ, hiện tại đối mặt một thần cấp cường giả, kia là càng nhiều người càng tốt. Vân gia cửa chính, không ít người đều đang nhanh chóng rút lui, thậm chí đã có người thức thời càng xa càng tốt. Biết La Vân Dương thân phận, vẫn như cũ lưu tại nơi này cùng Vân gia đứng chung một chỗ, không phải từng có mệnh giao tình, liền là lợi ích dán lại ở cùng nhau, khó mà tách rời. Vân gia mấy người chủ trì, lúc này từng cái gấp đầu đầy mồ hôi, mà La Vân Dương thì vẫn như cũ nhàn nhạt đứng tại Vân gia cổng. La thần sư, tại hạ Vân gia Vân Miểu cho ngài chịu tội, chuyện lần này đều là ta Vân gia không tốt, ngài có cái gì phân phó, ta Vân gia hết thảy làm theo. Người tới, đem Trần tiên sinh mời đi ra. Vân gia lão gia tử tại cửa ra vào đứng vững, nhìn La Vân Dương một chút, liền lớn tiếng hướng bốn phía tử tôn phân phó nói. Chương 254, một kiếm chém giết. Vân lão gia tử cũng là khôn khéo hơn người hạng người, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, hắn đương nhiên biết rõ lúc này, nói cái gì đều là vô dụng, dưới mắt quản dụng nhất, liền là mau đem người phong xuất, lại chịu nhận lỗi, sau đó đem La Vân Dương tôn này bọn họ căn bản là không treo chọc nổi đại ôn thần đưa tiễn. La Vân Dương nhìn xem một bộ vân đạm phong khinh Vân Miểu, nhưng không có lên tiếng. Tiểu tử này không nói một lời ý vị như thế nào, Vân Miểu trong nháy mắt liền ngầm hiểu, hắn cắn răng nói, lần này ta Vân gia nhận thua, nguyện ý đem một gia sản đưa cho Trần tiên sinh chịu nhận lỗi, lấy đó thành ý. Lời này vừa nói ra, không ít Vân gia tử đệ lập tức sắc mặt đại biến, tại trong mắt của bọn hắn, những cái kia tài sản, vốn là hẳn là bọn họ. Nhưng là, nhìn vẻ mặt lanh ý La Vân Dương, bọn họ cũng không dám lên tiếng. Cho ngươi thừa một phần mười. La Vân Dương nhìn xem Vân Miểu, lạnh lùng nói. Một phần mười cùng thừa một phần mười, thế nhưng là có chênh lệch thật lớn. Vân gia làm định hải thực lực lớn nhất, dậm chân một cái, có thể làm cho cả định hải thành vì đó rung động, dựa vào là cái gì, còn không phải bọn họ cự đại tài lực. Nếu như mất đi 9 phần 10 tài phú, như vậy Vân gia tại định hải lực ảnh hưởng, vậy liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Vân lão gia tử làm sao cũng không nghĩ tới, La Vân Dương lại sẽ sư tử há mồm, yêu cầu như thế cao. Ngươi không nên ép người quá đáng, ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy, là muốn chúng ta Vân gia mệnh. Một Vân gia người trẻ tuổi, rốt cục nhịn không nổi, tức giận nói. Đối với người trẻ tuổi kia chỉ trích, La Vân Dương căn bản liền không đáp lại, hắn không có cùng hắn dây dưa tất yếu. Lúc này Vân lão gia tử mặt ngoài nhìn lại vẫn như cũ gió êm sóng lặng, trong lòng lại là sóng cả mãnh liệt, khó mà bình tĩnh, hắn theo bản năng cảm thấy tay của hắn đang run rẩy, mình đã đủ nhượng bộ, cái này cầu nương dưỡng, hắn thế mà được một tấc lại muốn tiến một thước, còn muốn mang Vân gia, cái này khiến ta lão đầu tử mặt mũi đặt ở nơi nào. La thần sư, trách người không cần hà khắc tận, lưu ba phần chỗ chống tại người, lưu chút độ lượng tại mình. Mọi thứ phải để ý một độ, có chừng có mực là được rồi, ngươi phải biết, trên đời này, cũng không phải là chỉ có ngươi một thần cấp. Lê Thanh Phong tiến lên một bước, trầm giọng mà nói, tại hạ Lê Thanh Phong, phụng sư tôn vô phong chân nhân chi mệnh, đến đây cho Vân lão chúc thọ. Lê Thanh Phong ba chữ này, không có quá nhiều người nghe nói qua, nhưng là vô phong chân nhân bốn chữ này, lại làm cho không ít người hai mắt tỏa sáng. Vô phong chân nhân là ai? Tại trước khi đại phá diệt, liền bị cho rằng là thái cực phương diện đại tông sư, mà đại phá diệt về sau, hắn càng là trùng luyện thái cực, đem thái cực cùng nguyên lực dung hợp, sáng tạo ra toàn bộ đại liên bang đứng đầu nhất hô hấp pháp, thái cực hô hấp pháp. Lại có người nói, năm đó võ thần, đã từng hướng hắn hỏi. Vân gia hậu trường, là vô phong chân nhân. Lúc đầu đối Vân gia mang theo địch ý, cười trên nỗi đau của người khác người, giờ khắc này, đều đem chính mình tiểu tâm tư thu hồi lại. Vân lão gia tử khỏe miệng lộ ra ý cười. Hắn hướng phía La Vân Dương liền ôm quyền nói, La thần sư, chuyện này, là ta Vân gia đã làm sai trước, ta Vân gia nguyện ý sẽ cực kỳ thứ hai gia sản, bồi thường Trần tiên sinh. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, Trần Dũng phụ thân bị mang ra ngoài, mặc dù hắn đổi một thân quần áo mới, nhưng là kia hoảng hốt gần như có chút đờ đẫn ánh mắt, vẫn như cũ để cho người ta nhìn xem lo lắng. Hơn nữa, hắn vẫn là bị người dịu lấy đi ra. La Vân Dương tinh thần lực hướng phía Trần Dũng trên thân phụ thân quét qua. Liền phát hiện hắn chẳng những trên thân vết thương chồng chất, chân cũng bị người đánh gãy. Càng quan trọng hơn là, La Vân Dương phát hiện, Trần Dũng phụ thân tinh thần, đã bị kích thích cực lớn. Trần Dũng vẫn đứng tại La Vân Dương bên cạnh, tại ý nghĩ của hắn bên trong, phụ thân coi như bị Vân gia chỗ cầm tù, nhưng lại không phải là cái gì chuyện đại sự. Nhưng không có nghĩ đến, phụ thân vậy mà biến thành cái dạng này. Cha! Trần Dũng bi thống ở giữa, hướng phía phụ thân vọt tới. Mà liền tại Trần Dũng tiến lên thời điểm, Vân gia người chuẩn bị ngăn cản, nhưng nhìn lạnh như băng La Vân Dương, bọn họ dọa đến không dám động đậy. Trần Dũng phụ thân đối với nhi tử kêu gọi, trên mặt đầu tiên là ngây ngốc một chút, lập tức tựa như phản ứng lại nói, ngươi là Tiểu Dũng. Đi mau, đừng đến nơi này, chúng ta không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nói không thể trêu vào, Trần Dũng phụ thân tựa như ngốc trệ, rất hiển nhiên, cái này đã từng nắm trong tay toàn bộ Trần gia người, đã không sai biệt lắm bị phế sạch. Nhìn xem phụ thân đờ đẫn bộ dáng, Trần Dũng đã cảm thấy chính mình cả người đều muốn giống như điên, ánh mắt của hắn huyết hồng, các ngươi không phải là muốn bồi thường sao? Tại sao có thể đối với ta như vậy phụ thân? Ta muốn giết các ngươi. Trần Dũng gào thét, cũng không có gây nên đầy đủ coi trọng, nếu như không có La Vân Dương đứng ở nơi đó, hắn gầm rú, chỉ có thể bị người xem như sâu kiến chống lại. Ta thay đổi chủ ý. La Vân Dương yếu ớt mà nói, các ngươi Vân gia 1/10 gia sản làm đền bù, nhưng là Vân gia tất cả tham dự chuyện này người, cùng ngươi cái này Vân gia gia chủ, lấy cái chết tạ tội. Đương La Vân Dương nói chỉ cần Vân gia 1/10 gia sản lúc, có người đôi mắt bên trong còn lộ ra một tia vui mừng, nhưng là nghe La Vân Dương đằng sau, bao quát Vân lão gia tử ở bên trong, cả đám đều sửng sốt. Muốn Vân lão gia tử mệnh. La Vân Dương, ngươi mặc dù là thần cấp cường giả, nhưng là cũng muốn giảng quy củ, chuyện này, Vân gia đã bồi thường, ngươi còn muốn như thế nào? Hẳn là ngươi cảm thấy, thiên hạ này, thật là ngươi hoành hành không sợ không thành. Lê Thanh Phong đang nghe La Vân Dương mà nói về sau, chỉ cảm thấy trên mặt của mình phát nhiệt, vừa mới, hắn nhưng là báo lên sư phó tên tuổi. 3. Một bàn tay, tầng tầng đánh tới, Lê Thanh Phong căn bản cũng không có tới kịp làm ra ứng đối, La Vân Dương bàn tay đã đánh vào trên mặt của hắn. Ồn ào. La Vân Dương loại này ngang ngược thái độ quả thực không thể tha thứ, Lê Thanh Phong chỉ cảm thấy chính mình huyết mạch phung trương, hắn cơ hồ không chút suy nghĩ, hai tay huy động, một trắng một đen hai đạo quang mang, tại trong lòng bàn tay của hắn, tạo thành một cối xay, hướng phía La Vân Dương trực tiếp đập xuống. Cái này một đập, nhìn như chậm chạp, nhưng lại mau lẹ vô cùng. Có quen thuộc một chiêu này người, trực tiếp hét lớn, tâm thái cực 13 thức. Tâm thái cực 13 thức, chính là vô phong chân nhân kết hợp nguyên lực một mình sáng tạo chiêu thức, hơn nữa tại toàn bộ đại liên bang trao đổi trên bình đài, cũng không có bán ra. Nhưng lại bị người ca tụng là, gần với võ thần phá thiên võ kỹ một trong. La Vân Dương nhìn xem kia hướng chính vọt tới cối xay, thần sắc lạnh nhạt, bàn tay hắn huy động, ẩn hàm năm loại dị hỏa năm đấm, tầng tầng đập vào kia hai màu trắng đen cối xay bên trên. Oeng! Cối xay vỡ nát, Lê Thanh Phong cả người bay ngược ra ngoài, tầng tầng nện xuống đất. Ngươi không nên ép người quá đáng. Vân lão gia tử, giờ khắc này đột nhiên nữa ngực lên, hắn trầm giọng mà nói, ta Vân gia có công lớn cực khổ tại Đại Liên bang, ngươi động ta, Đại Liên bang cao tầng là sẽ không nguyện ý. Còn có, ta nguyện ý dùng một nửa gia sản, vì Trần gia lần này đi tự do chi thành tất cả thuyền viên tính mệnh chỗ tội. Một nửa tài sản, còn có tất cả vào biển thuyền viên tính mệnh. La Vân Dương đôi mắt bên trong tinh quang chớp động, Vân lão gia tử trong óc đổ vật, trong nháy mắt tràn vào hắn trong lòng. Mặc dù Vân lão gia tử đối với chuyện này cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng là kia tung hoành vùng biển vô tận, chuyên làm quyền sinh sát trong tay việc phải làm hạm đội vô địch, lại cùng hắn Vân gia có vô cùng thân mật quan hệ. Nói cách khác, đây vốn chính là một trận âm mưu. Các ngươi đều đáng chết. La Vân Dương nhìn xem một bộ bình tĩnh bộ dáng Vân lão gia tử, ống tay háo huy động, Vân lão gia tử trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Tạ lỗi tất cả độc giả huynh đệ, trước một đoạn có độc giả phê bình mèo cả ngày chém chém giết giết, mèo nóng lòng chuyển đổi kịch bản. Cũng không có cái gì chứng dụng, tình tiết không có thiết kế tốt. Lại thêm đổi mới số lượng từ nội dung cho ăn khớp không nổi, có vẻ kéo dài tới. Nhưng, đây không phải mèo bản ý tối hôm qua đi công tác đã về, khôi phục trạng thái bình thường. Kêu gọi các vị độc giả tiếp tục ủng hộ chú ý, không có mọi người, mèo chẳng phải là cái gì. Thanh khẩn đàng hoàng mèo cầu xin tha thứ cầu buông tha. Lại đợi ta điều chỉnh một chút, có thời gian bạo càng cảm tạ mọi người. Chương 255, Vạn Pháo Tề Minh. Người gây đại sự. Đây là Lữ Khứ Bệnh nhìn thấy La Vân Dương thời điểm, nói ra thứ nhất câu nói. Trần gia tại Định Hải một chỗ trang viện, La Vân Dương lặng lặng nhìn Lữ Khứ Bệnh, hắn biết Lữ Khứ Bệnh giờ phút này tới, tuyệt đối không phải muốn nói những thứ này. Vân gia sự tình, các ngươi biết. La Vân Dương nhìn xem Lữ Khứ Bệnh, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Chúng ta biết. Lữ Khứ Bệnh trầm ngâm một nháy mắt, cuối cùng vẫn gật đầu nói, Vân gia cùng hạm đội vô địch cấu kết, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Bọn họ giả thân giả quỷ, để không ít người cửa nát nhà tan, này mấy các ngươi cũng biết. La Vân Dương thanh âm bên trong, mang theo một tia băng lãnh. Lữ Khứ bệnh trong thần sắc, lộ ra một tia lung túng, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là trầm giọng nói, chẳng những biết, hơn nữa rất rõ ràng. Các ngươi là sợ phía sau bọn họ cái kia thần cấp. La Vân Dương lạnh lùng hỏi. Không phải, nếu như chỉ là một thần cấp, chúng ta cũng không trở thành để bọn họ điên cuồng như vậy, là hạm đội vô địch. Lữ Khứ bệnh nói đến đây, tầng tầng ho khăn nói, ngươi chỉ sợ không biết, hạm đội vô địch lai lịch. Bọn họ là trước khi đại phá diệt, trên nước lực lượng mạnh nhất. Lữ Khứ bệnh nói đến chỗ này, đôi mắt bên trong quang mang chớp động nói, đại phá diệt thời điểm, sông núi vỡ vụn, giang hà đảo lưu, cả thế giới, càng là đại bộ phận biến thành phế tích. Nhưng là hạm đội vô địch, lại bởi vì ở trên biển, cho nên hoàn chỉnh bảo tồn lại. La Vân Dương lặng lặng uống một hớp nước, trong lòng của hắn, có một tia sáng tỏ. Mặc dù chúng ta có cấm kỵ chi võ, nhưng là bọn họ đạt được cấm kỵ chi võ càng nhiều, hơn nữa bọn họ còn có trước khi đại phá diệt, cường đại nhất đả kích lực lượng. 30 năm trước, chúng ta đã từng động đậy một lần Vân Gia, nhưng là một lần kia ngươi chỉ sợ không biết tạo thành bao nhiêu lớn nguy hại. Lữ Khứ bệnh nói đến chỗ này, thanh âm trầm thấp mà nói, Định Hải hết thể có mấy cái thành thị phụ. 4. La Vân Dương trong lòng giật mình suy đoán ra Lữ Khứ bệnh muốn nói điều gì, nhưng là lúc này, hắn vẫn như cũ khuôn mặt lạnh lùng nói. Sai, là 8. Lữ Khứ bệnh chua xót mà nói, nhưng là, trải qua năm đó công kích, hiện tại chỉ còn lại 4 cái. Mỗi một thành thị phụ bên trong, đều nắm chắc 100 vạn nhân khẩu. Lữ Khứ bệnh thanh âm bên trong mang theo một tia khô khốc nói, cho nên cuối cùng, Đại Liên bang không thể không cùng bọn họ nước giếng không phạm nước sông. Hạm đội vô địch. Thần cấp cao thủ cũng không làm gì được hạm đội vô địch sao? La Vân Dương nhìn xem Lữ Khứ bệnh, trịnh trọng vô cùng mà hỏi. Lữ Khứ bệnh do dự ở giữa, trầm giọng mà nói, thần cấp cường giả mặc dù có lĩnh vực, nhưng là kia hạm đội vô địch chiến đấu bầy, là một phô thiên cái địa toàn phương vị, không góc chết công kích thành lũy, hơn nữa hạm đội vô địch bên trong, nghe nói cũng có thần cấp cường giả tồn tại. Càng trọng dụng chính là, hạm đội vô địch trên cơ bản đều cách bờ bên ngoài 300 dặm hoạt động. Thần cấp cường giả cũng không nguyện ý đặt chân có được vô tận nguy hiểm hải dương. Cho nên, liền xem như võ thần, cũng không có tìm qua hạm đội vô địch phiền phức. Hơn nữa, hạm đội vô địch cũng cho tới bây giờ cũng không dám đắc tội võ thần. Từ Lữ Khứ bệnh trong giọng nói, La Vân Dương vô cùng rõ ràng cảm thấy hạm đội vô địch mang đến áp lực. Bọn họ hoành hành thất hải, có được đại lượng cấm kỵ chi võ, càng có được thần cấp cường giả. Tít tít tít. Một trận chói tai đến cực điểm tiếng vang, đột nhiên tại thiên không bên trong vang lên. Nghe được cái này chói tai tiếng vang, La Vân Dương sắc mặt biến đổi. Hắn rõ ràng loại này chói tai tiếng vang là cái gì, đây là địch tập cảnh cáo, hơn nữa còn là mạnh nhất địch tập cảnh cáo, cơ hồ không có chút do dự nào, La Vân Dương đằng không mà lên, mà Lữ Khứ bệnh cũng đi theo hắn bay lên. Tại La Vân Dương đứng dậy trong nháy mắt, hắn thấy được hư không bên trong, khoảng chừng hơn 1000 đạo quang mang, điên cuồng đánh thẳng tới. Những ánh sáng này chỗ tỏa định phương vị, chính là Định Hải thành 4 thành thị phụ. Mà liền tại cái này hơn 1000 phát sáng mang oanh kích trong nháy mắt, hư không bên trong, xuất hiện lần nữa hơn 1000 phát quang mang, điên cuồng đánh thẳng tới. Phương vị khác biệt, phương hướng khác biệt, vị trí hư không cũng khác biệt. Tất cả khác biệt hội tụ vào một chỗ, để La Vân Dương trong lòng, dâng lên một trận cảm giác bất lực. Hắn mặc dù tinh thần lực đạt đến thần cấp, hắn mặc dù trên đại tuyết sơn chém giết kim cương minh vương, nhưng là hiện tại cảnh tượng như thế này, lại làm cho hắn cảm thấy mình nhỏ bé. Dầm dầm dầm. Cũng chính là bán phút. Từng đóa cự đại mây hình ấm, bắt đầu ở hư không bên trong dâng lên, vô số bạch quang chói mắt, ở trong hư không điên cuồng nở rộ. Xuyên thấu qua chính mình siêu việt người bình thường thể chất, La Vân Dương nhìn thấy, từng tòa cự đại kiến trúc, bị trong nháy mắt biến thành phế tích, từng mảnh đại địa bên trên, càng là xuất hiện từng khối khoảng chừng mấy chục mét lớn nhỏ hố sâu. La Vân Dương hướng phía những vũ khí kia phát xạ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa trên mặt biển, khoảng chừng trên 100 chiếc cự luân xếp thành một hàng. Từng căn cự đại họng tháo đang tỏa ra sán lạn hỏa hoa. Nhìn xem cái này từng tòa chiến hạm khổng lồ, La Vân Dương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn sao không rõ là cái gì? Hạm đội vô địch, tới là hạm đội vô địch. Về phần bọn họ vì cái gì pháo hoanh Định Hải thành, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì chính mình chu sắt Vân gia láo ra từ nguyên nhân. 4 thành thị phụ, mặc dù không thể nói hóa thành phế tích, nhưng là tại lần chiến đấu này bên trong, lại cũng... Vân Dương, ngươi bây giờ không nên tự trách. 4 thành thị phụ người ở bên trong, chúng ta đã đại bộ phận tiến hành rút lui, liền xem như không có rút lui, lúc này cũng đã trốn vào hầm trú ẩn bên trong. Lữ Khứ bệnh thanh âm, lúc này tại La Vân Dương vang lên bên tai. Nhìn xem một mực tại nhẹ nhàng ho khan Lữ Khứ bệnh, La Vân Dương đôi mắt bên trong hàn quang lấp lóe càng thêm lợi hại, hắn hiểu được, Lữ Khứ bệnh mục đích làm như vậy, liền là tại cho mình chửi đít. Cảm ơn Đại Đô Đốc. La Vân Dương trong khi nói chuyện, đằng không mà lên, hướng phía vô tận mặt biển, bay thẳng tới. Vân Dương, ngươi đi làm cái gì, nhanh lên trở về. Lữ Khứ Bệnh lớn tiếng hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương mặc dù nghe được Lữ Khứ Bệnh tiếng la, nhưng là hắn cũng không quay đầu, vẫn như cũ tốc độ như điện, hướng phía kia mặt biển vọt tới. Để hắn đi thôi, người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo, lần này có thể nói nhận lấy giáo huấn, hắn có thần cấp tu vi, hạm đội vô địch hỏa pháo, hẳn là không gây thương tổn được hắn. Tới là ra cắt rực, sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng. Lữ Khứ Bệnh tầng tầng ho khan một tiếng, hắn lúc này, mặc dù rất muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn lắc đầu. Định Hải Thành phòng ngự đã dâng lên, chỉ là chúng ta đạn đạo, khó mà khóa chặt hạm đội vô địch chiến thuyền. Gia Cát Dực trầm giọng mà nói, đại phá diệt về sau, chúng ta đã mất đi không ít kỹ thuật, hiện tại. Lữ Khứ Bệnh tiếng ho khan vang lên lần nữa đến, hắn nhìn xem đã biến mất ở hư không La Vân Dương, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ai, càng là đến nguy hiểm nhất thời điểm, càng là sẽ quần ma loạn vũ, thế đạo này, thật sự là. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ, lần nữa điên cuồng vang lên. Chương 256, đồ thần, đồ thần. La Vân Dương thật chặt cắn môi, cứ việc Lữ Khứ Bệnh nói, kia bốn tòa thành thị phụ bên trong cũng không có quá nhiều cư dân, nhưng La Vân Dương vẫn là thấy được, có người tại kia sán lạn trùm sang dưới, hóa thành nát bấy. Cái chết của bọn hắn, là bởi vì chính mình. Đối với Chu Sát Vân lão gia tử bậc này tùy ý làm bậy, tội ác chồng chất người, La Vân Dương cũng không hối hận. Thế nhưng là những cái kia bình dân vô tội, lại có lỗi gì? Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. La Vân Dương tự nhận không phải thánh nhân, nhưng hắn cũng không phải lánh huyết người, hắn chỉ là một thiếu niên, một có nhiệt huyết, có đảm đương thiếu niên. Đầy trời khói lửa, lúc này ở trong mắt La Vân Dương, liền là kia đầy trời lửa giận, cái này lửa giận để hắn tâm giống như tựa như lửa, toàn bộ ổ bụng phảng phất đều đang thiêu đốt, đại hỏa hứng hực, miệng khô nước, cả người đều có một loại nóng rực cảm giác. Giết giết giết. Một loại điên cuồng suy nghĩ, tại La Vân Dương trong lòng lan lộn, hắn thôi động chân mình hạ phù đồ luân, giống như một trận gió lốc. Hướng phía kia hạm đội vô địch vô số họng pháo phóng đi. 10 dặm, 50 dặm, trong chớp mắt La Vân Dương đã xông ra Định Hải Thành, đi tới một vùng biển rộng bên trong. 350 dặm bên ngoài, một tòa giống như sắt thép thành lũy cự đại chiến hạm bên trong, hơn 30 người tụ tập tại một tòa trong đại sảnh. Phòng khách này trang trí vàng son lộng lẫy, thời trung cổ cổ kiếm, đã sớm hẳn là biến mất trên đời này nguyên thanh hoa bình xứ, thậm chí còn có không ít vốn nên chân tàng tại trong viện bảo tàng đao kiếm. Chỉ bất quá này mấy vật chân quý vô cùng, lúc này chỉ là trong đại sảnh vật phẩm trang sức. Trong đại sảnh, từng cái màn hình điện tử màn bên trong, rõ ràng biểu hiện ra phương viên 300 dặm bên trong các loại hình ảnh. Lôi đình giận dữ, ngàn dặm đất nung. Một khuôn mặt trắng nõn, thân hình cao lớn, tóc vàng mắt xanh nam tử trung niên, cảm thán nói, cứ việc ta không quá ưa thích phương đông 13 thành người, nhưng là bọn họ này mấy cổ ngữ, nói lại là bá khí 10 phần, đã nghiền, ta thích. Nói xong. Trung niên nam tử kia ngửa mặt lên trời cười to, hắn sung sướng cũng đưa tới không ít đồng bạn cộng minh. Một trận trong tiếng cười, một khuôn mặt anh tuấn, lại mang theo một cái bao mắt độc nhãn nam tử trầm giọng mà nói, 30 năm qua, chúng ta hạm đội vô địch căn bản cũng không có làm sao phát huy, lần này, cái kia tiểu thần cấp khiêu khích, có thể nói là tới đúng lúc. Thiên phủ 432 hình, truy phong 4300 hình, đều là chúng ta nghiên cứu ra được kinh điển nhất vũ khí. Sở nghiên cứu những tên kia nói, những vật này có thể đổ thần. Chính là thử một chút bọn chúng uy lực thời điểm. Ngay tại bọn họ lúc nói chuyện, một trận tích tích thanh âm vang lên, theo thanh âm này, liền nghe một máy móc thanh âm nói, "Thượng tướng, đo lường đến tây bắc 35 độ, có bất minh phi hành vật." Theo lời nói này, cự đại trên màn hình quang mang lóe lên, chỉ thấy một thân ảnh, khống chế một mảnh quỷ dị phi luân, hướng phía phương hướng của bọn hắn bay thẳng mà tới. "Là La Vân Dương." Có người lớn tiếng nói ra, "Gia hỏa này chính là thần cấp tinh thần nhậm sư." Không thể để cho hắn tiếp cận chúng ta 50 dặm. Ta mệnh lệnh hạm đội tiến vào trạng thái khẩn cấp, số 13, số 15 phát xạ truy phong 300 khóa chặt La Vân Dương, số 1 chiến đấu hạm chuẩn bị, phát xạ thiên phủ. Hôm nay, mục tiêu của chúng ta, liền là đồ thần. Nói chuyện chính là một khuôn mặt kiên nghị, cả người tựa như đao bổ búa chặt lão giả. Thất tinh quân hàm, tuyết trắng quân phục, không một không biểu hiện hắn chính là tòa này chiến hạm tối cao chúa tể. Mà hắn... Càng làm cho lớn như vậy hạm đội lâm vào một loại cuồng nhiệt bên trong, cơ hồ tất cả chiến hạm sở chỉ huy, đều đang lặp lại giống nhau một câu. Đồ thần! Đồ thần! Đồ thần! Mặc dù hạm đội vô địch đánh đâu thắng đó, mặc dù hạm đội vô địch coi như thần cấp cường giả nhìn thấy, cũng muốn nhượng bộ lui binh, nhưng là bao nhiêu năm rồi, hạm đội vô địch cũng chỉ là để thần cấp cường giả chung bước, cũng không có thực tế đồ thần kinh lịch. Hiện tại, bọn họ muốn bổ sung cái này một khuyết điểm. Huống chi, hạm đội vô địch binh sĩ mặc dù so binh lính bình thường cường đại hơn nhiều, nhưng là bọn họ tại đối mặt cường đại thần cấp thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ bé. Giờ khắc này, bọn họ muốn đồ thần, cái này tại bọn họ từ nhỏ nhìn thấy trong chuyện xưa, liền là cùng đồ lòng không khác nhau chút nào sự tình. Phát xạ. Có quan chỉ huy lớn tiếng phát ra mệnh lệnh, từng đạo quan mang, tại chói thai thanh âm bên trong từ tàu chiến bên trong đằng không mà lên. Cũng liền tại thời khắc này, càng có từng cái tân tiến nhất máy bay, từ tàu chiến trên đường chạy trực tiếp lên không. Mục tiêu của bọn hắn, cũng không phải là đối phó La Vân Dương, mục tiêu của bọn hắn là đem La Vân Dương vị trí khóa chặt. La Vân Dương sát ý trong lòng, lúc này đã bành trướng tới cực điểm, vô luận như thế nào, hắn đều muốn vì những cái kia người vô tội nhóm báo thù, hắn muốn để những cái kia không chút kiêng kỵ người, tiếp nhận bọn họ hẳn là nhận trừng phạt. Pháo hoanh định hải bốn đại vệ tinh thành thị, bao nhiêu người vô tội chết tại bọn họ hỏa lực phía dưới, bọn họ, nhất định phải chết. Đang lao vùn vụt bên trong, La Vân Dương trong lòng đột nhiên dâng lên một vẻ khẩn trương, tại cái này khẩn trương sát na, La Vân Dương đã cảm thấy ở trong hư không. Có một loại nguy hiểm to lớn, đang theo chính điên cuồng kể. Hắn ngưng mắt hướng phía nơi xa xem, ánh mắt chiếu tới chỗ, liền thấy hơn 10 đạo quang mang, hướng phía hắn bay thẳng mà tới. Những ánh sáng này phương vị khác biệt, góc độ không đồng nhất, nhưng là bọn họ chỗ tụ tập điểm, lại là chính mình sở tại vị trí. Hạm đội vô địch cường đại vũ khí, có thể túi trào bên trong bên ngoài cấm kỵ chi võ. Không phải lần đầu tiên bị cấm kỵ chi võ tiếp cận La Vân Dương, biểu hiện vô cùng tỉnh táo, tại kia điên cuồng cấm kỵ chi võ đến trong nháy mắt. Hắn cũng không có lợi dụng cái này thời gian quý giá nhất đi tranh né. Tiến lên, đón cấm kỵ chi võ phương hướng mà đi. Ngay tại cấm kỵ chi võ tiếp cận chính mình 10 dặm sát na, La Vân Dương thôi động chân mình hạ phù đồ luân, mấy chục phiến vòng ánh sáng, hướng phía kia lao vùn vụt tới cấm kỵ chi võ nên lên. Rầm rầm rầm. Cũng chính là sát na công phu, cấm kỵ chi võ đã cùng vòng quang đụng vào nhau, kịch liệt bạo tạc, tại tựa như vô tận trên mặt biển, khơi dậy hơn trăm trượng cao sóng lớn. Bọt nước cuồn cuộn, thiên địa rung động, giống như thiên địa tận thế. Siêu siêu siêu. Hạm đội vô địch từng chiếc cự hạm, điên cuồng hướng phía sóng biển vị trí bắn cấm kỵ chi võ, tựa như muốn đem thiên địa nổ tung một lỗ thủng. Giờ phút này, vô luận là hạm đội vô địch phòng chỉ huy, vẫn là đại liên bang vệ tinh, đều đã khó mà nhìn thấy vùng không gian này biến hóa cụ thể, càng đừng nói, ở vào cái này một mảnh không gian bên trong La Vân Dương. Cấm kỵ chi võ đang gầm thét, từng mảnh kinh đảo hải lãng nhấc lên trong nháy mắt. Kia bạo tạc chính trung tâm vị trí, xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ. Hôm nay, hạm đội vô địch đồ thần tại Định Hải thành bên ngoài. Một mảnh mang theo huyết sắc tin tức, tại thời khắc này, tràn ngập tại thiên tấn bên trong. Mà sự xuất hiện của nó, càng là dẫn tới toàn bộ thiên hạ, vì đó rung động. Đồ thần. Tại cái này thần cấp cơ hồ vô địch khắp thiên hạ thời gian bên trong, đồ thần hai chữ này, lại ánh vào toàn bộ đại liên bang chói mắt nhất chỗ. Chương 257, hai chủng cực hạn lực lượng va chạm. Thần đô. Kim tái điền thần sắc trang nghiêm, ánh mắt ngưng trọng. Hắn không để ý tới bốn phía đám người, chăm chú nhìn chằm chằm vô tận hải vực. Mỹ Nhã cổ thành, phương Tây 17 thành cao tầng tụ tập một đường, chỉ bất quá mục tiêu của bọn hắn, xem chính là trên màn hình hạm đội vô địch. Cái này, đây là năm đó chúng ta cường đại nhất hạm đội, đáng hận a. Thâm Sơn, hang cổ bên trong, hết thảy đều lộ ra cổ phát cùng ưu nhã, một cái vóc người cao lớn, người mặc trường bào nam tử, chính nhìn trước mắt màn hình. Trên màn hình từng tôn ẩn giấu đi năng lượng thật lớn cự pháo, đối diện chuẩn thương khung. Hai chủng cực hạn lực lượng đối kháng A. Trường bào nam tử tự nói ở giữa, đôi mắt bên trong chớp động chính là chú ý. Vâng. Giống như khai thiên tích địa gầm thét, tại vô tận trong vùng biển vang lên, tại cái này trong tiếng giống giận dữ, một đạo khoảng chừng 100 mét bao dài tốc độ ánh sáng, từ một chiếc khoảng chừng dài mấy ngàn mét cự hạm bên trên phương ra, mà nó hoanh kích đối tượng, thì là La Vân Dương vị trí khu vực. La Thiên Phủ 432. Mỹ Nhã cổ thành bên trong, có người run rẩy nói, nghe nói hạm đội vô địch thí nghiệm cái này mới nhất đại thiên phủ thời điểm, đem một tòa phương viên 3 dặm đảo nhỏ, trực tiếp nện vào thủy vực. Tốc độ của nó, viễn siêu phổ thông. Ngay tại người kia nói thời điểm, kia giấu ở tốc độ ánh sáng bên trong cấm kỵ chi võ, đã vọt tới ở vào vô tận hải sóng bên trong mặt nước. Lúc này, không ít người đều thật chặt nắm đấm, bọn họ là đứng tại đại liên bang tầng chót nhất tồn tại, trong bọn họ. Phần lớn người quan tâm không phải là Vân Dương, mà là hai loại tại đại liên bang cao cấp nhất lực lượng va chạm. Thần cấp cường giả, cường đại nhất cấm kỵ chi võ. La Vân Dương lúc này chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, tinh thần lực của hắn, lúc này càng là đã đạt đến mức cực hạn. Tinh chuẩn vô cùng đem mỗi một đạo vọt tới cấm kỵ chi võ ở trong hư không chém thành hai đoạn, cái này vốn là đã đủ khó, mà càng khiến người ta khó chịu là, này mấy cấm kỵ chi võ tại bị chạm phá trong nháy mắt, liền sẽ tại bốn phía bạo tạc. Mặc dù La Vân Dương thể chất rất mạnh, hơn nữa còn có viên Long Đấu Thiên Đồ Băng Hỏa Huyền Cực che chở thể, nhưng là năng lượng to lớn tiêu hao, coi như đã khai thông bảy khiếu huyệt La Vân Dương, cũng có chút chịu không được. Trọng yếu nhất chính là, lúc này La Vân Dương cảm thấy chính mình vô cùng biệt khuất, hắn có vô số lần muốn đem tất cả thuộc tính ra chỉ tại phương diện tốc độ, cũng hảo trong nháy mắt, liền vọt tới kia hạm đội vô địch phụ cận. Thế nhưng là, hắn phát hiện, tốc độ của hắn mặc dù không kém gì cấm chỉ chi võ, thế nhưng là này mấy cấm kỵ chi võ phong tỏa căn bản cũng không từng gián đoạn. Nếu như hắn điều chỉnh tốc độ, như vậy tuyệt đối sẽ chết được rất thảm. Mà tính toán những vũ khí này phát xạ, La Vân Dương cảm giác là một loại cự đại máy tính. Kinh thiên động địa hoành minh, La Vân Dương tự nhiên nghe được, hắn lúc này, đã cảm thấy có một đạo mặt trời, hướng phía hắn vọt tới. 3 giây, cái này so vừa mới kia cường đại không biết gấp bao nhiêu lần cấm chỉ chi võ, liền muốn vọt tới chính mình phụ cận. Bốn phía nước biển cuồn cuộn, càng có cỡ nhỏ cấm kỵ chi võ điên cuồng bạo tạc, năng lượng to lớn va chạm, để cái này bốn phía, giống như một mảnh luyện ngục. La Vân Dương một ý niệm, người đã hướng phía kia bạo liệt nước biển vọt tới. Mà tinh thần lực của hắn, thì vẫn như cũ chỉ huy phủ đồ luân. 500m, 1000m, 1500m. Ngay tại La Vân Dương điên cuồng lặn xuống thời điểm, lại một câu nguy hiểm to lớn đang dâng lên trong đầu của hắn. Giờ khắc này, hắn đã cảm thấy, ở trong nước, một vệt ánh sáng bay thẳng mà đến, tốc độ mặc dù không bằng trong hư không, lại cũng tại vô hạn nhanh chóng tiếp cận hắn. Tinh thần lực của mình, đồng dạng không bằng trong không khí. Hắn có thể cảm giác được tại kia cỗ quang mang bên trong ẩn hàm lực lượng, cho nên không có chút nào do dự, La Vân Dương liền làm ra quyết đoán. Lần nữa điều chỉnh thân thể thể chất hắn, tiếp tục điên cuồng hướng phía nước biển phía dưới tiềm hành. Lúc này La Vân Dương đã cảm thấy chính mình so một khối hoàng kim còn trầm trọng hơn. Rầm rầm rầm. Ngay tại La Vân Dương chìm xuống 500m trong nháy mắt, kịch liệt tiếng nổ ở trong nước biển vang lên, loại này điên cuồng bạo tạc, để nước biển kịch liệt bốc lên, ở vào nước biển bên trong La Vân Dương đã cảm thấy có một cỗ cự lực tại sẽ rách chính mình thân thể. Cũng may, hắn cách kia cự lực trung tâm còn có một đoạn cự ly, cho nên cái này sẽ rách cự lực cũng không có cho hắn tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Mục tiêu đã lặn xuống đến đáy biển 2000m, chúng ta hợp kim tàu ngầm đã khóa chặt mục tiêu, tùy thời có thể lấy phát xạ thiên phủ. Máy móc thanh âm lần nữa tại cự đại phòng chỉ huy vang lên. Trên bờ vai khiêng thất tinh thượng tướng ngầm lão giả, khuôn mặt có vẻ càng phát tỉnh táo, nhưng là hai con mắt của hắn bên trong lại chớp động lên hỏa diễm. Người quen biết hắn đều rõ ràng, đây là lão giả đã đến một loại cuồng nhiệt trạng thái. Khóa chặt mục tiêu vị trí, chuẩn bị hải vương. Lão giả, để bốn phía sĩ quan từng cái sắc mặt đại biến, càng có người trầm giọng nhắc nhở, các hạ, hải vương là chúng ta chiến lược tính uy hiếp vũ khí, một mai hải vương giá trị, trọn vẹn có thể mua nửa tòa thành trì. Một khi phát xạ, như vậy, nếu muốn đồ thần, liền không thể nửa đường hủy bỏ, người trẻ tuổi này rất đáng gờm, hắn thành tiểu thần cấp tốc độ càng là siêu việt người bình thường, cho nên, chúng ta muốn ở thời điểm này tru sát hắn. Thất tinh thượng tướng vô cùng tỉnh táo nói ra, huống chi, cũng nên để đại liên bang mở mang kiến thức một chút chúng ta hạm đội vô địch tiến bộ. Vâng, các hạ. Theo từng tiếng phục tùng mệnh lệnh thanh âm vang lên, từng đạo chỉ lệnh, theo kia đài chỉ huy nhanh chóng phát ra, vốn là đã ở vào cao tốc vận chuyển trạng thái trung tâm chỉ huy, lúc này có vẻ càng thêm gấp gáp. Hải vương cấp 1 chuẩn bị. Hải vương cấp 2 chuẩn bị. Hải vương cấp 3 chuẩn bị. Máy móc thanh âm, liên tiếp. Mà liền tại cái này máy móc thanh âm vang lên trong nháy mắt, trung tâm chỉ huy trên không cự đại bong tàu mở ra, một đạo khoảng chừng 500m phương viên cự đại thành lũy chậm rãi dâng lên. Ngay tại thành lũy dâng lên trong nháy mắt, La Vân Dương máy truyền tin vang lên, hắn vừa mới kết nối máy truyền tin, bên trong liền vang lên Lữ Khứ Bệnh thanh âm. Lập tức rời đi, lập tức rời đi. Lữ Khứ Bệnh thanh âm bên trong tràn đầy gấp rút, mặc dù không biết Lữ Khứ Bệnh muốn nói gì ý tứ, nhưng La Vân Dương vẫn là nhanh chóng chuyển đổi phương vị. Thế nhưng là, tốc độ của hắn mặc dù khối, nhưng là kia hệ thống điện tử khóa chặt, càng là nhanh chóng. Cũng chính là 10 giây đồng hồ thời gian, một tiếng oanh minh, vang lên lần nữa. Lần này oanh minh, để nước biển vì đó rung động, để thiên địa vì đó biến sắc, thậm chí, lớn như vậy định hải thành, tại cái này oanh minh bên trong, cũng vì đó run rẩy. Một đạo cự đại tốc độ ánh sáng, nhanh chóng hướng phía La Vân Dương vào tới, tại nó rơi xuống một sát na, phương viên 30 dặm hải vực, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Nước biển bốn lui, sóng lớn cuồn cuộn. Mà bức tranh này mặt, tức thì bị người trực tiếp gửi đi đến thiên tấn bên trên, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại liên bang lặng ngắt như tờ. Hải vương. Đồ thân thiết yếu. Không phục đến chiến. 10 cái huyết hồng chữ lớn, xuất hiện tại hắc động kia trên không, mang theo vô tận bạo ngược, để cho người ta thấy một lần, không khỏi run lẩy bẩy. Chương 258, 360 độ chặn đường hệ thống. Hạm đội vô địch. Hạm đội vô địch. Toàn bộ Đại Liên bang, tại thời khắc này, tất cả đều bị hạm đội vô địch chỗ soát bình phong, cơ hồ mỗi một cái nhân tộc tinh anh, giờ khắc này đều biết vô địch hạm đội. Thiên phủ, Hải vương. Hai loại hình cấm chỉ chi võ, càng dường như hơn một sát na, liền vang vọng cả nhân loại thế giới. Ma đô thần, càng làm cho không ít người bình thường đáy lòng phát cuồng. Bất quá, theo hạm đội vô địch lịch sử bị đào ra, càng nhiều lòng người lại là rét run, nó không gia nhập Đại Liên bang, nó tung hoành đại dương, nó đánh đâu thắng đó, nó. Một lời không hợp, hủy diệt bốn thành thị phụ, hơn nữa, ngay tại vừa rồi, Định Hải thành lại là bốn thành thị phụ, hủy diệt tại nó hỏa lực phía dưới. Đại Liên bang đối với nó, trên cơ bản là không thể làm sao. Đồ thần. Làm phương đông 13 thành chói mắt nhất quan mang, La Vân Dương đã bị nó đánh vào một mảnh sóng biển bên trong, không rõ sống chết. Giờ khắc này, toàn bộ Đại Liên bang, một trận trầm mặc. Soạn. Ngay tại hắc động kia tiêu tán trong nháy mắt, sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, xông ra một thân ảnh. Thân ảnh này phóng lên tận trời, liền tựa như một vệt ánh sáng, hướng phía kia hạm đội vô địch phương hướng, điên cuồng xung thứ quá khứ. La Vân Dương, là La Vân Dương. Có người kinh hô. Thế nhưng là, ngay tại tiếng kinh hô của bọn họ vang lên sát na, 300 dặm bên ngoài trên trăm đạo quan mang, hướng phía La Vân Dương bay thẳng mà tới. Những ánh sáng này, ở trong hư không hội tụ thành một cự đại nửa vòng tròn, đem La Vân Dương toàn bộ phương hướng đi tới, tất cả đều khép lại ở trong đó. La Vân Dương trong lồng ngực, ẩn hàm điên cuồng tức giận, vừa mới kia Hải Vương tập kích, để hắn bị thương không nhẹ, kia rung động dữ dội, càng làm cho trong cơ thể hắn nguyên hoạch, xuất hiện một vết nước. Nếu như không phải tại kia Hải Vương uy lực bao phủ thời điểm, La Vân Dương thúc giục máy điều chỉnh thuộc tính, đem chính mình vẫn luôn chưa từng dùng qua kim thân tăng lên tới đẳng cấp cao nhất, chỉ sợ hắn chính mình cũng muốn tại cái này cấm kỵ chi võ dưới, một mệnh ô hô. Hải Vương, nhiếp ra cấm kỵ chi võ, cùng cái này Hải Vương so sánh, quả thực liền là anh nhi đồ chơi. Bạo liệt lực lượng, tựa như có thể đem không gian hết thảy toàn bộ xé rách. Tiến lên, đem hạm đội vô địch xé thành nát bấy. Đây là La Vân Dương lúc này mãnh liệt nhất ý nghĩ, cho nên, hắn tại Hải Vương lực lượng tiêu tán một sát na đằng không mà lên, mà đã đem chính mình các loại thuộc tính hướng phía phương diện tốc độ điều tiết hắn, tốc độ càng là xa xa vượt qua tốc độ âm thanh. 300 dặm, 2 phút. Đây là hắn cực tốc, nhưng là, ngay tại hắn xông ra mấy chục dặm sát na, điên cuồng hỏa lực tập kích tới, phần lớn hỏa lực mặc dù không phải cấm kỵ chi võ, nhưng là đối mặt loại này cường lực công kích, hắn vẫn là phải tránh né. Dầm dầm dầm. Lần lượt tránh né, để La Vân Dương hai con ngươi đỏ lên, hắn cảm thấy lúc này chính mình, thậm chí có một loại muốn điên cuồng cảm giác. Siêu siêu siêu. Vân Dương mau lui lại, vệ tinh đã đo lường đến, hạm đội vô địch lại một mai Hải Vương chuẩn bị phát xạ. Tại La Vân Dương trong máy bộ đàm, Lữ Khứ Bệnh lớn tiếng nhắc nhở. Nghe cái này cảnh cáo, La Vân Dương trực giác nói cho hắn biết, giờ khắc này, chính mình hẳn là tránh né. Nhưng là hắn không cam tâm, hắn cảm thấy nếu như mình lựa chọn tránh né, hắn cũng không phải là La Vân Dương. Nhìn xem kia từng chiếc tới lui tại bên ngoài 200 dặm cự hạng, La Vân Dương rút ra tự mình cong tại sau lưng thí thần của Mâu. Đi! Thí thần trường Mâu mang theo La Vân Dương băng hỏa chi lực, mang theo La Vân Dương đầy ngập phẫn nộ, bay lên không mà ra, tầng tầng đánh tới hướng kia cầm đầu một chiếc cự hạng. Thí thần cổ Mâu tốc độ, vượt qua La Vân Dương tốc độ, nhưng là ngay tại thí thần cổ Mâu bay ra 100 dặm trong nháy mắt, đã có ba đạo cấm kỵ chi võ chuẩn xác vô cùng va chạm tại thí thần cổ Mâu phía trên. Rầm rầm rầm. Điên cuồng tiếng nổ, trong nháy mắt che mất thí thần cổ Mâu, mà La Vân Dương lưu tại thí thần cổ Mâu phía trên kia một tia tinh thần lực, tại thời khắc này cũng biến mất sạch sẽ. Hư không lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà kia thí thần cổ Mâu cũng khó có thể tìm kiếm tung tích. Tại cái này ba cái cấm kỵ chi võ hoành kích dưới, thí thần cổ Mâu chìm vào nước biển bên trong. Tránh né, Hải Vương đã phát xạ. Lữ Khứ Bệnh thanh âm vang lên lần nữa, lần này La Vân Dương không có lựa chọn ngạnh kháng, hắn điên cuồng hướng phía đáy biển chìm xuống dưới. Vẫn như cũng là thiên địa hoành minh, nước biển lật qua lật lại sóng lớn, nện đến hư không tại thời khắc này, cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Cấm chỉ chi võ, Hải Vương, lần này tại vô tận nước biển bên trong, điên cuồng gieo rắc uy lực của nó. Tại cỗ này uy lực chậm rãi tiêu tán thời điểm, La Vân Dương bên hai, vang lên Lữ Khứ Bệnh thanh âm, đừng lại phóng tới hạm đội vô địch. Phòng ngự của nó hệ thống do một đài rẻ ở cấp bậc cự đại máy tính trường khống, danh xưng có thể chặn đường cấm kỵ chi võ tại bên ngoài 500 dặm. Người sông đi lên, cũng chính là một bia ngắm mà thôi. Ô ô ô ô. Một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, trên mặt biển vang lên, cùng với cái này tiếng oanh minh, từng đạo tốc độ ánh sáng, ở trong hư không, sán lạn giống như pháo hoa nở rộ. Hạm đội vô địch giống như một hàng dài, chậm rãi hướng phía biển sâu mà đi, mà liền tại bọn họ rời đi thời điểm, tại kia thiên tấn bên trên, càng là lưu lại một câu. Thần cấp không gì hơn cái này, chúng ta sẽ còn trở về. Hạm đội vô địch rút lui, tại hủy diệt Định Hải thành 4 thành thị phụ về sau, hướng phía biển sâu phương hướng rút lui. La Vân Dương nhìn xem kia rời đi hạm đội vô địch, càng phát ra cảm thấy trong lòng biệt khuất khó chịu, hắn muốn để hạm đội vô địch trả giá đắt, nhưng là cuối cùng, lại là ngay cả hạm đội vô địch 200 dặm đều không có tiếp cận. Vân Dương, nhanh chóng lui về, hạm đội vô địch rút lui nguyên nhân mặc dù không rõ, nhưng là để phòng có trá. Lữ Khứ bệnh thanh âm, vang lên lần nữa. La Vân Dương nhìn xem hư không, đôi mắt bên trong quang mang nhanh chóng chớp động, hắn không cam tâm, nhưng là giờ phút này, hắn nhưng lại có một loại cảm giác bất lực. Nếu như có thể leo lên hạm đội vô địch, như vậy hắn vây tay một cái, liền có thể đem hạm đội vô địch, đánh thành cho bụi. Là tốc độ của mình không đủ sao? Không đúng, coi như mình tốc độ lại để thăng gấp đôi, cũng sẽ bị kia hạm đội vô địch hệ thống phòng ngự khóa chặt. Trừ phi, mình có thể vượt ngang hư không? Một ý niệm, La Vân Dương tâm liền nghĩ đến chính mình trên Đại Tuyết Sơn lĩnh hội thời điểm lĩnh ngộ một tia liên quan tới tốc độ chân ý. Hoặc là nói, kia là một tia không gian chân ý chỉ bất quá lúc ấy, kia một tia chân ý, hắn chỉ là hơi có một tia cảm xúc. Kia một tia cảm xúc, để hắn vừa xài bước qua Tuyết Sơn, để hắn tựa như từ vùng không gian này, đi tới mặt khác một vùng không gian. Chỉ bất quá kia một tia cảm xúc, hắn bắt lấy quá ít, cho nên còn không có để kia một tia cảm xúc, hoàn toàn biến thành chính mình. Vượt qua không gian, kia hệ thống phòng ngự liền khó mà khóa chặt chính mình, vượt qua không gian, thiên nhai ngay tại gang tấc ở giữa. Từng cái suy nghĩ chớp động bên trong, La Vân Dương giống như bắt được cái gì, hắn không có tìm kiếm chính mình thí thần của mâu, mà là đằng không mà lên, hướng phía Định Hải thành ngoài trăm dặm một tòa núi nhỏ, như điên vọt tới. Hắn không nói gì, nhưng là trong con ngươi của hắn, lại ẩn hàm sát ý điên cuồng. Chương 259, Chiến Cùng Hòa. Một tòa núi nhỏ bên trên, La Vân Dương nhắm mắt trầm tư, hắn giờ phút này, tinh thần lực đã tăng lên tới 1 vạn chỉ số. 2 vạn tinh thần lực, để hắn đối với hết thảy đều vô cùng mẫn cảm, nhưng là trọng yếu nhất chính là, hắn giờ phút này, chính tại lĩnh hội. Thậm chí tới nói, hắn lúc này, suy nghĩ chính là năm đó chính mình trên Đại Tuyết Sơn, loại kia vừa xài bước qua Đại Tuyết Sơn trạng thái. Không, phải nói, hắn từ một ngọn núi tuyết, vượt đến một tòa khác núi tuyết trạng thái. Đối với võ giả tới nói, chân ý linh ngộ, trên thực tế là chuyện khó khăn nhất. Có đôi khi, có lẽ một điểm cảm xúc, liền có thể nước chảy thành sông thành tựu chân ý, nhưng là càng nhiều, lại là khó mà nhập môn. Mà khi người cố ý hành động, đặc biệt là đối một loại nào đó chân ý dụng tâm lúc tu luyện, hiệu quả liền sẽ càng kém. Nhưng là loại tình huống này, cũng chưa từng xuất hiện tại La Vân Dương trên thân. Nguyên nhân cũng không phải là thể chất của hắn, mà là hắn có cường đại tinh thần lực. Đặc biệt là máy điều chỉnh thuộc tính, để tinh thần lực của hắn, có thể đạt tới 2 vạn trình độ kinh khủng. Một bước, La Vân Dương xuất hiện ở mặt biển. Một bước này, La Vân Dương vượt qua hơn 10 dặm, nhưng là, tại cái này vượt qua sát na, La Vân Dương cảm giác được chính mình xuất hiện vô số cái bóng. Nói cách khác, hắn đây không phải vượt qua không gian, chỉ là tốc độ rất nhanh mà thôi. Không gian tương liên, nhưng là tương liên không gian bên trong, đồng dạng tồn tại đủ loại tiết điểm, một khi lĩnh ngộ những tiết điểm này, liền có thể thực hiện không gian vượt qua. Trên lý luận, tọa độ không gian vượt qua hẳn là vô hạn, nhưng là trên thực tế, có thể lập tức vượt qua hơn 10 dặm, liền đã không tệ. Tiết điểm, ở chỗ chính mình hòa vào không gian bên trong. Truy cập truyện. U ạ toa từng cái suy nghĩ, tại La Vân Dương trong lòng chớp động, hắn lúc này, nhìn mình vị trí không gian, cảm giác đã không phải là một mảnh trống rỗng, mà là từng cái tiết điểm. Vượt qua, vượt qua, vượt qua. La Vân Dương đang lẳng lặng lĩnh hội, mà liền tại La Vân Dương tìm hiểu này mới vượt qua tiết điểm thời điểm, hạm đội vô địch tin tức, lại điên cuồng hội tụ. 3 ngày, hạm đội vô địch xông ngang Đại Liên bang gió báo cự thành. 36 phát cấm kỵ chi võ, để gió báo cự thành phòng ngự sụp đổ, 13 tòa thành thị phụ, hủy diệt 6 tòa. 5 ngày, hạm đội vô địch đi vào Mỹ Nhã Cổ Thành, mặc dù không có xuất thủ, nhưng là ép Mỹ Nhã Cổ Thành 1 ngày 3 kinh, cuối cùng tại phương Tây 17 thành thần cấp cao thủ điều giải một chút, rời đi phương Tây 17 thành. 13 ngày, hạm đội vô địch quét ngang nội hải, đánh tan Đại Liên bang duy nhất hạm đội. Ngày 19, hạm đội vô địch đang điên cuồng trả thù, nó trả thù, làm cho cả Đại Liên bang đều lâm vào một loại khủng bố bên trong. Đại Liên bang bên trong, có người đối hạm đội vô địch hành vi vô cùng phẫn nộ, kêu gào muốn phá hủy hạm đội vô địch, nhưng là đồng dạng, tại cái này phẫn nộ bên trong, cũng có người đem trách nhiệm đẩy lên La Vân Dương trên thân. Ngày 22, hạm đội vô địch đặc sứ đăng lâm thần đô. Làm thần đô phó nghị trưởng, Kim Tái Điền tiếp kiến vị này ngạo mạn đặc sứ không có cùng Kim Tái Điền làm bất kỳ trò chuyện, chỉ là đường hoàng liệt ra 31 cái điều kiện. Đáp ứng cái này 31 cái điều kiện, tự nhiên là hết thể dễ nói, mà một khi cự tuyệt, như vậy chiến đấu sẽ tiếp tục. Chiến cùng hòa, tại ta. Đây là vị kia đặc sứ tại rời đi thời điểm, cứng rắn quẳng xuống một câu. Kim Tái Điền đẳng phương đông 13 thành chúa tể giả đang nhìn 31 cái điều kiện về sau, từng cái cho mày, bởi vì cái này ghê tởm cẩu vật chỗ sách điều kiện, thật quá hà khắc rồi. Vòn vẹn vật tư kim tiền bồi thường, liền trọn vẹn muốn phương đông 13 thành 1/3 vô liếng, cái này còn không nói cái khác nhu cầu. Tỷ như nữ tử, tỷ như đem Định Hải thành biến thành tự do chi thành, không cho phép bố trí phòng vệ, phương đông 8 quân toàn bộ rút khỏi loại hình điều kiện. Đương nhiên, ở trong đó còn có một điều, chính là muốn hướng hạm đội vô địch dâng lên con tin. La Vân Dương mẫu thân cùng muội muội bất ngờ tại con tin danh sách. Mà 31 điều cuối cùng một điều, là cho Vân lão gia tử xử lý một trận thanh thế thật lớn tang lễ. Trong đó minh xác viết ra, La Vân Dương muốn tại linh tiền đi hiếu tử chi lễ. Những điều kiện này, xem không ít người tức giận không thôi, Lữ Khứ Bệnh càng là giận không kèm được, tại chỗ đem ấn có điều kiện văn thư ném xuống đất. Đánh. Vì cái gì không đánh? Lão hổ không phát huy, coi là lão tử là con mèo bệnh A. Mụ nội nó. Liền xem như cùng này mấy cha cha đánh sơn hà vỡ vụn, chúng ta cũng không thể khuất phục. Đây là Lữ Khứ Bệnh nguyên thoại, mà không biết người nào đem Lữ Khứ Bệnh mà nói để lộ đi ra sau nửa giờ, hạm đội vô địch liền hướng phía Định Hải Thành, đưa lên ba cái cấm kỵ chi võ. Mặc dù cái này ba cái cấm kỵ chi võ, cũng không có tạo thành cái gì lớn hư hao, nhưng là nó lực uy hiếp, lại là lập tức hiện ra. Thiên tấn bên trên, càng là bắt đầu có người đụng tới châm ngòi thổi gió, đem tất cả thù hận, đều thêm tại là Vân Dương trên thân. Định Hải Thành đang khóc, đều là bởi vì một ít người làm sàng làm bậy, hạm đội vô địch chúng ta ngăn cản không nổi, tại sao có thể cầm tính mạng vô tội đi lấp. Vân lão gia tử đức cao vọng trọng, cho dù có một vài sai, cũng là phía dưới người sơ sẩy, nhất niệm giết người, thật sự là vô pháp vô thiên. Hạm đội vô địch điều kiện, cũng không phải là rất hà khắc. Cùng chúng ta tính mệnh so ra, những điều kiện này tính là gì, La Vân Dương nên chết, hắn như vậy làm sàng làm bậy, thật sự là tội không thể tha. Bị La Vân Dương một tay đè xuống cổ võ thế gia, tại thời khắc này, cũng phân phân nhảy ra ngoài, thậm chí có người công khai tuyên bố, chúng ta đã bỏ ra tính mệnh đại giới, La Vân Dương trả giá hai thân nhân đáng là gì. Nhận lỗi, xin lỗi, đã làm sai chuyện, nên trả giá vốn có đại giới. Trong lúc nhất thời, quần tình mãnh liệt, vô số cảm thấy mình sinh mệnh nhận hạm đội vô địch uy hiếp người, đều phân phân gia nhập những người này đội ngũ. Thậm chí, Trần Dũng nhà bị người vòng vây, càng có người chạy đến cửa nhà bọn họ chửi đồng. Mà mắng nội dung, thì là bọn hắn một nhà treo chọc đại phiền toái. Này mấy chửi rủa nội dung, để Trần Dũng phụ thân tức thiếu chút nữa không có ngất đi. Hắn mặc dù trong lòng rõ ràng, loại chuyện này, đã khó mà nói rõ lý lẽ, nhưng là trong lồng ngực kia một phần tích tụ, lại làm cho hắn kém chút không có bạo tạc. Trong vòng 3 ngày, không có đáp án, sẽ lấy cấm kỵ chi võ, quét ngang Định Hải Thành. 23 ngày một ngày này, đương hạm đội vô địch đặc sứ rời đi thần đô thời điểm, thiên tấn bên trên xuất hiện lần nữa huyết hồng chữ lớn. Cấm kỵ chi võ, quét ngang Định Hải như vậy, trong lúc nhất thời, làm cho cả phương đông 13 thành, đều rất giống nổ tung. Các loại hô hào, các loại hô to, làm cho cả phương đông 13 thành loạn thành một mảnh, thậm chí có không ít nghị viên cấp bậc tồn tại, đều phân phân đi vào Kim Tái Điền văn phòng, yêu cầu Kim Tái Điền thuận theo dân ý. Kim Tái Điền khí nổi trận lôi đình, thậm chí cùng những người này chụp cái bàn, nhưng là không có một chút tác dụng nào, cũng liền tại đặc sứ tuyên bố tin tức ngày thứ hai, hạm đội vô địch 36 chiếc cự hạm bắt đầu xuất hiện ở Định Hải Thành 1.000 dặm bên ngoài hải vực. Vệ tinh truyền đến trên tấm hình, từng tòa cấm kỵ chi võ máy phát xạ bị cao cao đứng lên, tràn đầy sát lục chi khí. Cũng liền tại một ngày này, toàn bộ Định Hải Thành lâm vào trong điên cuồng. Thậm chí, một chút khoảng cách Định Hải Thành rất gần cự thành, cũng lâm vào một loại kỳ lạ trong điên cuồng. Là chiến vẫn là hòa, một nhìn qua đơn giản nhất lựa chọn, tại thời khắc này, đặt ở Kim Tái Điển trên thân. Chương 260, khí thôn vạn dặm như hổ. Dêm giờ phút này ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt liếc xéo, một mặt đạm mạc. Tại hạm đội vô địch bên trong, hắn chỉ là một thiếu tá, hơn nữa còn là một cũng không làm sao được sủng ái thiếu tá, bằng không cũng không sẽ phái hắn đến cùng phương đông 13 thành đàm phán. Lúc ấy, trong lòng của hắn cũng rất nổi nóng, mẹ nó, đầu năm nay, có lợi ích tranh phá ra đầu, vô lợi ích từ chối cái cỏ, người nào không biết đến phiên trên đầu mình chính là khổ sai sự tình đâu, nói không chừng còn có mất đầu nguy hiểm. Những cái kia ngày bình thường không quen nhìn mình ra hỏa, chỉ sợ chính tại phía sau cười trên nỗi đau của người khác đi. Dêm vì vậy mà phiền muộn, nhưng là hiện tại, hắn không nghĩ như vậy. Mặc kệ là đại quân áp cảnh hạm đội vô địch, vẫn là những cái kia tại thiên tấn phía trên gây sóng gió hết thảy, đều để hắn có một loại cảm giác. Loại cảm giác này chính là, hắn chấp trưởng chiến cùng hòa, hắn cao cao tại thượng, đừng nói những cái kia phương đông 13 thành tướng quân, liền là kim tái điển, cũng phải cầu hắn. Một chế tác tinh mỹ khảo cứu đĩa bị Dêm ném ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, bột một tiếng ngã xuống đất, Dêm nổi trận lôi đình hét lên, cái gì cầu thì ăn, làm lại, cho láo tử làm lại. Dêm phách lối bất thường, để đứng tại bên cạnh hắn nam tử trung niên trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhưng là cuối cùng, nam tử này vẫn là hướng phía từ đằng xa đi tới người phục vụ phất phất tay. Kia người hầu vừa mới chuẩn bị quét dọn, Dêm đã không kiên nhẫn mà nói, bẩn thỉu cầu vật, lăn đến xa xa. Người phục vụ là hơn 20 tuổi tiểu hòa tử, người dài rất tinh thần, giờ phút này hắn trên mặt anh tuấn, tràn ngập vẻ giận dữ. Giáp rưỡi, ta đã cường điệu qua, ta hy vọng tới đây hầu hạ ta, đều là cảnh đẹp ý vui mỹ nữ, mà không phải loại này tròn trứng, ngu xuẩn. Ngươi là cô ý cùng ta đối nghịch ta. Dêm càng nói càng cảm thấy nổi nóng, đưa tay hướng trung niên nhân kia trên mặt đánh một bàn tay. Trung niên nhân kia theo bản năng đi tránh, Dêm lại không buông tha hồ, ngươi nếu là lại tránh. Lão tử lập tức liền rời đi. Một câu nói như vậy lược xuất đến, trung niên nam tử kia lập tức như bị làm ma chú, không nhúc nhích. Hắn không hề động, Dêm bàn tay, cũng tầng tầng đánh vào trên mặt của hắn. Ha ha, thoải mái. Dương Dương đắc ý Dêm, bưng lên trước mặt sữa bò uống một ngụm, khoa trương ở một cái nói, các ngươi phương đông 13 thành, nói như thế nào đây, liền là tiện, ngươi đâu, đương nhiên cũng là tiện nhân, ha ha ha. Trung niên nhân không hề động, cũng không có lên tiếng, mà kia Dêm nhất thời hứng khởi. Càng đem trong chén uống thừa sữa bò, tất cả đều ngã xuống trung niên nhân trên mặt. Đem hôm qua phục vụ nữ nhân kia cho lão tử đưa tới, hiện tại, lập tức. Dêm kêu to. Mặc dù người này tu vi cao hơn nhiều hắn, là một võ sư, nhưng là bây giờ, tại hạm đội vô địch hỏa lực dưới, hắn liền là một cặn bã. Trung niên nam tử kia cắn răng thật chặt răng, mặc cho trên mặt sữa bò chảy ngang cũng không đi lau, mà là từng chữ nói ra mà nói, ta hiện tại giết ngươi, sau đó đại liên bang xử quyết ta. Ngươi cảm thấy các ngươi hạm đội vô địch, sẽ cho ngươi báo thù à? Câu nói này, nam tử trung niên nói bình tâm tĩnh khí, nhưng là Dêm sắc mặt lại là không ngừng biến ảo. Hắn muốn nói cho cái này dám to gan uy hiếp mình ra hỏa, một khi hắn Dêm chết rồi, hạm đội vô địch lao cả rèn thất tinh thượng tướng nhất định sẽ làm cho một tòa thành trì vì chính mình chôn cùng. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là ngập ngừng nói, bởi vì, cho dù có một tòa thành trì chôn cùng, hắn cũng là người chết. Hắn Dêm thả rằng tham sống sợ chết, cũng không muốn một trận phong quang tang lễ, kia là cái dám dùng cũng không có. Nam tử trung niên đi rất bình ổn, nhìn xem kia bóng lưng rời đi, Dêm cảm thấy chính mình trên mặt nóng bỏng. Ngươi như cái gì ngưu, có bản lĩnh ngươi đi ngạnh kháng hạm đội vô địch à, bốn thành thị phụ, ha ha, đó là các ngươi bao nhiêu năm tích lũy, nó đều hóa thành phế tích, ngươi thế mà tại lão tử chỗ này đùa nghịch lên uy phong đến rồi. Tự mình mắng một phen, Dêm cảm thấy thần thanh khí sảng, trong lòng lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Chiến chiến chiến. Ba dùng huyết hồng chữ lớn viết thành xin chiến sách, đặt ở Lữ Khứ Bệnh trước bàn, Lữ Khứ Bệnh nhìn xem cái này xin chiến sách, đôi mắt bên trong có hỏa diễm chớp động. Chỉ là hắn ho khan, cũng càng phát kịch liệt. Cá chết lưới rách sao? Tự nói một câu, Lữ Khứ Bệnh lắc đầu, bàn về vũ khí, phương đông 13 thành so hạm đội vô địch cũng không phải là kém quá xa, nhưng là bị động bị đánh, lại là chỉ có một trận chiến. Máy truyền tin vang lên, là Kim Tái Điển thanh âm, nói vừa xong, Kim Tái Điển trực tiếp cúp điện thoại. Kim Tái Điển một mực tại cùng Đại Liên bang cái khác thành trì câu thông, hy vọng Đại Liên bang tất cả thành trì đồng loạt ra tay, cùng hạm đội vô địch liều một lần. Nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hiện tại, rốt cuộc quyết định. Dêm bị đưa ra ngoài, mặc dù rất khách khí, nhưng là loại đãi ngộ này cũng không tốt. Hắn lúc này tựa như một con chó nhà có tang. Qua không được mấy ngày, các ngươi liền sẽ khóc hô hào để lão tử trở về, đến lúc đó. Ngươi đem cái kia bị ngươi giấu đi cô nàng chuẩn bị cho ta tốt, ta muốn để ngươi tự mình đem nàng đưa đến trong phòng ta đến. Dêm trước khi đi, điên cuồng kêu gào, hắn đối với hạm đội vô địch có lòng tin, hắn đối với kia hạm đội vô địch Hải Vương loại hình cấm kỵ chi võ có lòng tin. Trung niên nhân nhìn xem Dêm, bên cạnh hắn nam tử, nhanh chóng ngăn tại Dêm trước người, sau đó, tầng tầng một quyền, để Dêm cả người giống một con chín muồi tôm bự nằm trên đất. Đại Liên bang còn sót lại hai viên vệ tinh, ở trong hư không điên cuồng chuyển động. Hạm đội vô địch hành động, càng là nhanh chóng xuất hiện ở vô tận trên mặt biển. Định Hải Thành, mục tiêu của bọn hắn, cũng chính là Định Hải Thành. Lao cả rèn thượng tướng cầm trong tay cái tẩu, đứng tại phòng chỉ huy cửa sổ chỗ, nơi xa nước biển xanh lam, biển trời một màu. Chinh phục một tòa thành làm chúng ta trên đất bằng căn cứ, suy nghĩ một chút cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào, đám nhóc, làm rất tốt, nữ nhân và rượu ngon, cái gì cần có đều có. Làm một thất tinh thượng tướng, Lao Cả Rèn muốn điều động từng cái thuộc tính tích cực, cũng không phải là một kiện chuyện rất khó. Lên bờ, san bằng. Không biết hai giống lớn một tiếng, lập tức đưa tới bọn binh lính manh liệt hưởng ứng. Nhìn xem kia xa xôi, giống như một tòa cự thú quận tại bờ biển Định Hải Thành, Lao Cả Rèn lớn tiếng nói, để chúng ta cảm tạ một chút La Vân Dương, là hắn để chúng ta huy danh, lần nữa chiếu rọi tại toàn bộ Đại Liên bang. Định Hải Thành, người đang điên cuồng rút lui. Mặc dù còn có người không nỡ chính mình hơn nửa đời người phấn đấu xuống tới cơ nghiệp, nhưng là cuối cùng vẫn bất đắc dĩ rút lui. Rầm rầm rầm. Từng đạo ngọn lửa điên cuồng từ Định Hải Thành đầu tường dâng lên, chỉ bất quá những ánh sáng này mang theo tốc độ ánh sáng, tốc độ thật sự là quá chậm, càng quan trọng hơn là bọn chúng chỗ công kích phạm vi cách hạm đội vô địch quá xa. Ha ha ha, loại vũ khí này còn muốn đánh chúng chúng ta, thật sự là mẹ nó châu châu đa xe. Lao Cả Rèn tay chỉ trên màn hình kia chìm vào trong biển cấm kỵ chi võ, ha ha cười nói, truyền mệnh lệnh của ta, cấp một chuẩn bị chiến đấu, 10 phút về sau, tất cả máy phát xạ hoành kích Định Hải Thành. Không nỡ lấy ra bồi thường, liền đánh bọn họ lá gan đau, nhìn xem điều kiện của chúng ta có đáp ứng hay không. Theo Lão Cả Rèn nói xong, từng đạo cấm kỵ chi võ, cấp tốc giải trừ trên người mình khóa chặt, vận sức chờ phát động. Mà liền tại lúc này, vô số ánh mắt, lần nữa tụ tập tại Định Hải Thành bên trong. Chương 261, chiến nộ hải phá vô địch. Định Hải Thành bên ngoài, vô số đội xe giống như trường long, cầm trong tay binh khí hưng long quân binh sĩ, chính tại lớn tiếng khai thông giao thông. Nghe cho kỹ, để hài tử cùng lão nhân đi trước. Tất cả đàng hoàng một chút cho ta, uy, nói ngươi đâu, ngươi là phụ nữ nhi đồng sao. Tranh thủ thời gian cút xuống cho ta. Nhanh lên, tốc độ tăng tốc một chút. Các loại thanh âm huyên náo, hội tụ thành một mảnh, thỉnh thoảng cũng có người hoán giận nói, mãi mãi. Đều do con chó kia nương dưỡng La Vân Dương, chúng ta tại cái này Định Hải Thành ở phải hảo hảo, nếu không phải hắn chơi đùa lung tung. Lão Lộ, ngươi không thể nói như vậy, chuyện này, trách không được La Đô Đường, đã nhiều năm như vậy, hạm đội vô địch hoành hành không sợ, nếu như không có người phản kháng, mặc cho bọn họ cưỡi tại trên đầu đi đái, cuối cùng chỉ có thể dung túng bọn họ làm tầm trọng thêm, càng thêm càng hẳn rỡ. Bốn phía đám người, nghe thấy lời ấy phân phân gật đầu. Nhưng là cái này không ảnh hưởng bọn họ trong lòng còn có một chút không thư sướng. La Vân Dương đâu? Hắn một thần cấp cường giả, làm sao đến bây giờ còn không xuất hiện? Hắn, coi như hắn đánh không lại hạm đội vô địch, cũng muốn. Được xưng là lão lộ nam tử không chút khách khí chế nhạo nói, đều lúc này, hắn sẽ không làm con rùa đen rút đầu đi. Mấy từ đây trải qua Hưng Long quân binh sĩ, nghe được cái này lão lộ phàn nàn về sau, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Tại tôn trọng thiết huyết Hưng Long quân bên trong, bọn họ đều tin tưởng vững chắc một điều nguyên tắc, đó chính là hủy khúc cầu toàn, không đúng, sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi mềm yếu thì bị lớn, cho nên, thà rằng liều nó cái đầu phá máu chảy, cũng phải thống thống khoái khoái sống. La Vân Dương không sai, đổi thành bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Bành! Một đại hán đột nhiên hướng phía kia lão lộ đánh tới, kia lão lộ đối trước mắt tình cảnh hiển nhiên bất ngờ, sơ ý một chút, ngã xuống đất. Ngươi muốn làm gì? Sương mặt sương mũi lão lộ gian nan đứng lên, kém chút chửi ầm lên. À, ta không muốn làm cái gì, thật xin lỗi à, dưới chân trượt đi, một không dừng, đụng ở ngươi, kia cái gì, ngươi tiền thuốc men, ta bồi thường. Kia đụng người đại hán ngược lại là sảng khoái, vỗ một cái thật mạnh lão lộ bả vai, thống khoái cam kết. Lão lộ chỉ cảm thấy vừa rồi kia một ném, giống như là bị dễ gậy gô lớn đánh rụt, người ngã xuống, vừa mới đứng lên, đại hán này lại chợt vỗ bờ vai của hắn. Hắn chỉ cảm thấy bả vai giống như là kim đâm, một loại không nói được đau nhức đem hắn bao vây lại. Ta xem ngươi là cố ý, ngươi đây là trả đũa, ta muốn khiếu nại ngươi. Tốt tốt, tuần lễ này, ta còn không có bị khiếu nại qua, ngươi đi nói cho quân pháp chỗ ra hỏa, ta là Lao Thiết, có bản lĩnh ngươi đến cáo ta à? Kia đại hán càng phát không có sợ hãi, giống như là đánh quyền kích, từng bước một toát ra, giống như là chuyên môn trêu đùa lão lộ, thẳng đem lão lộ tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Trong lúc nhất thời đã cảm thấy thế giới này, thật sự là tràn đầy ác ý. Còn có, ngươi nghe kỹ cho ta, Đô Đường đại nhân, không phải ngươi có thể tùy tiện vũ nhục. Vứt xuống câu nói này, đại hán nên ngang rời đi. Lão lộ mặt trướng đến đỏ bừng, hắn nghĩ mắng chửi ra hỏa này, nhưng lại cảm thấy lực lượng không đủ. Mau nhìn thiên tấn. Có người đột nhiên hô một cú họng. Lão lộ tại Định Hải Thành bên trong, cũng coi là tinh anh cấp bậc nhân vật, máy truyền tin của hắn, càng là kiểu mới nhất. Ấn mở máy truyền tin. Chỉ thấy phía trên cho thấy một hàng chữ. La Vân Dương hiện thân Định Hải Thành bên ngoài. Định Hải Thành bên ngoài, La Vân Dương gác tay mà đứng, vô tận sóng biển, dưới chân hắn. Hắn lúc này, liền tựa như một bay lên không hải thần. Ngay tại hắn 300 dặm bên ngoài, hạm đội vô địch Lão Cả Rèn, đang dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn phiêu phù ở hư không bên trong La Vân Dương. Bọn nhỏ, lần trước đồ thần, chúng ta không có hoàn thành, lần này hắn đưa tới cửa, cũng không thể lại để cho hắn chạy. Lão Cả Rèn thị vệ bên người quan là một tóc vàng người trẻ tuổi, hắn tràn đầy tự tin mà nói, ta đã để cho người ta mở ra chặn đường hệ thống phòng ngự, hắn xuất hiện trên mặt biển, cũng chỉ có thể là chúng ta biếng ngắm. Ta cảm thấy, hắn hẳn là muốn dùng tự thân, hấp dẫn cấm kỵ của chúng ta chi võ, vị này thần cấp tồn tại, thật đúng là có điểm vĩ đại a. Phen này trêu chọc, dẫn tới đám người cười ha ha, mà liền tại tiếng cười kia bên trong, chỉ thấy La Vân Dương đột nhiên động. Hắn tiến lên bước ra một bước. Một bước này, đối với người bình thường tới nói, hẳn là rất ngắn, nhưng là đối với thần cấp cường giả mà nói, một bước này, hẳn là mấy dặm đường. Cho nên, đối với La Vân Dương đột nhiên bước ra một bước này, Lão Cả Rèn bọn người đã làm tốt chuẩn bị, càng có người nhanh chóng hạ đạt chỉ lệnh. Nhưng là, đưa một bước này bước ra trong nháy mắt, bọn họ xuyên thấu qua các loại thiết bị nhìn thấy La Vân Dương, cũng đã biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Đúng, liền là biến mất, vô tận mặt biển, mấy chục dặm khu vực, đều tại bọn họ giám sát phía dưới, nhưng là lúc này, bọn họ không chút nào tìm không thấy La Vân Dương tung tích. Liền tựa như La Vân Dương căn bản liền không tồn tại. Cái này sao có thể? Lão Cả Rèn thứ nhất cảm giác. Liền là chính mình có phải hay không láo mắt bất tỉnh tiêu, một sống sờ sờ ra hỏa, hắn làm sao lại tự dưng biến mất tại trong tầm mắt của mình đây. Coi như hắn so chim bay còn nhanh hơn, cũng muốn lưu lại chính mình quy tích. Hắn cư nhiên như thế quỷ dị, cái này không phù hợp logic. Dạ đạ, cho ta tiếp công suất lớn nhất dạ đạ, ta muốn biết hắn vị trí hiện tại. Lao Cả Rèn thanh âm bên trong, tràn đầy gào thét hương vị. Thượng tướng, dạ đạ cũng không có La Vân Dương tung tích. Một thiếu tướng trong thanh âm cũng có một tia không thể tưởng tượng nổi. Mà liền tại giờ khắc này, Lão Cả Rèn đột nhiên trợn mắt hốt mồm. Hắn lần nữa phát hiện La Vân Dương, liền tựa như một tôn thần, hắn đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong. Quần quận trên mặt biển, thiếu niên gác tay mà đứng, giống như tiên nhân giáng lâm, làm cho lòng người sinh kính sợ cảm giác. Nã pháo. Lão Cả Rèn đã ý thức được tình thế nghiêm trọng, thanh âm của hắn còn chưa rơi xuống, La Vân Dương hướng về phía hắn nhẹ nhàng cười một tiếng về sau. Lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Thượng tướng, La Vân Dương không biết tung tích, toàn phương vị hệ thống phòng ngự khó mà khởi động, khó mà khởi động. Dồn dập tiếng kêu gào bên trong, có người lớn tiếng báo cáo. Lão Cả Rèn giờ khắc này, cảm thấy chính mình gặp phiền toái lớn nhất, một toàn phương vị hệ thống phòng ngự cũng không tìm tới tung tích dấu vết người, vậy đối với bọn họ hạm đội vô địch tới nói, liền là một khó mà khiêu chiến khắc tinh. Cái này. Ngay tại Lão Cả Rèn ép buộc chính mình tỉnh táo lại thời điểm, La Vân Dương thân ảnh, xuất hiện lần nữa trên mặt biển, hắn giống như nhàn nhã đi dạo, nhưng là, một bước ở giữa lại có một loại vượt qua không gian cảm giác. Thượng tướng, La Vân Dương đang lấy một loại cực nhanh tốc độ hướng phía chúng ta xuất phát, dựa theo suy đoán của chúng ta, nhiều nhất một phút, hắn liền muốn đi tới trước mặt của chúng ta, như thế. Trung tâm chỉ huy khẩn cấp hồi báo, để Lão Cả Rèn trong lòng cuối cùng một tia kiêu ngạo biến mất sạch sẽ, trầm ngâm trong nháy mắt về sau, hắn liền tầng tầng vung tay lên nói, rút lui. Tất cả mọi người, hết thể rút lui cho ta. Chúng ta lui ra Định Hải hải vực, lui ra phương đông 13 thành lĩnh vực. Hạm đội vô địch rút lui. Nhìn xem kia hoảng sợ mà chạy hạm đội vô địch, Định Hải thành bên trong các quân cường giả, cả đám đều mười phần chấn kinh. Hạm đội vô địch hoành hành nhiều năm, hiện tại, lại bị La Vân Dương một người dọa đi. Có thể nói từ đó về sau, hạm đội vô địch uy danh, sẽ theo kia tóe lên bọc nước, chìm vào vô tận nước biển bên trong. Thân đô, Mỹ Nhã cổ thành, cơ hồ mọi ánh mắt. Lúc này đều nhìn có chút hốt hoảng mà chạy hạm đội vô địch. La Vân Dương, hắn sáng tạo ra lịch sử. Tại không ít người nhìn không được lớn tiếng reo hò sát na, bọn họ nhìn thấy một thân ảnh, quỷ dị rơi vào một chiếc cự hạm bong tàu bên trên. Dài mấy ngàn mét cự hạm, khoảng chừng trên vạn người, radar của nó hệ thống, càng là nhanh chóng phát hiện thân ảnh này. Thượng tướng, hắn trên nổ ưng hảo. Lão Cả Rèn phó quan, một khuôn mặt cương nghị nam tử, có chút rồn rập hét lên. Lão Cả Rèn thần sắc trịnh trọng. Hắn vỗ tay một cái nói, mệnh lệnh nổ ưng hảo, không tiếc bất cứ giá nào. Ngay tại Lão Cả Rèn mệnh lệnh muốn hạ đạt trong nháy mắt, một khoảng chừng trăm trượng thân thể khổng lồ từ vô tận nước biển bên trong dâng lên. Hoành Thiên Minh Vương Thân, lấy nước biển vô tận ngưng kết mà thành Hoành Thiên Minh Vương Thân, huy động cự đại nắm đấm, một quyền hung hăng đập vào kia nổ ưng hảo khoảng chừng hơn 500 mét rộng bong tàu bên trên. Oeng! Lực lượng khổng lồ làm cho cả nổ ưng hảo run rẩy, nổ ưng hảo bên trên hạm đội vô địch quân sĩ càng là điên cuồng rồng lớn. Bọn họ từng cái đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, cự đại Hoành Thiên Minh Vương Thân, để bọn họ không biết làm sao. Mệnh lệnh, số 1, số 3, số 9 hướng phía Nộ Ưng Hào phát xạ cấm kỵ chi võ, cái khác tàu chiến, cấm kỵ chi võ phong tỏa Nộ Ưng Hào bốn phía 10 dặm, không lưu một điểm góc chết. Lao Cạ Rèn cấp tốc làm ra quyết đoán. Lao Cạ Rèn mệnh lệnh, để ở đây không ít người trên mặt lộ ra không đành lòng, dù sao Nộ Ưng Hào bên trên người, bọn họ là như thế quen thuộc, đáy lòng loại kia cùng chung chí hướng tình cảm cuối cùng vẫn là không cách nào mà sát. Nhưng là cuối cùng, toàn bộ hạm đội vô địch, không có bất kỳ người nào phản đối. Theo mệnh lệnh truyền đạt, từng đạo cấm kỵ chi võ hướng phía Nộ Ưng Hào phương hướng bay thẳng tới. Nhìn xem kia đầy trời cấm kỵ chi võ, La Vân Dương đôi mắt bên trong lộ ra mỉm cười. Nếu như nói trước đó, hắn đối với cái này cấm kỵ chi võ còn có một số cố kỵ, như vậy hiện tại, cấm kỵ chi võ đối với hắn mà nói, đã không phải là vấn đề gì quá lớn. Một bước phóng ra, hắn xuất hiện lần nữa tại một chiếc quân hạm bên trên. Mà lần này, hắn càng là trực tiếp thi triển chính mình cường hoành tinh thần lực, tại lớn như vậy quân hạm bên trong, cuốn lên một trận tinh thần phong bạo. Thượng tướng, Nộ Ba Hảo không có tin tức, La Vân Dương ở phía trên. Có người thấp giọng hướng phía Lao Cạ Rèn báo cáo. Lao Cạ Rèn tay đang run rẩy, bao nhiêu năm rồi, hắn quyền sinh sát trong tay tùy tâm sử dụng, đại liên bang tại hạm đội vô địch hỏa lực dưới, không thể không áp dụng nhường nhịn thái độ. Liền xem như thần cấp cường giả, hắn đều không thế nào để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương cái này muốn bị hắn đổ diệt thần cấp cường giả, lại làm cho hắn cảm nhận được cự đại sợ hãi. Diệt Nộ Ba Hảo. Lao Cạ Rèn tay đang run rẩy, hắn cảm thấy loại này mệnh lệnh tác dụng cũng không phải là quá lớn, nhưng là hắn chỉ có thể làm như vậy. 3 phút về sau, một chiếc khoảng cách chủ hạm chỉ có 30 dặm khoảng cách cự hạm, bị một đoàn ngọn lửa màu vàng bao vây. Từ màn hình điện tử màn biểu hiện hình ảnh bên trong, Lão Cạ Rèn bọn người có thể nghe được điên cuồng tiếng kêu gào. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Theo từng chiếc cự hạm chìm vào trong nước, toàn bộ hạm đội vô địch trung tâm chỉ huy đã biến lặng ngắt như tờ, cơ hồ hết thảy mọi người, tại thời khắc này, đều không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Bọn họ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Bọn họ đã cảm thấy trên cái miệng của mình, như có vạn quân lực lượng áp chế, để bọn họ căn bản là nói không ra lời. Tiểu Miêu Hào chạy trốn. Rốt cục, trung tâm chỉ huy vang lên lần nữa thanh âm, chỉ bất quá lần này thanh âm vô cùng trầm thấp. Tiểu Miêu Hào, hạm đội vô địch chủ chiến lược một trong, nó thoát đi, cơ hồ đại biểu cho hạm đội vô địch sụp đổ. Nếu như là Di Vãng, làm hạm đội vô địch vương giả, Lão Cạ Rèn nhất định phải đem Tiểu Miêu Hào sĩ quan toàn bộ bắt lại treo cổ, nhưng là hiện tại. Hắn lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, nói không nên lời nửa câu tới. Rầm rầm rầm. Tiểu Miêu Hào lộ ra xuất chúng người trong mắt, chỉ bất quá lúc này Tiểu Miêu Hào đã biến thành một mảnh hàn băng bao vây. Không sai. Kia phóng lên tận trời nước biển, tại bao khỏa Tiểu Miêu Hào trong nháy mắt, liền biến thành từng khối màu xanh thẳm hàn băng, sau đó, toàn bộ Tiểu Miêu Hào liền biến thành hàn băng thế giới. Tại kia bị hàn băng đông lạnh rút lui cột buồm bên trên, La Vân Dương lặng lặng đứng ở phía trên. Đầu hàng. Làm hạm đội vô địch quan chỉ huy tối cao, Lão Cạ Rèn tại thời khắc này, làm ra mình có thể làm ra, quyết định sau cùng. Đầu hàng. Hạm đội vô địch, đây chính là một chi hoành hành thất hải cường đại vũ lực, mà bây giờ, hắn lại hướng phía một người, dâng lên cờ trắng. Thân đô, Mỹ Nhã Cổ Thành, tự do chi thành. Coi như một vài thần cấp cường giả, khi nhìn đến kia cột buồm lên cao lên cờ trắng, đều cảm thấy có như vậy một kia không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là nhìn lấy cháy hừng hực tàu chiến. Nhìn xem kia thất linh bắt lạc hạm đội vô địch, bọn họ lại cảm thấy, cái này tựa hồ là đương nhiên. Một đạo phù đồ luân từ La Vân Dương sau lưng xông ra, hắn chỗ xung kích đối tượng, liền là kia màu trắng cờ xí. Phù đồ luân qua, cờ trắng lăng không chém thành hai đoạn, giờ khắc này La Vân Dương, liền tựa như một con phi ưng, hướng phía hạm đội vô địch chỉ huy hạm vô địch hào vào tới. Mà liền tại cờ trắng bị chém đứt sát na, còn tụ tập tại vô địch hào bốn phía tàu chiến, liền tựa như giống như điên, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Chạy từ phía. Tướng quân, nghĩ biện pháp đào tàu đi, không phải chúng ta có thân tín đi tới Lao Cạ Rèn bên người, thành khẩn khuyên. Lao Cạ Rèn lắc đầu nói, không có ích lợi gì, La Vân Dương chạm phá cờ trắng, hắn đây là muốn chém tận giết tuyệt, chúng ta không có khoảng cách ưu thế, trước mặt thần cấp cường giả, liền là một con kiến hôi. Tướng quân, chúng ta sau lưng, không phải cũng đứng thần cấp sao? Chúng ta cầu viện, nhanh lên cầu viện A. Kia thuộc hạ lòng như lửa đốt thuốc dục nói. Cầu viện. Không có ích lợi gì, không nói trước hắn không kịp, coi như hắn tới kịp, lúc này cũng không sẽ thay chúng ta xuất thủ, dù sao, chúng ta thế nhưng là số danh chiêu. Lao Cạ Rèn nói đến chỗ này, tay chỉ nơi xa nói, lần này, chúng ta thất bại, chúng ta không phải thua ở chính mình kiêu ngạo tự đại bên trên, mà là thua ở đối phương thật sự là quá mạnh hơn. Tương lai, cấm kỵ chi võ lực lượng, sợ rằng sẽ càng ngày càng không trọng yếu. Ngay tại lão Cạ Rèn lúc nói chuyện, hắn đã cảm thấy một cỗ giống như phong bạo lực lượng, điên cuồng xông vào trong đầu của hắn, tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này tập kích phía dưới, cũng chính là một sát na, hắn liền cảm giác gì cũng không có. Đại niệm lực sư. Đây là lão Cạ Rèn có thể nhớ tới cuối cùng bốn chữ, ngoại trừ bốn chữ này, hắn còn có một loại cảm giác, liền là không cam lòng. Một loại ham đánh cược dân cờ bạc, thua sạch tất cả thẻ đánh bạc không cam lòng. Hôm nay có chút không thoải mái, sợ đẳng càng huynh đệ thất vọng, đứng lên gõ hai trường, hợp nhất lên phát đi. Cảm tạ mọi người thông cảm. Chương 262, Thần hội. Nộ hải trảm vô địch, làm La Vân Dương tại thần bảng bên trong địa vị lên như diều gặp gió, từ người thứ 18, thăng lên đến người thứ 10. Người thứ 10, mặc dù nhìn qua, tăng lên cũng không phải là quá nhiều, nhưng là cái này tăng lên, cũng đã để không ít người vì đó biến sắc. Bởi vì cái này vị trí, có thể nói đã là toàn bộ đại liên bang đỉnh cao nhất. Mà liên quan tới La Vân Dương truyền thuyết, càng là tại toàn bộ đại liên bang bị mọi người nói chuyện say sưa, rộng vì truyền bá, tại phương đông 13 thành, nhất là định hải thành bên trong, vô số người, đều nói hắn là thiên thần, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Thế nhưng là tại phương tây 17 thành, đặc biệt là tại 17 thành Bạch Kim Thành, La Vân Dương lại bị xưng là đại ma đầu, đại sát tinh. Sở dĩ sẽ có dạng này xưng hào, là bởi vì Bạch Kim Thành cùng hạm đội vô địch có liên hệ, lại có người nói, hạm đội vô địch trên đường tổng bộ, liền thiết lập tại Bạch Kim Thành. Nhưng là, mặc kệ loại này tin đồn có phải thật vậy hay không, dù sao Bạch Kim Thành bên trong, có một chỗ kiến trúc, lại quỷ dị sụp đổ. Bởi vì cây bờ biển, cho nên Bạch Kim Thành nhiệt độ thích hợp, rất là thích hợp du ngoạn. Nhưng là theo hung thú cùng nguyên thú xuất hiện, toàn bộ Bạch Kim Thành, lúc này thật không có người nào, có nhàn tâm ra ngoài thưởng ngoạn phía ngoài phong quang. Tự nhiên, làm phong cảnh danh thắng cách tư tiểu trấn, cũng không có quá nhiều du khách. Tiểu trấn ở vào chân núi, phong quang như vẽ, chính là Bạch Kim Thành một tòa tiểu thành thị, bình thường căn bản cũng không có người chú ý. Cũng chỉ có một vài có tiền có nhàn, trong Bạch Kim Thành ngốc phiền muộn võ giả, mới có thể tới đây hưu nhàn. Người rảnh rỗi miên tiến. Nhìn xem kia cự đại, dùng liên bang tiếng thông dụng viết thành huyết hồng sắc bảng hiệu, Simon bọn người một mặt một bức. Bọn họ đi bộ 5 tiếng, đi tới cái này cách tư tiểu trấn, là vì cái gì, còn không phải là vì nhìn một chút nơi này kiểu diễm phong quang A. Huống chi, hiện tại bọn họ vừa mệt vừa đói, tiến vào tiểu trấn về sau, hy vọng có thể đạt được cần thiết tiếp tế. Thậm chí, bọn họ đã sớm thương lượng xong ăn cái gì, trước mắt bộ này tình trạng, hiển nhiên là bọn họ bất ngờ. Ta chính là đại liên bang hạng nhất tinh anh Simon. Simon tại đồng bạn chờ mong dưới, đem huy chương của mình lấy ra ngoài. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần hắn nói ra câu nói này, như vậy thiên hạ liền không có hắn không thể đi địa phương, coi như lại nghiêm khắc quản chế, cũng muốn để hắn đi vào. Đứng tại Simon bên người, một cái vóc người cao gầy muội tử, đôi mắt bên trong càng là lộ ra vẻ đắc ý, nàng đắc ý như vậy đương nhiên là có vô liếng, ai bảo lão công của mình bản lãnh lớn đâu. Chỉ là, nàng loại này kiêu ngạo, cũng không có duy trì quá dài thời gian, thậm chí có thể nói, nàng loại này kiêu ngạo, chỉ là kéo dài 3 giây. Liền bị trong nháy mắt đánh mặt. Trở về, hảo hảo tu luyện. Kia phụ trách chấn giữ võ giả, nhàn nhạt vung tay lên, sau đó dùng một loại không thể nghi ngờ giọng nói, nơi này, không phải ngươi có thể tiến vào. Simon đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ tức giận, hắn hiện tại đã là võ sư, hơn nữa còn là cấp 2 võ sư, lại thêm tuổi của hắn ưu thế, cơ hồ không có người sẽ cho sắc mặt hắn xem. Cái này tiểu trấn, vậy mà nói mình không xứng. Ngay tại hắn chuẩn bị kỹ càng hảo lý luận một phen thời điểm, chỉ thấy một người mặc phổ thông quần áo, tùy thân có một tiểu bao thiếu niên, chậm rãi đi tới. Simon nhìn thấy gương mặt kia, thần sắc liền là biến đổi, thần sắc của hắn, thậm chí có một ít khẩn trương. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng, cung kính hướng phía thân ảnh kia không người thi lễ một cái. Simon đồng bạn, đều vô cùng khiếp sợ nhìn xem Simon, bọn họ thế nhưng là rõ ràng Simon là bực nào kiêu ngạo tự phụ người. Hiện tại, vị này mắt cao hơn đầu đồng bạn, thế mà ngay cả chào hỏi đều không đánh. Liền đối mặt khác một cái tuổi không sai biệt lắm thiếu niên hành lễ. Đây cũng quá. Quá mẹ nó khác thường a. Mà thiếu niên kia chỉ là hướng phía Simon nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền dạo bước đi vào trấn giữ xâm nghiêm cách tư tiểu trấn, phụ trách trấn giữ binh sĩ, khi nhìn đến thiếu niên tiến vào trong ngáy mắt, gần như đồng thời cúi chào. Trên trăm tên lính đồng loạt cùng nhau chào chẳng cảnh, nhìn rất là phong cách, cũng rất để cho người ta hâm mộ. Mà thiếu niên kia, lại thản nhiên dậm chân mà vào. Cái này... Đây chẳng lẽ là Simon đẳng thiếu niên đi xa, lúc này mới nhẹ giọng hướng binh sĩ kia hỏi. Mặc dù Simon cũng không nói đến cái gì, nhưng là binh sĩ kia lại là trong nháy mắt ngầm hiểu, khẽ gật đầu, sau đó vỗ một cái thật mạnh Simon bả vai nói, thật xin lỗi, chúng ta cũng không có cách nào. Simon cười cười nói, đà tạ lão huynh. Hắn kiên quyết nói, đi, chúng ta về Bạch Kim Thành, nơi này không phải chúng ta ngốc địa phương. Simon, kia. Vậy ngươi hành lễ người là ai? Dáng người cao gầy cô nương, một mặt tò mò hỏi. Chuyện ngươi không nên biết, không cần nhiều miệng. Simon nói đến chỗ này, phát hiện cô nương kia lúc này mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia thương tiếc. Năm đó, ta cho là cùng hắn đứng tại cùng một độ cao, nhưng là hiện tại, hắn là ngôi sao trên trời. Chúng ta đi thôi, đây là một trận vì sao trên trời tụ hội, chúng ta có thể gặp được, cũng là một trận duyên phận. Simon bọn người đi, tại trên đường trở về, Simon không chỉ một lần quay đầu ngóng nhìn cách Tư Tiểu Trấn, đang hâm mộ đồng thời, trong lòng cũng có một loại khát vọng, đó chính là chính mình lúc nào, có thể đường đường chính chính tham gia như thế một trận tụ hội. Chỉ sợ, cả đời mình, cũng không có cơ hội này. Cách Tư Tiểu Trấn, thần hội đang tiến hành. Cử hành thần hội địa phương, là cách Tư Tiểu Trấn tòa thị chính, mấy chục thanh trên ghế, phân biệt ngồi toàn bộ đại liên bang cấp cao nhất tồn tại. La Vân Dương đối với lần này thần hội, có chút thất vọng, bởi vì hắn tại lần này thần hội bên trong, cũng không có nhìn thấy võ thần La Khai. Thần hội nghị trưởng La Khai, cũng chưa từng xuất hiện. Vân Dương lão đệ, ngươi vài ngày trước anh Tư, thật là để cho ta không ngừng hâm mộ, nói đến kia hạm đội vô địch. Ta thế nhưng là bị bọn họ áp chế bụng đều nổ, lại không có bất cứ biện pháp. Ngươi thế nhưng là cho ta xả được cơn giận a. Một khuôn mặt thanh tú lao giả, mỉm cười hướng phía La Vân Dương nói. Hắn một bộ phương đông võ giả cách ăn mặc, rất là cho người ta hảo cảm. Vô Phong chân nhân. Tại hắn tự giới thiệu về sau, La Vân Dương mới biết thân phận của hắn, hai người nói chuyện tào lao vài câu về sau. Vô Phong chân nhân liền cười nói, ta người đệ tử kia không hiểu quy củ, nhờ có Vân Dương lão đệ thủ hạ lưu tình. Đằng sau khi trở về, ta nhất định để hắn đi tìm lão đệ chịu đòn nhận tội. La Vân Dương nhìn vẻ mặt thản nhiên Vô Phong chân nhân, biết hắn lần này tư thái cũng không có làm bộ, lập tức tùy tiện vùng tay lên nói, chuyện nhỏ, chân nhân không cần để ý. Vô Phong chân nhân cũng không có tại cái đề tài này trải qua nhiều dây dưa, mà là cười nói, lão đệ lần thứ nhất tham gia thần hội, tuyệt đối là lần này thần hội nhân vật chính, bất quá võ thần không có tới, nói không chừng có người sẽ làm phong vũ, lão đệ vạn vạn cẩn thận. Vô Phong chân nhân căn dặn, dùng chính là một loại thủ đoạn đặc thù, mặc dù La Vân Dương nghe được hắn nói chuyện, nhưng là mặt ngoài xem, Vô Phong chân nhân bờ môi, lại là ngay cả động cũng không hề động. Làm mưa gió. La Vân Dương ánh mắt lập tức liền rơi vào kia chính tại chậm rãi mà nói nhà vô địch rôn trên thân. Đối với gia hỏa này, trong lòng của hắn, thế nhưng là không có cảm tình gì. Một phần võ kỹ, phương Tây 17 thành giá bán so phương Đông 13 thành tiện nghi một nửa, mặc dù La Vân Dương lúc ấy không có mua, lại cũng để trong lòng của hắn rất là khó chịu. Chương 263, ngũ đại tiết điểm. Nhà vô địch rôn. Mái tóc dài và nóng, giống như đao tức đúa bổ anh Tuấn khuôn mặt, lại thêm kia giống như nước biển trong mắt màu xanh lam, để hắn nhìn qua mị lực vô tận. Lúc này rôn, chính tại giảng thuật một năm qua, toàn bộ đại liên bang biến hóa, từng cái số lượng, càng là rõ ràng từ trong miệng của hắn phun ra. Chúng ta dò xét đến ngũ đại tiết điểm vị trí, không gian bình chướng độ dày, tại năm nay giảm bớt 30 mét. Trong đó có một tiết điểm, thậm chí xuất hiện vết dạng. Dựa theo đại liên bang đám kia các chuyên gia đoán chừng, không gian bích lũy đã đến cực hạn, nó lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đương nhiên, cái này cũng cho chúng ta mang đến chỗ tốt, đại lượng thứ 6 nhân tử, sẽ để địa cầu trở nên càng thêm cường đại. Tại những bọn tiểu bối kia bên trong, có lẽ sẽ hiện ra càng nhiều anh tài, gia nhập vào trong chúng ta. Không gian bích lũy đổ sụp, nguyên thú tràn vào đại liên bang, này đối đại liên bang mà nói, liền là một trận tai họa thật lớn. Hơn nữa còn là vô số người cũng đã dự liệu được, nhưng không ai có thể giải quyết tai nạn. Phía dưới, để chúng ta hoan nghênh đến từ phương Đông 13 thành La Vân Dương trở thành trong chúng ta một viên. John nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía La Vân Dương, sau đó tầng tầng vỗ tay. Tiếng vỗ tay thưa thớt, ứng hòa giả giải rác, nhưng là giờ khắc này, từng đạo tâm tư không đồng nhất ánh mắt, lại tất cả đều rơi vào La Vân Dương trên thân. Đối với cái tuổi này nhẹ nhàng, đã đưa thân thần cấp, có thể xưng cự đầu thiếu niên. Bọn họ thăm dò một bụng hiếu kỳ. Ở trong đó, cũng bao quát tại John lúc nói chuyện, một mực nhắm mắt dưỡng thần giống như là ngủ thiếp đi một nữ tử. Nữ tử này mái tóc dài màu đỏ ngòm, khô gầy thân thể nhìn giống một phù thủy, nhưng là nàng dưới chân kia giống như bánh xe lớn nhỏ dịu, lại làm cho người vỏn vẹn nhìn một chút, liền không rét mà run. Huyết phủ mu giác. La Vân Dương đứng lên, hướng về phía đám người gật đầu thăm hỏi, mặc dù hắn từ này mấy thần cấp trong ánh mắt, cảm giác được cũng không tất cả đều là hữu hảo. Nhưng là nhất định phải có chương trình, vẫn là phải chân thật đi một chút. La Vân Dương kinh tài cực kỳ hâm mộ, nhớ kỹ ta tại chú ý hắn thời điểm, hắn mới là đỉnh cấp võ sư, hiện tại, vẫn chưa tới một năm, hắn liền thành chúng ta một thành viên trong đó. John phủi tay, cười nói, ở trong đó, nhất định có chúng ta không biết nguyên do, không nếu như để cho La Vân Dương cho chúng ta giảng một chút như thế nào. Nhà vô địch John đề nghị này, lập tức thắng được đám người phụ họa theo đuôi. Người ở chỗ này có thể có thành tựu ngày hôm nay, từng cái ngoại trừ tự thân tư chất, còn có nhiều năm tu luyện cùng cơ duyên. Hiện tại, một cái tuổi trẻ đến như thế quá phận tiểu bối, thế mà siêu việt đại đa số người bọn hắn, điều này nói rõ trong tay của hắn, nhất định có người bên ngoài khó mà với tới cơ duyên. Nhiều khi, mọi người ghen ghét thường thường không phải người xa lạ lên như diều gặp gió, mà là người bên cạnh lên như diều gặp gió. Trông thấy La Vân Dương thời gian ngắn ngủi thế mà có thể như vậy phong sinh thủy khởi, trong lòng đương nhiên không vui. Để La Vân Dương đem cơ duyên chia sẻ ra, giống như có chút rất không có khả năng, nhưng là, nếu như có thể thừa dịp thời cơ này, lấy đại liên bang ở vào trong lúc nguy cấp đại cục ép một chút hắn, sau đó để hắn đem một vài vật hữu dụng phương ra, đó cũng là rất đáng được mong đợi. Dù sao, nghệ nhiều không ép thân mà. Huống chi, các vị thần cấp bên trong, đã có không ít người tu vi, những năm này nguyên địa bất động dậm chân đi, cái này khiến trong lòng bọn họ rất là sốt ruột. La Vân Dương nhìn xem cười đến ôn tồn lễ độ John, trong lòng nơi nào sẽ không rõ cái thằng này ý nghĩ. Lúc này hướng về phía John nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt mà nói, ta pháp môn tu luyện, trên thực tế cũng không có cái gì dễ nói. Vân Dương, hiện tại Đại Liên bang đang ở tại nguy hiểm nhất thời điểm, cho nên, bất luận là ta hay là võ thần, cơ hồ tất cả thần cấp cường giả, đều đem chính mình mạnh nhất võ kỹ chia sẻ ra. Tài nguyên cùng hưởng là vì cái gì? Vì chính là cho Đại Liên bang cung cấp càng nhiều ưu tú chiến sĩ, ngươi bây giờ là thần cấp cường giả, cũng có đem chính mình pháp môn tu luyện cung cấp ra nghĩa vụ. John gặp La Vân Dương giả câm vờ điếc, căn bản cũng không dựng chính mình mà nói gốc dạ, trong lòng cũng có chút nổi nóng, nói chuyện cũng không có vừa rồi khách khí. Chỉ bất quá mặt ngoài xem ra, vẫn như cũ khẽ mỉm cười, giống như gió xuân. La Vân Dương nhìn xem John, biết cái thằng này dự định, kia từng đạo tập trung trên người mình ánh mắt, càng là tỏ rõ lấy trong bọn họ tâm ý nghĩ. Đem chính mình tu luyện bí quyết, máy điều chỉnh thuộc tính cho bọn họ nói ra, đây không phải nói đùa mà. Con người của ta đâu, không có gì ưu điểm lớn nhất liền là điệu thấp, điệu thấp. Ta cho rằng điệu thấp liền là ngưu bê nhất khoe khoang. Thế nhưng là, nếu John tiên sinh không phải để cho ta nói, vậy ta đành phải khoe khoang một phen. Ta tu luyện, trên thực tế cũng không có quá nhiều bí quyết mà nói. La Vân Dương rỗi ra bốn cái ngón tay, chững chạc đàng hoàng mà nói, thiên tư siêu quần. Đây chính là ta bí quyết. Đang chuẩn bị cẩn thận ghi chép, cũng hảo từ La Vân Dương bí quyết bên trong tìm tới thích hướng bản thân đồ vật, từ đó đạt được chỗ tốt chúng thần cấp cường giả, từng cái nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Dùng một câu là nam nhân đều hiểu mà nói đến khái quát, kia chính là ta quần đều cởi ra, ngươi mẹ nó cho ta xem cái này, có xấu hổ hay không. Mù giặt trên mặt, lộ ra một tia trào phúng mỉm cười. Đương nhiên, cái này mỉm cười không phải cho La Vân Dương, mà là cho John. Chẳng lẽ ngoại trừ thiên tư, La Vân Dương, ngươi liền không có khác có thể cùng mọi người chia sẻ sao? John sắc mặt biến ảo ở giữa, lần nữa khôi phục mỉm cười. La Vân Dương xoa xoa đôi bàn tay nói, ta bây giờ còn chưa có sáng chế vũ kỹ của mình. Đương nhiên, nếu như nhất định phải có chỗ giao lưu, ta có thể đem chính mình học tập phá thiên lúc đạt được một vài tâm đắc cùng mọi người trao đổi một chút. Phá thiên lúc võ thần võ kỹ, người ở chỗ này coi như muốn học tập, cũng phải cấp võ thần nộp học phí. Hiện tại La Vân Dương cầm võ thần phá thiên cùng bọn họ giao lưu, tại bọn họ xem ra, thuần túy là lãng phí thời gian. Cái này chẳng biết xấu hổ ra hỏa, thật sự là một bụng tâm địa gian dảo, nhân tiểu quỷ đại. Nhưng là đại đa số người, lại là không có mở miệng, dù sao La Vân Dương chiến tích còn tại đó, hạm đội vô địch, đây chính là đại đa số người bọn hắn cũng không nguyện ý trêu chọc một tồn tại, lại bị vị này tiêu diệt. Nếu Vân Dương ngươi không có cái gì muốn giao lưu, quên đi, ngươi tạm thời mời ngồi, chúng ta tiếp tục thương nghị. Phó hội chủ, ta muốn khống cáo La Vân Dương, hắn hướng phía thần cấp cường giả xuất thủ, hủy hoại nhục thể của ta một dấu ở đấu đồng màu đen bên trong người, đột nhiên lớn tiếng hướng phía John hét lên. Thanh âm này rất nhọn, nghe thật giống như một nữ nhân, nhưng là hắn nói chuyện phương thức, lại cho người ta một loại nam nhân cứng nhắc. Gào thét, hẳn là thuộc về nam nhân gào thét, lúc này ở cái này nhọn thanh âm dưới, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. La Vân Dương đang nghe lời nói này trong nháy mắt, liền cảm thấy người này là ai. Lỗ Phù Vân, gia hỏa này đụng tới. John tự nhiên biết người này là ai, hắn nhẹ nhàng mà nói, vị đạo hữu này, ngươi lên án những chuyện này, nhưng có chứng cứ. Ta tự nhiên có chứng cứ, ta chính là Lỗ Phù Vân. Sắc nhọn thanh âm bên trong, kia áo choàng đống nhiên kéo ra, một bà lao xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khuôn mặt của nàng bảy câu tám khe, vòng eo càng là đã cúi xuống, nhưng là cặp con mắt kia bên trong, lại tựa như ẩn hàm vô tận hận ý. Mà giờ khắc này, trong tay của hắn còn có một tấm lệnh bài, một khối đại biểu cho thân phận của hắn lệnh bài. Lỗ Phù Vân, thần cấp cường giả một trong, mặc dù tại thần hội bên trong hẳn là yếu nhất một số người bên trong một, nhưng là hắn dù sao cũng là thần cấp cường giả. Hắn lên án, để bốn phía không khí lập tức khẩn trương lên. La Vân Dương, đối với cái này ngươi có gì giải thích? Dôn kia như một xuân phong tiếu dung lập tức không thấy, thay vào đó là lạnh lùng như băng. Chương 264, tọa trấn một phương. Thần cấp cường giả, cấm chỉ vô cớ chém giết. Đây là chúng thần hội thứ một điều quy định, mà điều quy định này mục đích liền là bảo trì thần cấp cường giả số lượng. Dù sao đối với hiện tại đại liên bang mà nói, mỗi một thần cấp cường giả đều là một bút không nhỏ tài phú. La Vân Dương mặc dù không có giết chết Lỗ Phù Vân, nhưng là chém giết Lỗ Phù Vân nhục thân, cái này đồng dạng vi phạm với chúng thần hội quy định. Lúc đầu như một xuân phong không khí, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. La Vân Dương nhìn xem một bộ dáng nghiêm túc Dôn, chố mắt một lát, đột nhiên vui cười, một mặt vô tội mà nói, ta đánh vỡ Lỗ Phù Vân nhục thân thời điểm, còn không phải thần cấp. Như thế không muốn mặt giải thích, để đã biến thành lao hầu Lỗ Phù Vân kem chút nhảy dựng lên, hắn chỉ còn lại có tinh thần, đang đào tẩu về sau, không thể không bằng nhanh nhất tốc độ cho mình tìm kiếm một nhục thân. Lúc ấy, bởi vì đại tuyết sơn bốn phía vết chân hiếm thấy, lại thêm La Vân Dương truy quá mau, dưới vạn bất đắc dĩ, hắn đành phải chui vào một vừa mới chết đi lao hầu thể nội, cũng thành công chiếm cứ thân thể này. Thế nhưng là, tránh thoát truy sát may mắn, rất nhanh liền bị thân thể biến hóa mang tới buồn rầu thay thế, chậm rãi điều dưỡng cái này thân thể Lỗ Phù Vân, cảm thấy chính mình quả là nhanh muốn điên lên rồi. Cho nên, lần này thân hội, hắn đến lên án La Vân Dương. Không nghĩ tới, La Vân Dương thế mà vậy mà cấp ra như thế một đáp án, loại này đáp án, kém chút để hắn thổ huyết. Đại Tông Sư ở giữa, cũng không có không thể giao đấu lệnh cấm, coi như Đại Tông Sư cùng thần cấp ở giữa, đồng dạng không có. Hiện tại La Vân Dương nói như vậy, vậy thì đồng nghĩa với nói, ngươi Lỗ Phù Vân thật sự là quá yếu, đáng đời ngươi bị chạm. Ngươi nói bậy, lúc ấy ngươi chính là thần cấp niệm lực sư. Lỗ Phù Vân gần như cuồng loạn phản bác. La Vân Dương cứ như vậy vân đạm phong khinh đứng, căn bản cũng không đáp lời, chỉ là một mặt không quan trọng nhìn xem Dôn. Dôn sắc mặt không ngừng biến ảo, dưới mắt loại trường hợp này, hắn đương nhiên muốn mượn cơ hội này đem La Vân Dương cầm xuống, chỉ là La Vân Dương cũng không phải hạng người bình thường. Dôn đầu góc lại không có nước vào, không có hoàn toàn nắm chắc, hắn căn bản cũng không nghĩ trêu chọc hắn. Huống chi, khi nhìn đến người trẻ tuổi kia thời điểm, Dôn thậm chí cảm thấy một loại cự đại uy hiếp. Người này thực lực, chỉ sợ không kém chính mình. La Vân Dương tại Đại Tuyết Sơn chi trước khi chiến đấu, là Đại Tông Sư. Huyết phủ Mù Giạt, tại thời khắc này, đột nhiên trầm giọng nói. Mù Giạt vừa thốt lên xong, bốn phía yên tĩnh lập tức biến mất, có tiếng người ngữ bên trong mang theo một tia khinh thường mà nói. Vậy mà thua ở một đại tông sư trong tay, thật sự là quá mất mặt. Bị đại tông sư chém nhục thân, đây còn không phải là đáng đời. Hoàn toàn là lấy lớn hiếp nhỏ mà. Lỗ Phù Vân cả người đều muốn phát nổ, hắn âm thanh kêu lên, phó nghị trưởng nhìn rõ mọi việc, mong rằng ngài có thể cho ta làm chủ a. Dôn khoát tay trận lại nói, chuyện này, đảng điều tra xong sau rồi nói sau. Chư vị, hôm nay chủ yếu đề tài thảo luận đã tiến hành hoàn tất, nếu như mọi người không có cái khác chủ đề, vậy chúng ta liền tiến vào lần này thần hội tiếp theo giai đoạn. Không có người lên tiếng, có thể trở thành thần cấp người, đều thông minh tuyệt luân, đương nhiên sẽ không đối với chuyện như thế này, cưỡng ép ra mặt. Phó nghị trưởng, ta có một vấn đề. Ngay lúc này, La Vân Dương chậm rãi nói. Vân Dương ngươi có cái gì không rõ ràng, cứ hỏi ta nhất định biết gì nói nấy. Dôn lại khôi phục chính mình đầy mặt nụ cười bộ dáng, đôi mắt bên trong chớp động chính là thân cận cùng hữu hảo. Ta muốn hỏi một chút phó nghị trưởng. Ta có hay không có tư cách trở thành chúng thần hội phó nghị trưởng? La Vân Dương thanh âm không cao, nhưng lại như thế gọn gàng dứt khoát yêu cầu, lại là khí phách, phân tốc cùng phân lượng đều có. Chúng thần hội nhất chính tam phó. Hội trưởng là võ thần, cái khác ba phó hội chủ, theo thứ tự là Mù Giạt, Dôn cùng xếp hạng thứ tư thần cấp cường giả. Từ khi chúng thần hội thành lập đến, bốn vị này vị trí cũng không có động qua, mà bây giờ, La Vân Dương lại hỏi vấn đề này. Thứ này cũng ngang với đang vấn đỉnh chi nặng nhẹ. Dôn sắc mặt biến đổi, hắn rõ ràng từ La Vân Dương cái này vấn đề bên trong, cảm nhận được La Vân Dương kia giấu ở thực chất bên trong khiêu khích chi ý. Cái này hiển nhiên có thể. Dôn vẫn như cũ duy trì chính mình tốt đẹp phong độ, hắn khẽ cười nói, chỉ là, muốn trở thành phó nghị trưởng, sẽ vì cả nhân tộc làm ra lớn cống hiến. Tỷ như nghị trưởng đại nhân, năm đó hắn nhưng là đánh chết một đầu phá khai bình chướng huyền cấp nguyên thú, cứu vớt ba thành bách tính, lúc này mới nhận lấy ở đây chư vị ủng hộ. Trở thành chúng ta chúng thần hội nghị trưởng. Dỗ nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, hắn nhẹ nhàng cười nói, tại ba phó nghị trưởng bên trong, ta là tối bất tài, đánh chết một đầu hoàng cấp đỉnh phong nguyên thú mà thôi. Vân Dương ngươi nếu là có ý trở thành phó nghị trưởng, có thể hướng phía phương diện này cố gắng. Cùng hung thú dựa theo chữ cái bài vị khác biệt, đối với nguyên thú, chúng thần hội chọn lựa là thiên địa huyền hoàng 4 chữ đến phân chia nguyên thú cường độ. Thiên cấp mạnh nhất, mà hoàng cấp yếu nhất. La Vân Dương còn không có gặp qua chân chính nguyên thú, nhưng là hắn đối với cái này cũng không e ngại, hứng hở cười đùa nói, vậy liền mượn phó nghị trưởng chúc lành. Ngay tại hai người trong khi nói chuyện, liền nghe có người trầm giọng mà nói, phó nghị trưởng, ta trấn áp thiên lạc yếu tắc 13 năm, làm sao cũng nên đổi một cái người, nếu La tiểu huynh đệ có như thế hùng tâm, không bằng liền để hắn trấn áp kia thiên lạc yếu tắc. Nếu là hắn có thể đem công kích thiên lạc yếu tắc kia bích cốt điểu làm thì rồi, liền có trở thành phó nghị trưởng vô liếng. Nói chuyện chính là một cái vóc người cao lớn lao giả, trong con ngươi của hắn, lúc này lóe ra một tia nụ cười thản nhiên. Thiên lạc yếu tắc ở nơi nào, La Vân Dương không rõ ràng, nhưng là đang nhìn hướng lao giả này thời điểm, La Vân Dương lại cảm thấy có một nguồn sức mạnh mênh mông, từ lao giả này trên thân chuyển tới. Lao giả cho người cảm giác, liền tựa như một đoàn cự đại hỏa lô. La Vân Dương trong lòng hơi động, tinh thần lực của hắn giải bên trong, đã cảm thấy trên người lao giả, tản ra một loại trí dương trí cương, đốt đốt hết thể hỏa diễm. Đây là một loại dị hỏa. Hiện bây giờ La Vân Dương đã có được 5 loại dị hỏa, nếu như có thể tụ tập đủ 9 loại dị hỏa, hắn liền có thể ngưng kết hỏa long chân thân, để viên long đấu thiên đồ, lại đến một lĩnh vực mới. Nhà vô địch rôn nụ cười trên mặt, càng phát hỏa ái, hắn hướng phía lao giả kia cười ha ha một tiếng nói, liệt hỏa huynh, bích cốt điểu chính là huyền cực hạ phẩm nguyên thú, chúng ta bên trong, cũng chỉ có ngươi tọa trấn thích hợp nhất. Mà Vân Dương chỉ là ngẽ con mới đẻ, ha ha, vừa mới những lời kia, là làm không được đến được, ha ha ha. Nhà vô địch lời nói này, mặt ngoài nghe tới tựa như là thay La Vân Dương giải vây, trên thực tế lại là ý không ở trong lời, hắn là muốn lợi dụng loại phương thức này, đem La Vân Dương gác ở lò lửa bên trên nướng đâu. Nếu như La Vân Dương lựa chọn trầm mặc, hắn vừa mới vấn đỉnh, chẳng khác nào cũng là vô ích, tự nhiên tại chúng thần hội bên trong địa vị, cũng sẽ hạ xuống. Về phần La Vân Dương đi trấn áp thiên lạc yếu tắc, thì là John rất được hoan nghênh. Vân Dương, đừng đi thiên lạc yếu tắc, nơi đó là ngũ đại tiết điểm bên ngoài chỗ nguy hiểm nhất. Liệt hỏa kim cương năm đó không may rút thăm, mới rút đến vị trí kia. Vô phong chân nhân thanh âm, tại La Vân Dương vang lên bên tai. Hướng phía vô phong chân nhân nhẹ nhàng gật đầu một cái, La Vân Dương trong lòng, đã có quyết đoán. Chương 265, nghèo A. Ngươi muốn cầm ta gánh trách nhiệm. La Vân Dương cũng không để ý tới John, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn xem liệt hỏa kim cương. Liệt hỏa kim cương bị La Vân Dương thấy sợ hãi trong lòng. Thật giống như chính mình bẩn thỉu tất cả đều bị La Vân Dương chọc thủng nhìn thấu, trong lúc nhất thời, lưng lại có một chút phát lạnh. Dù sao, La Vân Dương hiện tại xếp hạng, cao hơn liệt hỏa kim cương bên trên 3 vị. Cho dù đối với cái bài danh này, liệt hỏa kim cương bản nhân rất khó chịu, nhưng là không thể phủ nhận là, bởi vì cái này xếp hạng, để hắn rất cố kỵ La Vân Dương. Huống chi, La Vân Dương căn bản liền không có loại kia nhìn thấu không nói thấu vẫn là hảo bằng hữu hàm dưỡng, nhìn hắn bộ này tư thế. Khẳng định phàm là sự tình đều thích một câu nói chúng, gọn gàng dứt khoát. Ha ha, La Vân Dương ngươi nếu là không nguyện ý coi như xong, quyền đường ta không nói mà. Trong lòng mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng liệt hỏa kim cương vẫn là ra vẻ không thèm để ý dáng vẻ nói. La Vân Dương cười nhạt một cái nói, ta tân nhập chúng thần hội, làm sao đều muốn tỏa chấn một phương, đi thiên lạc yếu tắc cũng không phải không được, chỉ là ta gần nhất tu luyện một loại pháp môn, cần 13 chủng dị hỏa, ngươi nếu là giúp ta góp đủ, ta liền đi thiên lạc yếu tắc. Liệt hỏa kim cương nhìn xem cười tủm tỉm La Vân Dương, ám đạo thiếu niên này ra mặt, giống như so với mình còn dày hơn, rõ ràng là không mắc mưu, còn tìm ra nhiều như vậy lý do. 13 chủng dị hỏa, ta ngược lại thật ra muốn cho, vấn đề là, ta cũng phải có A. Ngay tại liệt hỏa kim cương chuẩn bị một tiếng cự tuyệt thời điểm, bên hai của hắn truyền đến một thanh âm, đầu tiên chờ chút đã. Nghe được thanh âm này liệt hỏa kim cương, đành phải đem bên miệng mà nói nuốt xuống, ta xem một chút. Nhà vô địch John không có chút nào bởi vì La Vân Dương bước xuống chính mình, nói chuyện với liệt hỏa kim cương mà có chút bất mãn, hắn nhẹ nhàng cười nói, chư vị, sự tình đã nói không sai biệt lắm, hiện tại bắt đầu chúng thần hội hạng thứ 2 chương trình hội nghị. Nói đến chỗ này, hắn vô tay một cái tuổi trẻ nam tử nâng đĩa chậm rãi đi tới, làm lần này hội nghị người chủ trì, ta trước hết đều xấu. John vung tay lên, cái đĩa kia bên trên bố trong nháy mắt bay khỏi, cũng liền tại lúc này. La Vân Dương thấy rõ ràng cái này trẻ tuổi nam tử bộ dáng. Lệ mẹn tổ. Tại Mỹ nhã cổ thành bên trong, được người xưng là chúng thần chi tử, quang mang chiếu rọi thiên hạ lệ mẹn tổ, hắn giờ phút này có thể xuất hiện ở đây, tựa như cũng rất bình thường. Dù sao, đây là thần cấp cường giả tụ hội, có thể ở chỗ này lộ diện văn bối, vậy cũng là bị xem như đệ tử y bắt đến bồi dưỡng. Lệ Mạn Tô đồng dạng thấy được La Vân Dương, chỉ bất quá lúc này, đầu của hắn thấp hắc hơn. Địa nguyên tử kim một khối. Dôn cũng không nói nhiều, nói đơn giản một câu về sau, cũng không nói gì nữa. Kia địa nguyên tử kim chính là một khối đen như mực, lớn chừng quả đấm khối kim khí, nếu như là bình thường, chỉ sợ không có người sẽ chú ý nó. Nhưng là giờ phút này, nó lại hấp dẫn đại đa số người ánh mắt. Mấy cái thần cấp cường giả, gần như đồng thời cùng Dôn trò chuyện, chỉ bất quá bọn họ trò chuyện, La Vân Dương căn bản liền nghe không rõ ràng. Này địa nguyên tử kim, là chế tạo thần cấp binh khí không thể thiếu vật liệu. Vô Phong chân nhân mang theo một tia cảm xúc nói, ta tìm nhiều năm, cũng chỉ là tìm tới qua tay chỉ lớn nhỏ một khối, không nghĩ tới Dôn lại có nhiều như thế địa nguyên tử kim. La Vân Dương đối với địa nguyên tử kim đồng dạng động tâm không thôi, chỉ bất quá xem mấy uy tín lâu năm thần cấp cường giả vẻ mặt thất vọng, liền biết thứ này, cũng không phải là dễ dàng như vậy trao đổi. Nếu là đổi không đến thích hợp đồ vật, vậy liền 1000 khối thần tinh. Dôn trong khẩu khí, mang theo vẻ thất vọng. Thần tinh? Cái gì là thần tinh? La Vân Dương có chút mơ hồ vọng, mọi người không phải đều chơi đại liên bang đại nguyên sao? Làm sao hiện tại bắt đầu dùng thần tinh? Nhìn xem không ít người đau lòng biểu cảm, La Vân Dương liền đem ánh mắt nhìn về phía Vô Phong chân nhân nói, thần tinh là cái gì? Vô Phong chân nhân bất đắc dĩ hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, sau đó đưa tay từ da của mình trong túi lấy ra một khối cỡ ngon cái, bóng ánh sáng long lanh giống như bảo thạch tinh thể. Đây chính là thần tinh, trên thực tế nó liền là thứ 6 nhân tử ngưng kết thành vật chất. Không những có thể trợ giúp tu luyện, hơn nữa còn có thể trong chiến đấu, nhanh chóng bổ sung nguyên lực. Nguyên lai thứ này liền là thần tinh, La Vân Dương trong tay, còn có trên trăm khối, là hắn đang đánh phát nổ lỗ phủ vân nhục thân về sau, lỗ phủ vân để lại cho hắn chiến lợi phẩm. Cuối cùng, cũng không có người cầm ra 1000 khối thần tinh đến trao đổi Dôn mảnh đất kia nguyên tử kim, mà liền tại Dôn rất có phong độ hướng phía Lệ Mạn Tô phất tay, ra hiệu đem kia địa nguyên tử kim buông xuống thời điểm, huyết phủ mù giật đứng lên. Tại mù giật đứng lên trong nháy mắt, bốn phía nguyên bản còn có chút kêu loạn người, trong nháy mắt bình tĩnh lại, bọn họ từng cái nhìn về phía mù giặt ánh mắt, tràn đầy kính sợ. Mù giặt lấy ra chính là hai giống như bích ngọc hộp, mà đem cái hộp kia mở ra trong nháy mắt, chỉ thấy trong hộp, có hai chủng hỏa diễm đang không ngừng nhảy lên. Cái này hai đám lửa, một đoàn xanh biếc, một đoàn đỏ thắm. Bạch cốt linh hỏa, huyết sát thú hỏa, lấy từ vực ngoại. 12 cái chữ, liền là mù giặt đối với cái này hai đám lửa giới thiệu. La Vân Dương nhìn xem mụ giặt cầm ra cái này hai đám lửa, đã cảm thấy trong lòng của mình siết chặt, hắn đã trao đổi 5 khiếu huyệt, nếu như lại được đến cái này hai đoàn dị hỏa, như vậy hắn liền có thể mở 7 khiếu huyệt. Mà một khi 9 khiếu huyệt viên mãn, dựa theo viên long trúc cơ đồ ghi chép, hắn liền có thể tấn cấp thần vực. Mặc dù chu sát một thần cấp cường giả, đánh nổ một thần cấp thân thể, nhưng là mình đến cùng có phải hay không thần cấp cường giả, La Vân Dương trong lòng thật là có điểm thấp vọng. Từ nhục thân cường độ tới nói, hắn thật không tính là thần cấp. Hắn chỉ là một thần cấp nghiệm lực sư, đương nhiên, cái này thần cấp tiêu chuẩn, cũng là hắn tại sử dụng máy điều chỉnh thuộc tính về sau, mới có thể đạt tới. Không biết phó nghị trưởng cần gì đến trao đổi. Có người nhìn xem hai chủng hỏa diễm, đôi mắt bên trong chớp động lên hy vọng chi sắc. 1000 thần tinh. Mù giặt vung tay lên, thản nhiên nói. La Vân Dương một trận đau đầu, 1000 thần tinh, hắn thật không có, đau đầu thời điểm, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Vô Phong chân nhân. Mặc dù hai người chỉ là sơ giao, nhưng là hiện tại, khả năng cấp cho La Vân Dương 1000 thần tinh, chỉ sợ cũng chỉ có vị này. Vô Phong chân nhân lắc đầu, nói khẽ, lao hủ những năm gần đây vô liếng, cũng chính là 300 thần tinh. La Vân Dương im lặng, người ta không có tiền, lại có thể làm sao đây? Phó nghị trưởng, ta chỗ này có một khối tinh thần mẫu kim, không biết có thể hay không đổi lấy ngươi kia hai chủng hỏa diễm. Nói chuyện chính là liệt hỏa kim cương, hắn đối với hai loại hỏa diễm vốn là cảm thấy rất hứng thú. Lúc này mở miệng nói, mù giặt nhìn xem liệt hỏa kim cương, thần sắc biến hoa ở giữa, nhàn nhạt mà nói, đưa ngươi tinh thần mẫu kim lấy ra ta xem. Rất nhanh, tinh thần mẫu kim bị liệt hỏa kim cương lấy ra ngoài, đây là một khối chỉ có anh nhi cỡ ngón tay kim loại, nhưng nhìn ở trong mắt mù giặt, lại tựa như là trên đời chân quý nhất bảo vật. Đổi. Mù giặt tiếp nhận tinh thần mẫu kim, chém đinh chặt sắt nói. Hai bảo hạp rơi vào liệt hỏa kim cương trong tay, La Vân Dương cảm thấy chính mình tâm. Thật có một loại nhỏ máu cảm giác. Trao đổi vẫn tại tiếp tục, không ngừng có người cầm ra đủ loại kỳ chân dị vật đến trao đổi, mặc dù những vật này, La Vân Dương cũng không nhận ra, nhưng là tinh thần lực của hắn, lại có thể cảm giác được những thứ này chỗ tốt. Chỉ là, những vật này, hắn đồng dạng cũng mua không nổi. Chương 266, ác tử trong lòng lên. Trao đổi hội tiến hành trọn vẹn hơn 3 giờ, đủ loại kỳ chân dị vật, để La Vân Dương đỏ mắt nhịp tim, nhưng lại thổn thức không thôi. Hắn đồng dạng cũng mua không nổi. Vô Phong chân nhân mặc dù thần tinh không nhiều, nhưng là bảo vật lại cũng không ít, cuối cùng đang trao đổi bên trong, thu được một khối không biết tên lông vũ, trong lúc huy động, có thể sinh ra băng hỏa hai loại sức mạnh. Đối với cái này lông vũ, La Vân Dương kỳ thật cũng nghĩ chiếm làm của riêng, chỉ bất quá người ta chào giá, hắn ra không tầm thường, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rơi vào bên cạnh tay. Vô Phong lão huynh, cái này thần tinh đến tột cùng là thế nào tới? Đang trao đổi sẽ kết thúc về sau, La Vân Dương lôi kéo Vô Phong chân nhân hỏi. Vô Phong chân nhân một bên vuốt vuốt trong tay mình lông vũ, một bên nhàn nhạt mà nói, thần tinh nơi phát ra có hai chủng. Một loại là toàn bộ chúng thần hội trưởng khống thần tinh mỏ, hàng năm đều sẽ đối thần cấp cường giả phát lương một năm, tuổi của ta tuổi là 100 khối thần tinh, Vân Dương ngươi tại thần bảng xếp hạng thứ 10, hẳn là có thể có được 150 khối. Một năm mới 150 khối thần tinh, mãi mãi, mua đủ cái này cần góp nhặt bao nhiêu năm đâu. Còn có liền là đối chúng thần hội điểm cống hiến, tỉ như chu sát một con nguyên thú, liền có thể dựa theo giá trị của nó, đổi lấy khác biệt thần tinh. Còn có, liền là ngươi phát hiện thần tinh mỏ. Tại cái này ba loại đổi lấy thần tinh thủ đoạn bên trong, La Vân Dương cảm thấy vẫn là loại thứ hai tương đối đáng tin cậy, thần tinh mỏ bên trong vùng thế giới này liền xem như có, chỉ sợ cũng không phải mình có thể tìm kiếm được. Lần này thần hội, có phải hay không như vậy kết thúc? La Vân Dương nhìn xem đã đứng lên đám người, nhẹ giọng hỏi. Không phải, còn có một chuyện quan trọng nhất, đó chính là xác định riêng phần mình phòng thủ yếu tắc. Vô Phong chân nhân trầm giọng mà nói, bất quá nghị trưởng không tại, loại này trấn thủ yếu tắc, trên cơ bản không có cái gì lớn điều chỉnh. Hơn nữa, mọi người trên cơ bản trấn áp đều là chính mình quen thuộc khu vực, cho nên có rất ít người đổi. Vân Dương ngươi đã trở thành thần cấp, hơn nữa còn phá vỡ lô phủ vân nhục thân, như vậy ngươi trấn áp yếu tắc, hẳn là tại Thiên Ngân, nơi đó mặc dù không phải quá tốt, lại cũng không nguy hiểm. Trấn áp Thiên Ngân yếu tắc. La Vân Dương ánh mắt chớp động bên trong, liền rơi vào liệt hỏa kim cương trên thân, gia hỏa này trên thân, thế nhưng là có hai chủng dị hỏa, chính mình có phải hay không muốn đối hắn cướp sạch một lần đâu. Mặc dù từ nội tâm, La Vân Dương đối với loại thủ đoạn này có chút bài xích, nhưng là dị hỏa thứ này, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cơ hội chớp mắt là qua, cũng không tới nữa. Ngay tại La Vân Dương trong lòng tính toán nên như thế nào cướp sạch liệt hỏa kim cương thời điểm, gia hỏa này giống như là có tâm lý cảm ứng, cười tủm tỉm đối La Vân Dương nói, Vân Dương lão đệ, có rảnh rỗi hay không, chúng ta hảo hảo nói một chút như thế nào. La Vân Dương nhìn xem liệt hỏa kim cương, cảm thấy gia hỏa này tuyệt đối không có ý tốt, nhưng là trong lòng có cướp sạch gia hỏa này dự định La Vân Dương, cười đến so đông hoa còn sán lạn đáp, liệt hỏa huynh có chuyện gì. Kia thiên lạc yếu tắc quá mức phiền phức, ta không nguyện ý ở nơi đó, lão đệ nói 13 chủng dị hỏa, ta không lấy được. Ta chỗ này chỉ có 5 loại dị hỏa, nếu như lão đệ ngươi đồng ý, ta có thể không ràng buộc cho ngươi. 5 loại dị hỏa, gia hỏa này so với mình nghĩ còn muốn mập, không làm bên trên một phiếu, thật là rất xin lỗi chính mình. La Vân Dương theo bản năng nắm một chút nắm đấm, sau đó trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định mà nói, 5 loại, cùng 13 chủng so sánh, kém có chút xa à. La huynh đệ, ngươi xếp hạng tại trên ta, nhưng là dị hỏa thứ này, sử dụng một lần, khả năng liền vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện phần thứ hai. Liệt hỏa kim cương mò một chút nắm đấm của mình nói, cũng không gạt người, mụ giặt phó nghị trưởng hai loại hỏa diễm, ta đã suy nghĩ thật lâu. Lần này mua lại, liền là muốn rèn đúc một loại binh khí. Nếu như lão đệ ngươi cự tuyệt đề nghị của ta, ta chuẩn bị tại cái này tiểu trấn bên trong, liền đem cái này 5 loại hỏa diễm dung hợp đến binh khí bên trong. Liệt hỏa kim cương giá hỏa này dám uy hiếp chính mình. La Vân Dương nhìn vẻ mặt ngu ngơ bộ dáng liệt hỏa kim cương, ám đạo người này thật là không nhìn tướng mạo. Hắn nhất định là cảm thấy ngọn lửa này đối với mình rất trọng yếu, càng quan trọng hơn là, chính như liệt hỏa kim cương nói, dị hỏa thứ này, xuất hiện một lần liền rất không dễ dàng, xuất hiện lần thứ hai khả năng càng ít. Mà kia thiên lạc yếu tắc, cũng hẳn là một địa phương nguy hiểm. Bằng không, cái này liệt hỏa kim cương, cũng sẽ không cấp thiết như vậy muốn đem thiên lạc yếu tắc tuột tay, hiện tại lúc này, liền là khảo nghiệm định lực thời điểm. Vậy liền chúc mừng liệt hỏa lão huynh rèn đúc thần binh. La Vân Dương vung tay lên, cũng không nhiều lời. Xoay người mà đi. Liệt hỏa kim cương bình tĩnh nhìn xem La Vân Dương xoay người, hắn không hề động, nhiều năm qua kinh nghiệm, để hắn cảm giác được, chính mình chỉ cần kiên trì, liền nhất định có thể đạt được thắng lợi. Thế nhưng là, La Vân Dương đi vô cùng kiên quyết. Hết thể 13 bước tới cửa, La Vân Dương mỗi một bước, đều không có bất cứ khác biệt, nháy mắt, chỉ thấy La Vân Dương đã đến cổng. Liệt hỏa kim cương có chút gấp, phải biết chờ một chút, liền là xác định trấn thủ khu vực thời điểm, nếu như lúc này không có người cho hắn tiếp bản. Như vậy hắn tiếp xuống chấn thủ, có lẽ còn là thiên lạc yếu tắc. Thiên lạc yếu tắc kia bích cốt điểu. La lão đệ, 500 khối thần tinh, ta lại thêm 500 khối thần tinh, nhiều một chút cũng không có. Liệt hỏa kim cương phất tay, thanh âm bên trong tràn đầy kiên quyết. La Vân Dương quay đầu nhìn về phía liệt hỏa kim cương, sau đó bình thản mà nói, thành giao. Liệt hỏa kim cương tại thở dài một hơi đồng thời, trong nháy mắt cũng phản ứng lại, chính mình đối với việc này, cuối cùng vẫn là cờ kém một nước. Nếu như mình tại kiên trì một hồi, như vậy khả năng dẫn đầu từ bỏ, liền là La Vân Dương. Vân Dương lão đệ, cái này 500 thần tinh, ta ra thật là đau lòng a. Liệt hỏa kim cương mặc dù nói như thế, nhưng là cuối cùng, vẫn là đem 500 thần tinh, cùng 5 thửa dị hỏa hộp ngọc đưa cho La Vân Dương. La Vân Dương đối thần tinh không có quá chú ý, hắn mở hộp ngọc ra, phát hiện hộp ngọc này bên trong, toàn bộ đều là chính mình cần dị hỏa. Bạch cốt linh hỏa, huyết sát thú hỏa, địa sát độc hỏa, quy nguyên lưu hỏa, càn nguyên lôi hỏa. 5 loại dị hỏa, mỗi một loại mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là mở ra bọn họ sát na, lại có thể cảm giác được bọn chúng phát ra lực lượng kinh khủng. Đa tạ liệt hỏa lão huynh. La Vân Dương nhìn xem liệt hỏa kim cương, đôi mắt bên trong lộ ra mỉm cười. Liệt hỏa kim cương cười ha ha một tiếng, lại cũng không có nhiều nói. Một giờ sau, thần hội tiếp tục tiến hành, lần này đối với đại đa số người mà nói, là tương đối phiền muộn, bởi vì lần này thần hội chủ yếu là điều chỉnh riêng phần mình trấn áp khu vực. Bởi vì võ thần không tại, cho nên đám người khu vực trên cơ bản không có điều chỉnh, chỉ có liệt hỏa kim cương khu vực, đổi cho La Vân Dương. Vô Phong chân nhân nhìn xem La Vân Dương một bộ bình tĩnh dáng vẻ, liền rõ ràng hắn cùng liệt hỏa kim cương ở giữa, đã đạt thành hiệp nghị. Vân Dương lão đệ, chuyện này, ta làm sao đều cảm giác không đúng, liệt hỏa kim cương, cũng không phải một hào phóng người. La Vân Dương thoải mái cười nói, đa tạ chân nhân quan tâm, chuyện này, trong lòng ta biết rõ. Chương 267, Cửu Tiêu Long Ngâm Kinh Thiên Biến. Liệt hỏa kim cương cho mình, tuyệt đối là một chương có độc cái bánh, nhưng là, mặc kệ cái bánh này bên trong độc dược lại độc, La Vân Dương cũng phải nuốt vào. Dị hỏa thần thủy, thật sự là quá khó tìm. Trong khoảng thời gian này đến, La Vân Dương mặc dù liên chiến tứ phương, nhưng là có một chút hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn bắt đầu để cho mình tại huyết ý vệ thuộc hạ, bốn phía siêu tập dị hỏa thần thủy tin tức. Đáng tiếc là, trên cơ bản không thu hoạch được gì. Đối với viên long đấu thiên đồ kế tiếp đột phá, La Vân Dương mặc dù trong lòng nắm chắc, nhưng là vỏn vẹn dựa vào tu luyện, còn không biết cần bao nhiêu thời gian. Không gian bình chướng vỡ vụn, chỉ là cái thời gian vấn đề, hơn nữa thời gian này không nhiều, hắn La Vân Dương, còn chưa đủ mạnh. Cho nên, coi như cái này cái bánh có thuốc độc, nhưng là tại tu vi đại quy mô tăng lên phía dưới, chính mình cũng có thể chịu nổi. Liệt hỏa, lần này làm không sai. Một gian phổ thông gian phòng bên trong, nhàn nhã uống nước rôn, không chút nào keo kiệt khen ngợi của mình. Liệt hỏa kim cương cười hát hát nói cho cùng, vẫn là phó nghị trưởng ngài dạy tốt, bằng không, vỏn vẹn bằng ta cá nhân lực lượng, đoán chừng lần này vung không được bao. Rôn mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng đối dạng này lấy lòng vẫn là rất được lợi. Hắn tự nhận chính mình là có đại trí tuệ người, tại đại sự bên trên, từ trước đến nay không keo kiệt đối người chỉ điểm một hai. Nhưng là, giúp người cũng phải có giúp người nguyên tắc, đó chính là ngươi được chỗ tốt về sau, nhất định phải hiểu được mang ơn. Rôn lúc này tâm lý hoạt động, liệt hỏa kim cương đương nhiên không biết. Xem Rôn trầm ngâm không nói, luôn luôn trước mặt người khác không kém ai hắn, đột nhiên cảm thấy đáy lòng dâng lên một loại quỷ dị quân bách. Giờ khác này hắn, giống như thành cái này Rôn thuộc hạ giống như. Loại cảm giác này sao có thể để cho người ta vui sướng đâu. Ngươi xác định, kia bích cốt điều chính tại tấn cấp. Rôn cuối cùng mở miệng, vấn đề này để liệt hỏa kim cương thu hồi mình tâm tư, thái độ càng thêm kính cẩn, hắn nhẹ giọng mà nói, phó nghị trưởng, ta có thể xác định, bích cốt điều chính tại tấn cấp, ta lần trước thấy nó, hai tròng mắt của nó, đã biến thành kim sắc. Mưa gió nổi lên A. Rôn thanh âm bên trong, mang theo một tia phiền muộn, nhưng là lập tức, trong ánh mắt của hắn lại dâng lên vẻ kiên nghị, chỉ có thần, mới có thể cứu vãn chúng ta này mấy cửu non đi lạc. Nói thần cái chữ này trong ngay mắt, Rôn đôi mắt bên trong, chớp động lên vẻ điên cuồng. Liệt hỏa kim cương sửng sốt một chút, tại đại liên bang trong mắt người bình thường, bọn họ liền là thần, cũng chỉ có bọn họ, mới có thể được xưng là thần. Hiện tại, làm thần chi bên trong người nổi bật, Rôn nói thế nào như vậy, hẳn là trong lòng của hắn, còn có mặt khác một thần. Ngay tại liệt hỏa kim cương trong lòng suy nghĩ thay nhau nổi lên thời điểm, liền nghe Rôn nói, nếu như bích cốt điều tấn cấp thành công, như vậy ngoại trừ ngũ đại tiết điểm, sẽ xuất hiện cái thứ 6 huyền cực đỉnh phong nguyên thú. Mà thiên lạc yếu tắc nơi đó không gian bình chướng, có thể là yếu đất nhất. Nói đến chỗ này, Rôn lại nói nhỏ, hy vọng La Vân Dương không muốn trốn quá sớm, không phải liền không hoàn mỹ. Đại nhân yên tâm, bích cốt điều chính tại tấn cấp trước đó, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện, đảng La Vân Dương phát hiện không đúng thời điểm, chỉ sợ đã trưởng. Dù sao, tại phát hiện nguyên thú bên trong, bích cốt điều tốc độ, vốn chính là đệ nhất. Liệt hỏa kim cương nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng, huống chi kia thiên lạc yêu tắc bốn phía 3.000 dặm phương viên, cũng chỉ có một trường an thành. John không nói thêm gì nữa, chỉ là trong mắt ý cười, càng nhiều mấy phần. Thiên lạc yêu tắc, ở một tòa giống như trường long cự sơn phía trên, vị trí của nó, ngay tại cái này cự sơn long đầu bên trên. Yêu tắc chỉ có 10 dặm phương viên, nhưng là toàn bộ yêu tắc, tất cả đều là dùng sắt thép đổ bê tông mà thành, nếu như nói cái này yêu tắc là một cái chính thể, tuyệt không quá đáng. Mà tại cái này yêu tắc phía trên, là từng đạo vết rách. Thậm chí, xuyên thấu qua này mấy vết rách, có thể nhìn thấy một cỗ thứ 6 nhân tử, giống như thủy triều tràn vào tới. Hoa hoa hoa. Nghe vô cùng tiếng rít chói tai âm thanh bên trong, một con khoảng chừng 10 mét phương viên lớn nhỏ màu đen quạ đen, từ không gian kia trong cái khe vọt ra. Mà liền tại cái này quạ đen xông ra trong nháy mắt, thiên lạc yếu tắc bên trong, mấy chủ cơm thanh pháo minh thanh vang lên, tại cái này pháo minh thanh bên trong, từng đạo đạn pháo, điên cuồng hướng phía con quạ đen kia đánh tới. Quang mang lấp lánh, quạ đen tựa như cảm ứng được nguy hiểm. Nó miệng rộng mở ra, một đạo xích hồng sắc hỏa diễm theo nó trong miệng phun ra. Những ngọn lửa này, ở trong hư không hóa thành một mảnh tường lửa, cơ hồ tất cả đạn pháo đánh vào tường lửa bên trên trong nháy mắt, liền điên cuồng vỡ ra. Mặc dù tường lửa chiếm diện tích rộng rãi, nhưng là vẫn như cũ có không ít đạn pháo đánh vào kia quạ đen trên thân, chỉ bất quá này mấy đạn pháo đối với cự hình quạ đen tổn thương thực sự là có hạn. Ngoại trừ mấy cây lông chim rơi xuống bên ngoài, cái khác, căn bản là không có bất cứ vết thương.